Tây môn Lưu Vân lông mày nhẹ trọn, cười nói, phân biệt 4 tháng, tái kiến vương tử khi giống như đột nhiên có cái gì không giống nhau, giống như vậy đứng ở vương tử bên người, liền tính đa số là hắn đang nói chuyện, nhưng tâm tình lại là mạc danh phi dương. Dầm. Lúc này phá thủy mà ra thanh âm vang lên, một cái người mặc màu đen áo dài nam tử dừng ở trên đảo nhỏ, một trận mãnh liệt năng lượng dao động ở chung quanh xuất hiện, lại thấy người nọ trong tay cầm một khối bất quy tắc cục đá, kia cục đá phía trên bùm bùm lóe điện quang, từng vòng màu xanh lá vầng sáng quay chung quanh cục đá, cách xa như vậy khoảng cách người khác đều có thể cảm nhận được trong không khí thật nhỏ điện lưu tiếp xúc ra thịt. Tây môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly nháy mắt đề phòng, lại ở Cơ Viêm một câu phóng nhẹ nhàng lúc sau đều dỡ xuống phòng bị, đối phương sâu không lường được tu vi làm hai người có chút kinh ngạc. Tây môn Lưu Vân mắt đảo hoa nhíu lại, nhìn về phía kia cục đá, này cục đá trung ngầm có ý lôi điện thuộc tính há ngăn là thật lớn. Chính hắn chính là biến dị lôi linh căn, ly đến xa như vậy hắn đều có thể cảm giác được kia lôi điện nguy hiểm, này nam tử thế nhưng chỉ tay phùng nó. Này nam tử đúng là Mạc Ngọc. Mạc Ngọc không để ý đến nhiều ra tới hai người, lập tức đi đến vương tử trước mặt. Cô nương, ta kêu này cục đá xếp thạch, có nó lạc lôi chỉ mới là lạc lôi chỉ, nếu không cũng chỉ là bình thường hồ nước thôi, không biết cô nương như thế nào mang đi nó. Mạc Ngọc nói, nó cũng giải thích không được này cục đá rốt cuộc cái gì lai lịch, có điểm khó xử nhìn về phía vương tử, hắn là có thể đem này xếp thạch giao cho vương tử. Nhưng này xét thạch phía trên năng lượng ngay cả hắn cũng muốn dùng 8 phần linh lực mới có thể chạm vào này cục đá, bình thường chữ vật pháp khí cũng vô pháp chịu tải nó năng lượng, vương tử muốn như thế nào mang đi. Vương tử một đốn, sinh linh nội trừ bỏ tinh lọc chi thủy không có khác nguồn nước, như thế nào an trí này xét thạch thật đúng là cái vấn đề. Vương tử theo bản năng thần thức ở sinh linh nội quét một vòng, lại ngoài ý muốn phát hiện sinh linh nội nhiều vài chỗ nguồn nước. Hơn nữa xích linh biến hóa rất lớn, có lẽ là mới vừa rồi thăng cấp khi xích linh cũng thăng cấp. Này xích linh thăng cấp thật là thời điểm, vương tử duỗi tay muốn tiếp nhận kia xét thạch, Mạc Ngọc lại là co rụt lại. Cô nương, này xét thạch năng lượng thật lớn, chớ có bị thương cô nương. Mạc Ngọc giải thích nói, không có việc gì. Vương tử nói, dùng toàn bộ linh khí bao bọc lấy kia cục đá, tuy rằng không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng nháy mắt cứng đờ cảm giác lại một lần xuất hiện. Vương tử cắn răng nhanh chóng đem xét thạch đưa vào xích linh, cơ hồ đỉnh trệ huyết mạch mới dần dần sống lại. Tây môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly yên lặng mà nhìn này hết thảy, bọn họ cơ hồ ở lôi kiếp vừa mới rơi xuống liền hướng nơi này đuổi. Vương tử cứu kia độ kiếp giao long, bọn họ lại không nhìn thấy giao long bóng dáng, như vậy đoạn thời gian. Lại xem kia màu đen áo dài nam tử, trên người hơi thở như có như không, tu vi sâu không lường được, hay là đây là kia giao long. Mạc Ngọc kinh ngạc nhìn thoáng qua vương tử trên người nhưng thật ra rất nhiều bảo bối a, thế nhưng có thể cất chứa xét thạch. Lại cũng chưa nói cái gì, hắn thủ xét thạch gần ngàn năm, nhưng đưa cho vương tử cũng là mượn hoa hiến vật, cũng không phải chính hắn đổ vật, chính mình nhiều năm như vậy cất chứa bảo bối cũng không ít, liền không biết vương tử hy không hiếm lạ. Chúng ta trước rời đi nơi này đi. Tây môn Lưu Vân nói, do hỏi ánh mắt nhìn về phía vương tử, nếu bọn họ tìm được rồi vương tử. Đương nhiên hy vọng đồng hành. Hảo. Vương tử nói, trong chốc lát hội tụ lại đây người khẳng định sẽ rất nhiều, vẫn là rời đi hảo, cũng mặc kệ bên người âm thầm rối rắm Mạc Ngọc, xoay người liền phải rời đi, lại vào lúc này dưới chân một trận kịch liệt rung động làm không ngại vương tử thân hình không song hướng bên cạnh đảo đi. Hai tay đồng thời rối lại đây, một con đỡ chính là vương tử cánh tay, một con lại là ôm lấy vương tử eo, vương tử còn không kịp ổn định thân thể. Dưới chân mượn lực tiểu đảo lại đột nhiên hạ hãm. Mấy người thân hình đồng thời rơi xuống, tiểu đảo hạ hãm địa phương một cái sâu không thấy đáy lốc xoáy xuất hiện, lạc lôi trì hồ nước mãnh liệt hướng tới lốc xoáy vọt tới, đột nhiên biến cố làm mấy người cũng chưa phản ứng lại đây, bị cuốn tiến lốc xoáy mấy người bị ngoại lực ảnh hưởng vô pháp sử dụng linh lực, chỉ có thể đi theo lốc xoáy rơi vào hồ nước chỗ sâu trong. Không biết theo lốc xoáy phiêu lưu rất xa, chỉ cảm thấy như là ở một cái thủy đạo trung cực nhanh trưởng. Hai tay chặt chẽ bắt lấy vương tử, hỗn loạn dòng nước làm vương tử căn bản thấy không rõ những người khác tình huống, không biết trừ bỏ bên người hai người những người khác có hay không bị tách ra. Cực nhanh xoay tròn lốc xoáy đột nhiên biến mất, bên người hoàn cảnh ổn định xuống dưới, vương tử mở to mắt, nhìn đến lại là Cơ Viêm phóng đại khuôn mặt tuấn tú, hồ ly mắt chính nhìn hắn, tựa hồ so với hắn trước thích ứng hoàn cảnh, khoe miệng cười như không cười, vương tử lúc này mới cảm giác được ngăn đón nàng eo người đúng là Cơ Viêm. Cơ Viêm cười, ở vương tử mở miệng trước buông ra nàng, đồng thời một khắc chỉ nắm chặt nàng cánh tay tay cũng buông ra, vương tử nhìn lại, lại là Bắc Thu Ly. Bắc Thu Ly cười cười, dường như không có việc gì buông ra vương tử, tươi đẹp hồng y ở trong nước trải ra, thật dài mặc phát rong giống nhau quấn quanh ở Bắc Thu Ly bên người, lưu luyến quyến rũ, cực kỳ giống trong nước sinh trưởng yêu. Lúc này lại thấy Tây Môn Lưu Vân từ phía sau lội tới, theo sau là Mạc Ngọc, ngay cả Tây Võ cùng Thành Sơn bất quá trong chốc lát cũng bơi lại đây, vừa rồi thấy vương tử bọn họ bị cuốn tiến hồ nước, Tây Võ cùng Thành Sơn lại là bay nhanh nhảy đi vào. Mấy người đều nghi hoặc hai mặt nhìn nhau, bọn họ không có bị lốc xoáy tách ra, nhưng hiện tại ở địa phương nào mấy người đều ngốc. Vương tử nhìn về phía Mạc Ngọc, hắn ở Lạc Lôi chỉ đãi 1000 năm, hẳn là rõ rành rành a. Mạc Ngọc nhíu mày suy tư, một lát sau lắc đầu, hắn ở Lạc Lôi chỉ đãi lâu như vậy, mỗi một chỗ địa phương đều là lại rõ ràng bất quá, như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh như vậy ngoại lệ? Chẳng lẽ là bởi vì ta lấy đi rồi xét thạch? Mạc Ngọc ánh mắt sáng lên, truyền âm cấp vương tử nói. Như thế nào đi ra ngoài? Thầy môn Lưu Vân hỏi. Ta đi xem, các ngươi đại ở chỗ này đừng núp nhích. Mạc Ngọc nói, dứt lời thân hình linh hoạt hướng về phía trước thoán đi. Hắn sẽ trở về. Cơ Viêm nói. Tây Môn Lưu Vân nhìn chằm chằm Mạc Ngọc biến mất địa phương, không cần đoán Cơ Viêm đều biết hắn suy nghĩ cái gì. Tốt nhất là... Tây Môn Lưu Vân nói. Thừa dịp Cơ Viêm đi điều tra đường ra đường khẩu, nếu cũng quan sát kỳ chung quanh hoàn cảnh, ánh sáng thực ám, thủy chất thực hảo, thỉnh thoảng có xinh đẹp bầy cá du quá, những cái đó bầy cá lại như là căn bản không sợ bọn họ, thảnh thơi từ bọn họ bên người du quá. Vương tử có chút kỳ quái. Này căn bản không giống như là ở Lạc Lôi trì trung, thần thức căn bản thăm không đến trên bờ, thăng cấp lúc sau nàng thần thức cơ hồ có thể kéo dài 700-800 mét, lúc này ngâm mình ở này trong nước lại thượng không kịp ngạn hạ không kịp đáy nước. Mấy người dùng linh khí khởi động cách thủy cháo, nhưng cũng không thể vẫn luôn đái tại đây trong nước ca. Lúc này lại thấy Mạc Ngọc thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, ly đến gần, lại thấy Mạc Ngọc sắc mặt không tốt lắm. Nơi này hẳn là không phải Lạc Lôi trì, ta bơi gần 3000 mễ đều không có lên bờ. Mạc Ngọc nói, có chút lo lắng nhìn vương tử, hắn nhưng thật ra có thể tại đây trong nước chậm rãi tìm ra khẩu, dù sao hắn là giao long, liền tính ở trong nước đãi cả đời cũng không thành vấn đề, nhưng vương tử mấy người là nhân loại, bọn họ kiên trì không được nhiều lưu. Bên trên ra không được, liền hướng chỗ sâu trong đi thôi. Tây Môn Lưu Vân nói, đột nhiên cười nhìn về phía vương tử. Trong lòng lại không lo lắng, hắn giống như thực tin tưởng, cùng vương tử ở bên nhau tổng hội có vận may. Hảo A, đi phía dưới nhìn xem. Bác Thu Ly cười nói, dù sao đều như vậy, nhìn xem cũng không sao. Mấy người đồng thời chiều càng sâu chỗ tiềm đi, đi hướng chỗ sâu trong ngủ nha càng lớn, ánh sáng cũng càng ngày càng không tốt, lặn xuống gần 1000 mét lại vẫn không có rốt cuộc, da càng thêm phong phú đa dạng bầy cá, cũng không có cái gì đại biến hóa. Vương tử nhìn về phía Tây Võ cùng Thanh Sơn, lại thấy hai người thực nhẹ nhàng bộ dáng. Chủ thượng, chúng ta có thể lại trong nước hô hấp. Tây Võ truyền âm nói. Vương tử gật gật đầu, thì ra là thế. Lại lặn xuống 2000 nhiều mễ, rốt cuộc nhìn đến chạy dài núi dưới biển, đây là muốn tới đáy biển. Tiên thiên bí cảnh phía đông Lâm Hải, chỉ là như cửa biển Ly Lạc Lôi chỉ còn có chút khoảng cách, hay là chúng ta bị vọt vào trong biển. Lúc này Mạc Ngọc truyền âm nói. Ngươi nói đây là ở trong biển. Tây Môn Lưu Vân nghe xong hỏi, giữa mày hơi nhíu. Nếu không như thế nào giải thích? Mạc Ngọc nói, biển rộng là hải tộc địa bàn, hải tộc linh thú nơi trốn đều là, chúng ta ở trong nước lâu như vậy cũng chỉ nhìn thấy một ít bình thường loại cá, này không hợp với lẽ thường a. Tây Môn Lưu Vân nói, tuy là nói như vậy, nhưng hắn cũng hoài nghi bọn họ là bị vọt tới trong biển, rốt cuộc kia lốc xoáy xuất hiện thời gian rất lâu. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Tây Môn Lưu Vân nói đúng là đại gia tưởng, tại như vậy đại hoàn cảnh chung thế nhưng không có gặp được nguy hiểm trạng huống, đích xác có điểm khác thường, chỉ là mấy người mới như vậy tưởng, đột nhiên từ núi dưới biển một khắc sườn vụt ra một mảnh đen nghìn nghịt bóng dáng. Lao thẳng tới mấy người mà đến. Lại thấy kia rậm rạp bóng dáng lại là đàn cá mập. Cùng loại với hồ sa, bóng loang cá trên người màu nâu lấm tấm, một loạt hàn quang lấm lấm răng nhọn. Chỉ là hình thể lại là giống nhau hổ sa 2-3 lần. Càng quan trọng là, hổ sa hỉ đơn độc hành động, này đó cá mập lại là thành đàn xuất động. Chúng nó tốc độ cực nhanh, vương tử không có gặp qua hải tộc linh thú, nhưng cũng liếc mắt một cái nhìn ra này đó cá mập không sai biệt lắm đều là thánh thú cùng tiên thú cấp bậc. Này đó cá mập xuất hiện quá đột ngột, mấy người lấy ra binh khí, ngưng trọng nhìn chúng nó, thô thô nhìn lại thiếu cũng có thượng trăm đầu, nhưng là bọn họ chỉ có vài người, hơn nữa ở trong nước mấy người sức chiến đấu đại suy giảm, thuộc tính công kích trên cơ bản không thể dùng, nếu là một đao một thương sát, bọn họ căn bản háo không dậy nổi. Không cần đánh, Mạc Ngọc Lộng đi bọn họ, chúng ta đi trước. Lại nghe vương tử đột nhiên truyền âm nói. Hảo, các ngươi đi trước xa một chút. Mạc Ngọc không có chần chờ nói. Vương tử dẫn đầu quay đầu chiều phía dưới một chỗ rãnh biển bơi đi, Cơ Viêm trực tiếp đuổi kịp, theo sau mấy người cũng tùy vương tử rời đi. Thẳng đến mấy người mau vào rãnh biển khi, lại thấy Mạc Ngọc thân hình biến đổi, một cái thật lớn giao long xuất hiện ở trong nước biển. Siêu thần thú uy áp phát ra, vốn dĩ hung thần ác sát cá mập đàn tức khắc vội vàng mà dừng lại, ở thật lớn giao long trước mặt run bần bật, theo sau đột nhiên thay đổi phương hướng hoảng không chọn lộ tứ tán du tẩu. Bên này vương tử mấy người đưa vào hẹp dài rãnh biển, chỉ là mới vừa du ra không xa, đột nhiên từ mặt bên bắn ra một đạo hắc ảnh. Phương hướng đúng là Cơ Viêm. Cơ Viêm nhanh chóng huy đao chém tới, kia hắc ảnh lại lấy càng mau tốc độ lóe đi. Lại thấy kia hắc ảnh chiều cao 1 mét nhiều điểm, tựa cá lại tựa xà, màu nâu thân thể, bụng trở nên trắng, trên lưng phúc màu nâu vảy, đây là độc vị. Hải tộc bán lẻ chủng loại thiên kỳ bách quái, xa xa so trên đất bằng linh thú phức tạp, hơn nữa mấy người lại không am hiểu ở trong nước tác chiến, này độc vị lại là am hiểu ẩn nút đột kích, tốc độ cực nhanh linh thú. Càng quan trọng là độc vị toàn thân là độc. Này độc vị giấu ở hải bùng trung. Một khi phát hiện con mồi liền sẽ nháy mắt bắn ra, trên lưng vảy tầng tầng đứng lên, bị vảy thoáng hoa đến đều sẽ nháy mắt chết lặng. Mà Cơ Viêm ở vừa mới trong nháy mắt đã bị độc vị vảy cắt một cái khẩu tử, có Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly tại bên người chống đỡ. Cơ Viêm nhanh chóng phục hiểu biết độc đan hơn nữa xử lý miệng vết thương, nhưng là độc vị độc tố khuyết trương quá nhanh, Cơ Viêm đã cảm giác được thân thể phản ứng trì độn rất nhiều. Kia độc vị chỉ là chỉ nhị giai tiên thú, nhưng là tốc độ quá nhanh. Chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh không ngừng xuyên qua ở mấy người bên người, không có bị nó vảy thương đến liền không tồi. Vương tử nhíu mày, ở không quen thuộc trong nước, mấy người đều bó tay bó chân. Vương tử vươn tay không ngừng khoa tay múa chân, Tây Võ cùng Thanh Sơn giúp vương tử thủ, lại thấy ở vương tử đầu ngón tay thượng dần dần xuất hiện một cái hơn 40cm sứa. Kia sứa hình thái một chút hoàn thiện, cuối cùng lại thấy kia rất sống động sứa trên người đột nhiên xuất hiện màu xanh lá điện quang. Đây là điện địa. Thấy không sai biệt lắm, vương tử chỉ biết điện địa quấn lên độc vị, lại thấy kia độc vị quả nhiên từ bỏ con ngồi toàn bộ chui vào hải bùn chung không còn có lộ diện. Vương tử triệt linh lực, mấy người hiểu biết nhanh chóng rời đi. Độc vị khắc tinh là điện địa, vương tử không có gặp qua thật sự điện địa, nhưng đại khái biết nó ngoại hình cùng tập tính, lúc này mới thử một chút. Không nghĩ tới thật đem kia độc vị dọa chạy. Một lát sau, Mạc Ngọc từ phía sau đuổi theo, lại qua gần nửa canh giờ bọn họ mới từ cái nào rãnh biển chung rời đi, trước mắt đáy biển hơi chút trống trải chút. Bên kia có tòa cung điện, nhưng hẳn là vô chủ. Mạc Ngọc đột nhiên nói, chiều mấy người đánh cái thủ thế, ý bảo mấy người đi theo hắn đi. Vương tử nhìn về phía đột nhiên lạc hậu hảo xa Cơ Viêm, lại thấy Cơ Viêm sắc mặt có chút tái nhợt. Thấy vương tử nhìn qua sau cười cười ý bảo chính mình không có việc gì, kỳ thật là vừa mới độc vị độc có chút thấm vào kinh mạch, hắn hiện tại liền tinh chống đỡ này cách thủy cháo đều có điểm khó khăn. Cơ Viêm. Tây Môn Lưu Vân bơi tới Cơ Viêm bên người, muốn mang Cơ Viêm một khối đi, nhưng Cơ Viêm vẫy vây tay làm hắn đừng động hắn, nếu là thực sự có dưới nước cung điện, hắn có thể kiên trì tới đó, hải tộc dưới nước cung điện là ngăn cách nguồn nước. Lại thấy vương tử đột nhiên lội tới. Ở Cơ Viêm trong tay tắt một thứ, tức khắc Cơ Viêm chung quanh tự động hình thành một cái cách thủy cháo, Cơ Viêm sắc mặt lập tức hảo rất nhiều. Cảm ơn, hảo cảm động làm sao bây giờ? Nếu không ta liền ăn mệt chút lấy thân báo đáp đi. Cơ Viêm lông mày một trọn, hồ ly mắt thấy hướng vương tử, ta cười nói, tuy rằng đáp lại hắn chính là vương tử xoay người liền đi rồi, nhưng vẫn là cười nhất phái tà khí. Hắc ngươi liền chờ này ra đâu đi? Tây Môn Lưu Vân mắt đào hoa nhíu lại. Cười nói, ha ha, vượt qua mong muốn đâu. Cơ Viêm méo trong tay tinh thần châu cũng cười nói, không nghĩ tới vương tử thế nhưng có như vậy quý trọng đồ vật, quan trọng nhất chính là dễ dàng như vậy liền cho hắn, hắn chỉ là tưởng Trang Trang suy yếu làm vương tử giúp hắn, không nghĩ tới vương tử trực tiếp cho hắn tinh thần châu. Thiết, đi thôi. Tây Môn Lưu Vân liếc liếc mắt một cái Cơ Viêm, tiếp tục đi rồi. Bác Thu Ly lại là cẩn thận nhìn vài lần kia tinh thần châu, hắn nhớ rõ ở Vệ Tử Khiêm cùng Mộ Thiên Công trên cổ cũng có. Chương 34 Biển sâu cung điện. Mấy người đi theo Mạc Ngọc Xuyên đi ngang qua quá rất nhiều núi dưới biển, ở một mảnh thật lớn hải sơn trước mặt, Mạc Ngọc ý bảo mấy người dán đáy biển mặt đi, lộ rất khó đi, hải sơn hạ quanh co khúc hữu tiểu đạo, thật lớn hải sơn chặn vốn dĩ liền không tốt tuyến ống, hành tẩu gian một mảnh đen nhánh. Còn có xa lắm không? Này hải sơn sẽ có cung điện. Tây Môn Lưu Vân truyền âm hỏi. Xác thật có, tại đây phiến hải sơn bụng, mau tới rồi. Mạc Ngọc trả lời, dọc theo đường đi thích hợp phóng xuất ra siêu thần thú uy áp, ở đen nhánh hoàn cảnh chung cũng không có hải tộc linh thu ở tập kích bọn họ. Lại qua ước sau nửa canh giờ, ở xuyên qua một cái hẹp dài sơn động khi, trước mắt hoàn cảnh đột ngột trống trải lên, tố có trong núi tảng cổ chùa cách nói, lại không nghĩ ở đáy biển thế giới cũng là như thế. Trước mắt đảo không phải cổ chùa, mà là một tòa tráng lệ huy hoàng cung điện. Nhất phái Âu thức cung đình cách điệu, chỉnh thể màu xanh biển ở trong nước biển có vẻ có điểm tựa như ảo ngộng. Nay cung điện giấu ở này phiến hải sơn bụng, thô sơ giản lược nhìn lại đại khái mấy chục mẫu đáy biển bùn địa thế nhưng chặt chẽ được hàm này tòa cung điện, mà vương tử mấy người từ sơn động ra tới phía trước 2-3 mễ địa phương chính là 20 mấy mễ cao cung điện đại môn, ngửa đầu cũng nhìn không tới cung điện toàn cảnh, cũng không phải là đột ngột sao. Hách, này cung điện như thế nào kiến ở chỗ này? Hơn nữa giống như cũng không có chủ nhân a. Tây Môn Lưu Vân ngửa đầu nhìn nửa ngày nói. Chúng ta hẳn là còn ở ly đại lục không xa trong biển, hải tộc đều ở viễn dương mảnh đất, nơi này cũng không có hải tộc cư trú, hẳn là vứt bỏ ở chỗ này. Mạc Ngọc nói, kia nơi này vẫn là tiên thiên bí cảnh sao? Cơ Viêm hỏi, đúng vậy, tiên thiên bí cảnh chỉ tới phía đông bờ biển, cũng không có bao gồm hải vực, hay là còn có cái khác con đường tiến vào tiên thiên bí cảnh? Tây Môn Lưu Vân nghi hoặc nói, xem ra tiên thiên bí cảnh đều không phải là chỉ có lệnh bài mới có thể đi vào a. Chúng ta từ Lạc Lôi chỉ đi vào nơi này, liên tiếp hai cái địa phương lốc xoáy hẳn là bởi vì ta lấy đi rồi xét thạch, tiên thiên bí cảnh hồ nước thủy vực rất nhiều, cái khác địa phương ta không rõ ràng lắm, nhưng Lạc Lôi chỉ trước kia tuyệt đối là không thể liên tiếp ngoại giới. Mạc Ngọc nói, nghe xong Tây Môn Lưu Vân nói, vương tử lại là một đốn, tiến vào tiên thiên bí cảnh người tuy nhiều. Nhưng nàng thô sơ giản lược quan sát quá, đều là một ít đại môn phái cùng đại gia tộc nhân vật, nàng dám khẳng định tới thời điểm cũng không có kết thúc ẻn mỉ tỉ đám kia thủ hạ, có lẽ tiên thiên bí cảnh cầu thông ngoại giới địa phương thật sự đều không phải là chỉ có lệnh bài, cũng đều không phải là chỉ 100 năm mở ra một lần. Đi vào nhìn một cái. Cơ Viêm nói, nhìn trước mắt thật lớn cửa điện. Nay cung điện không biết ở chỗ này đã bao lâu, giấu ở sâu như vậy đáy biển. Ngay cả bầy cá đều không riêng cố, ngoài điện trên vách tường bò đầy rong, không ít địa phương kết thâm lục rêu xanh, ngay cả cửa điện đều là, thoạt nhìn rất nhiều năm không có người đi vào. Nhìn một cái bái, Tây Môn Lưu Vân nói, cùng Cơ Viêm cùng nhau đi đến cửa điện trước, dùng kiếm đem quấn quanh ở cửa điện thượng rong bổ ra, dùng chút linh lực đẩy ra cửa điện, vốn dĩ để phòng hai người ở đẩy ra cửa điện cửa sau nội lại ngoài dự đoán bình tĩnh. Vương tử mấy người cũng đi ra phía trước. Lại thấy cửa điện trô nước biển lại không coi ùa vào trong điện, nước biển cùng trong điện quỷ dị ngăn cách mở ra, nghe nói hải tộc kiến trúc đều là ngăn cách nguồn nước, xem ra này cung điện cũng là thuộc về hải tộc. Mấy người bước vào trong điện, thời gian dài như vậy ở trong nước, hiện giờ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tan mất cách thủy cháo, mấy người nhìn về phía này cung điện, lại thấy trong điện hoàn cảnh so trong tưởng tượng còn muốn xa hoa. Hải tộc kiến trúc là cái dạng này, nhưng thật ra hiếm thấy. Tây Môn Lưu Vân nói, Tây Hằng đại lục lịch sử bối cảnh vẫn là cùng Hoa Hạ lịch sử triều đại trung bộ dáng sắp xỉ, như vậy thuần túy Âu thức kiến trúc rất ít thấy, nghe nói có một ít tiểu quốc lịch sử thiên hướng với cổ điển Âu thức, nhưng trước mắt này cung điện nội bố trí lại như là thuần túy hiện đại hóa Âu thức phong cách. Mấy người đều có chút tò mò thưởng thức, trước mắt thật lớn đại sảnh, lấy màu lam làm cơ sở điều, hoa lệ trang trí, trong điện mấy chục căn 40 mệ cao đá cẩm thạch cột đá. Cột đá thượng điêu khắc tinh mỹ đồ án, đại sảnh chỗ sâu trong tả hữu các có một cánh cửa, đi thông nội điện. Trong điện khắp nơi dắt chừng trẻ con đầu đại dạ Minh Châu, như vậy Dạ Minh Châu tại đây trong biển thực thường thấy, trên vách tường rất nhiều sắc thái tiên minh bích họa, vương tử có chút kỳ quái nhìn, như vậy bích họa tô màu ở Tề Hằng đại lục cơ hồ không có, cũng không có nghe nói này đó địa phương như vậy vẽ tranh, hơn nữa này đó bích họa người trên, vật đều như là thế kỷ 21 Âu thức phong cách. Đại sảnh ở giữa xa hoa sofa tổ, còn có các nơi bài trí, càng xem càng quen thuộc, vương tử từ nhỏ ở châu Âu lớn lên, đối với Âu thức kiến trúc cùng trang hoàng lại quen thuộc bất quá, chợt vừa thấy đến còn tưởng rằng về tới từ trước. Nay chẳng lẽ chính là ném ở chỗ này một tòa phong ở? Hơn nữa là tòa xinh đẹp phong ở. Tây Môn Lưu Vân nói, đi bên trong nhìn xem. Cơ Viêm nói, cũng trách không được Tây Môn Lưu Vân nói như vậy. Mấy người tiến vào thời điểm đề phòng nửa ngày, tiến vào lúc sau lại là gió êm sóng lặng bộ dáng. Trong điện chỉnh tề sạch sẽ, lại là trống trải mặc danh, nói một câu đều nghe được đến hồi âm, nhiều ít năm không có nhân khí. Mấy người xuyên qua đại điện, tuyển bên trái môn, mở cửa lúc sau là một đạo thật dài hành lang nội năm bước một cái Dạ Minh Châu ở, vẫn như cũ là màu xanh biển vách tường, ở Dạ Minh Châu quang huy hạ tản ra thanh lánh lại mộng ảo màu sắc. Chúng ta đi vào. Tây Môn Lưu Vân hỏi, này cung điện là có bao nhiêu đại, quang cái này hành lang liền nhìn không tới đầu, thật không hiểu này cung điện như thế nào kiến. A, ngươi sợ hãi. Cơ Viêm hử cười một tiếng, trước một bước đi vào. Thiết, bổn thiếu liền không biết sợ hãi hai tự nhi viết như thế nào. Tây Môn Lưu Vân nói, phải không? Lại nghe vẫn luôn yên lặng đi tới Bắc Thu Ly sâu kín hỏi, thon dài đôi mắt mỉm cười liếc hướng Tây Môn Lưu Vân. Đúng vậy, những cái đó khi còn nhỏ sự tình có thể hay không không cần lấy ra tới nói a. Luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, nhàm chán á Thu Ly. Tây Môn Lưu Vân một đốn, tuy rằng hắn khi còn nhỏ có chút không sáng rọi sự tình, nhưng cũng không cần lặp lại cường điệu đi hồn đạo. Cầm quạt xếp xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, đó là bị Bắc Thu Ly ánh mắt khiếp, cùng Bắc Thu Ly nhận thức hai mươi mấy năm vẫn là chịu không nổi hắn như vậy ánh mắt. Nếu là gác tiểu cô nương trên người kia tuyệt đối hạnh phúc té xỉu, gác trên người hắn mặc kệ bao nhiêu lần tâm lý ám chỉ đều không tiếp thu được. Luận điệu cũ dích làm sao vậy, dùng được là được a. Bác Thu Ly thu hồi ánh mắt, cười nói. Ngươi là nói Tây Môn sai đem huyết trục coi như nhảy nhảy thỏ, kết quả bị cắn thực thảm, nghe nói một tháng không dám ra cửa, sau lại còn ở Cơ Viêm phối hợp Bác Thu Ly ở một bên nói. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong đã bị Tây Môn Lưu Vân đột nhiên tiến lên bưng kín miệng. Uy uy, Cơ Viêm, người muốn chết ta. Tây Môn Lưu Vân tay che lại Cơ Viêm miệng, thần sắc có điểm mất tự nhiên, liếc mắt thấy liếc mắt một cái vương tử, thấy vương tử lực chú ý ở bích họa thượng, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cơ Viêm hồ ly mắt mang cười, tránh ra Tây Môn Lưu Vân, Tây Môn Lưu Vân lại là như vậy kích động, hoàn toàn không thấy quý công tử hình tượng, nhìn Cơ Viêm cùng Bắc Thu Ly một trận buồn cười. Trống vắng hành lang chung hồi tưởng mấy người tiếng bước chân cùng ngẫu nhiên nói chuyện thanh còn có tiếng cười. Sao lại như thế nào? Lại nghe vương tử đột nhiên nói, tuy rằng đang xem bích họa, nhưng là bọn họ đối thoại cũng không có lậu nghe, sở dĩ hỏi cũng là tò mò bọn họ ở đâu sao đột nhiên dừng lại. Sao lại nghe nói ở trên mông để lại xèo đột nhiên nghe được vương tử hỏi chuyện, Tây Môn Lưu Vân sửng sốt, mà Cơ Viêm đã cười nói xong rồi. Làm phản ứng lại đây Tây Môn Lưu Vân tưởng ngăn cản khi đã không còn kịp rồi. Ai Tây Môn, hiện tại hảo không có. Bên kia Tây Môn Lưu Vân còn ở bốc hỏa nhìn chằm chằm Cơ Viêm, bên này Bắc Thu Ly lại nương sâu kín hỏi, trong giọng nói tràn ngập ý cười. Hai ngươi, xeo, cho ngươi cái này. Vương tử lại đột nhiên cầm một lọ tinh lọc chi thủy đưa cho Tây Môn Lưu Vân. Xích, Cơ Viêm nhịn không được cười ra tiếng, bả vai run lên, nhìn sơ cứng Tây Môn Lưu Vân, nhìn nhìn lại mặt vô biểu tình vương tử. Vương tử, ngươi có biết hay không chính mình ngốc manh bề ngoài đã nội thương Tây Môn Lưu Vân. Chiêu này thật sự quá độc ác. Hơn nữa, Cơ Viêm lại cẩn thận nhìn vương tử vài lần. Vương tử, thật sự không phải cố ý sao? Bác Thu Ly cùng Mạc Ngọc cũng nhẹ nhàng bật cười. Mấy người tiếng cười làm này tòa an tĩnh không biết nhiều ít năm cung điện nhiều đinh điểm nhân khí. Tây Môn Lưu Vân nhìn vương tử đưa qua bình ngọc. Hắn đoán nơi này biên trang nhất định là kia thần kỳ nước thuốc, hắn thấy vương tử dùng quá rất nhiều lần, tuy rằng vài lần đều muốn một ít nghiên cứu, nhưng không phải lúc này a hồn đạo. Tây Môn Lưu Vân cương xuống tay tiếp nhận cái chai, tuấn nhan hơi hơi phiếm hồng, cùng mắt đào hoa lại có chút ngoài ý muốn mỹ, không giống thời khắc đều khôn khéo Tây Môn Lưu Vân, hiện tại Tây Môn Lưu Vân nhưng thật ra vương tử chưa thấy qua. Vương tử dường như không có việc gì vừa đi vừa quay đầu xem bích họa, Cơ Viêm hảo tâm chụp một phen giống như bị điểm huyệt Tây Môn Lưu Vân, mấy người lúc này mới tiếp tục đi, hảo sau một lúc lâu, Tây Môn Lưu Vân mới lấy lại tinh thần dường như, mắt đào hoa nguy hiểm liếc liếc mắt một cái Cơ Viêm cùng Bắc Thu Ly, này hai kẻ sướng người họa hồn đạm, ngày thường không cao lắm lạnh không. Hiện tại nhiều như vậy lời nói. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn hỏi vương tử một câu, ngươi thật sự không phải cố ý sao? Xuyên qua thật dài hành lang, đẩy ra hành lang một khác đầu môn, lại thấy trước mắt là một cái lớn hơn nữa phòng, vài lần với vào cửa đại sảnh, giống như lúc này mới hẳn là chân chính đại sảnh, ba mươi mấy căn thật lớn đá cẩm thạch cột đá, cao đạt 60 nhiều mễ, tầng 2 cấu tạo, khắp nơi đều thiết có sa hoa thang đu, không gian thật lớn lại bố cục chỉnh tề. Vương tử càng thêm nghi hoặc, kết hợp dọc theo đường đi nhìn đến, này cung điện căn bản là cùng thế kỷ 21 Âu thức kiến trúc trùng hợp. Này chỉ là một tòa xinh đẹp phong ở. Kỳ Tây Môn Lưu Vân nói, cưỡng bách chính mình đã quên chuyện vừa rồi. Không nguy hiểm ngươi còn không cao hứng. Cơ Viêm nói, tò mò biết không. Tây Môn Lưu Vân quăng một câu liền đi phía trước đi đến. Càng thêm trống trải phòng quanh quẩn mấy người nói chuyện thành, vương tử lập tức đi hướng kia tổ sa hoa sofa. Sofa mặt bên bày một trận kiểu cũ phục cổ dương cầm, ở như vậy yên tĩnh đại điện trung kia giá màu trắng dương cầm có vẻ dị thường cổ xưa. Vương tử sửng sốt, đi đến kia giá màu trắng dương cầm trước mặt, nâng lên cầm cái, mảnh dài ngón tay ấn xuống phím đàn, nặng nghe giọng thấp ở đại điện trung từng vòng hồi đương, mang theo mạc danh tịch liêu. Chương 35 hai nơi tương tư. Nga. Đây là dương cầm. Tây Môn Lưu Vân nói. Nghĩ vậy đúng là lúc trước vệ tử khiêm đàn tấu quá dương cầm, lại thấy vương tử đột nhiên im lặng bộ dáng im miệng. Bác Thu Ly cũng nhìn nhìn vương tử thân sắc, theo sau đem lực chú ý chuyển đi địa phương khác. Lôi ra dương cầm hạ ghế dựa, vương tử đôi tay đáp thượng phím đàn, hồi tưởng vệ tử khiêm đàn tấu khi bộ dáng, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, liên tiếp yên tĩnh xa xưa tiếng đàn tràn ra, mỗi một cái âm phù đều giống như nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng đầu ngón tay. Len ca len ken rừng ở to như vậy cung điện, đánh thức mỗi một chỗ bụi bặm, nhẹ nhàng ở mỗi một sợi trong không khí khởi vũ. Cơ Viêm có chút kinh ngạc nhìn, lại là chưa từng gặp qua này nhạc cụ. Vương tử giờ phút này yên tĩnh biểu tình, nghiêm túc sơn mặt, con bướm giống nhau nhẹ nhàng rũ xuống lông mi, rơi xuống một đạo nhàn nhạt cắt hình, linh hoạt đầu ngón tay qua lại ở hắc bạch phím đàn, lại là vô lấy miêu tả mỹ. Khi thì như nhẹ nhàng chậm chạp tế thủy, khi thì như len ken mà rơi giọt mưa, phảng phất có thể cảm nhận được bắn khởi bọt nước tứ tán ở mỗi người trong lòng, yên tĩnh hôn loạn tâm, đào giặt sạch năm tháng trần, đem chuyện cũ nhuộm đấm thành một bức thật dài tranh thủy mặc. Đó là một bức mơ hồ bối cảnh tranh thủy mặc, tựa hồ là ở cổ kính hành lang dài, tựa hồ trên bầu trời còn sột sột soạt soạt rơi xuống mưa phùn, nơi đó cũng có một trận dương cầm trước ngồi một cái tao nhã như ngọc nam tử, nhẹ nhàng cười, nhuộm đấm thanh lanh thiên. Dựa nghiêng ở hành lang dài cây cột bên nam tử, vừa người Âu phục phát họa ra cao gầy thon dài thân hình, hẹp dài mắt phượng mỉm cười, khóe miệng cũng là yêu dạ cười. Cũng ở cách đó không xa một cái khác nam tử, thẳng tắp thân hình hơi hơi thả lỏng, tuấn lãng cương nghị khuôn mặt hơi hiện nhu hòa. Mà ba nam tử tầm mắt giao hội chỗ, lại là một cái ngồi ở ghế đầu thượng nữ tử, lại thấy nàng kia chỉ bàn tay ở trong mưa. Giọt mưa rơi xuống nước ở thon dài đầu ngón tay dừng hình ảnh ở tứ tán bọt nước chi gian. Lại thấy vương tử đột nhiên dừng đàn tấu, đôi tay đặt ở phím đàn phía trên, đột nhiên biến mất âm nhạc cũng đem đắm chìm trong đó mọi người kéo về thần trí. Như thế nào, không bán? Cơ Viêm hỏi. Không dễ nghe. Vương tử đem cầm cái khép lại, đứng lên nói. Sẽ không a, rất êm hay. Cơ Viêm lông mày một chỗ nói. Vương tử không nói gì, đi ra. Nhìn trước mắt quen thuộc trang trí, tâm tình mạc danh suy sút, 4 tháng tới, nàng tựa hồ thực hoài niệm cùng vệ tử khiêm bọn họ ở bên nhau nhật tử, hiện giờ nghĩ đến, lại là như thế nào đều dừng không được tới. Tưởng vệ tử sở làm âm ý chơi bảo bộ dáng, tưởng Xuân Phong giống nhau ôn nhuận vệ tử khiêm tinh tế ôn nhu bộ dáng, tưởng yêu giã mộ thiên công thường thường ác thú vị đậu nàng bộ dáng, tưởng mặc kệ khi nào quay đầu lại đều có thể thấy Lý Chiến bộ dáng. Vương tử hành tàu bước chân đột ngột dừng lại. Giữa mày hơi nhíu, thâm thúy mặc mâu phiếm nhợt nhạt nghi hoặc, nàng nỗi lòng khi nào như vậy phập phồng quá. Bước chân lần thứ hai bước ra, mà vương tử lại là không nghĩ thông suốt, tên này vì tưởng niệm tình tố. mà giờ phút này ở một tòa thiên đường mộng ảo mà mỹ lệ tiểu đảo phía trên, một tòa cổ điển sân, mấy gian tinh xảo phòng ốc, một cái ưu nhã bát giác đỉnh, vườn cực đại, lại thấy mãn viên nở rộ phấn phát phát đào hoa, đám chìm trong mưa phùn trung thẹn thùng rũ xuống, hảo một bức trong mưa cười đào hoa. Lại thấy kia bát giác trong đình đặt riêng ba lượng đài bàn vuông, trên bàn bài trí giấy và bút mực, cầm kỳ thư họa. Lại thấy một cái người mặc trắng tinh âu phục nam tử, trong tay khẽ một trận trường cầm, ôn nhuận mặt mày lộ ra không hài lòng thần sắc, lại thấy kia nam tử bỏ quên trường cầm, phất tay tại bên người thả ra một trận màu trắng cổ điển dương cầm, nhẹ nhàng bật cười, yêu quý vướt ve dương cầm, uống tiếng mưa rơi đàn tấu lên. Nghe được len ca len ken tiếng đàn, một bên ba người đồng thời một đốn, lại thấy kia một thân màu đỏ sậm âu phục nam tử yêu dã cười, hẹp dài mắt phượng dừng ở án thượng giấy tuyên thành phía trên, mảnh dài ngón tay chấp bút, cười cười, yêu dã lười biếng khí chất nhìn một cái không sót gì, lần thứ hai đặt bút. Mà một khắc trên bàn đánh cờ hai người, một người lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn, mắt tương trung xẹt qua khắc thần sắc, nhấp khỏe môi hơi hơi thả lỏng, ngón trỏ cùng ngón giữa chấp cờ, lạc tử. Một người khác tay nâng hạ đi, ánh mắt rồi dám, tựa hồ đối với này bản cờ thực đau đầu, nghe được tiếng đàn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bắt quân cờ tiếp tục hạ. Trăm chiếc ngàn hồi tiếng đàn rơi xuống, bốn người đồng thời im lặng, chỉ chừa tích tắp tiếng mưa rơi. Chiến gia, ta thắng Nga. Một người nói, đúng là vệ tử sở, lặng im bầu không khí làm hắn cảm giác thực không thoải mái, trong lòng đột nhiên trống không lợi hại, nhìn bàn cờ, vệ tử sở ý đồ khiến cho mấy người chú ý, nhưng cũng không có như hắn mong muốn. Vệ tử sở chơi cờ chưa từng thắng qua Lý Chiến, phần sau cục thời điểm Lý Chiến căn bản không ở trạng thái, tất nhiên làm hắn thắng, hơn nữa vệ tử sở nghi hoặc nhìn nhà hắn ca ca vệ tử khiêm, vì cái gì đột nhiên đạn này khúc, cảm giác quái quái. Như thế nào không hòa xong. Lại nghe một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, chỉ là đơn giản mấy tự, lại như nhẹ vũ âm phủ, mỹ diệu làm nhân tâm say. Lại là không biết khi nào một cái người mặc màu xanh băng tơ lụa lam sam, thật dài và táo trô vẽ một bức yên tĩnh hải triều đồ án, dung mạo kinh ngạc lại nhu hòa, người nọ nhàn nhạt ánh mắt xem giống giấy tuyên thành thượng nữ tử, hỏi. Sư phụ, thiên công vẽ xong rồi. Mộ thiên công cười nói. Lại thấy kia giấy tuyên thành thượng một cái mơ hồ hành lang dài, dưới mái hiên tinh tế màn mưa, một nữ tử chỉ bàn tay ở trong mưa, mặt bên nhìn lại, mặc dù là họa, cũng có thể nhìn ra nàng kia tự thành một cái thế giới trầm tĩnh, nhưng mà nàng kia mặt bên lại là ẩn ở hành lang dài hạt châu sau. Ha ha, tiểu tử tử quá mỹ, thiên công còn không có cái kia công phu họa ra tới. Lại nghe mộ thiên công khẽ cười một tiếng, hẹp dài mắt phượng lưu chuyển ý cười cùng nhu hòa. Vốt vẽ họa chung nữ tử bóng răng nói. Cái gì ta xem. Tấm tắc. Vậy ngươi còn họa, nếu như vậy, này phúc không hoàn mỹ họa khiến cho tiểu gia giúp ngươi thu đi. Vệ tử sở bỏ lại đây vừa thấy, nói liền phải lấy đi kêu họa. Tiểu sở sở, khó mà làm được. Mộ thiên công đem giấy tuyên thành cầm lấy tới, liếc liếc mắt một cái vệ tử sở nói. Uy, ngươi lại kêu ta tiểu sở sở, nói không giữ lời á hồn đạm. Tiểu tâm ta nói cho vương tử điện hạ. Vệ tử sở sửng sốt, đột nhiên hướng mộ thiên công hô. Nếu ngươi có thể tìm được tiểu tử tử, ngươi liền nói a. Mộ thiên công sâu kín nói. Lại thấy vệ tử sở một héo, bả vai gục xuống dưới, ngay cả vệ tử khiêm cùng Lý Chiến cũng đồng thời cứng đờ. Các ngươi nghĩ ra đảo. Lại nghe kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm nhàn nhạt hỏi, đúng là nhạc cửu. Tưởng. Vệ tử sở dừng một chút đến. Cái khác ba người không nói chuyện, nhưng đáp án không cần nói cũng biết. Nửa tháng sau, kinh hồng hồi đảo, hắn có thể mang các ngươi rời đi, các ngươi có đi hay không? Nhạc cửu hỏi, khoanh tay đứng ở bát giác đỉnh biên, nhìn tí tách tiểu vũ. Không. Lại nghe Lý Chiến nói, còn lại ba người nhìn về phía Lý Chiến, thần sắc khác nhau. Lại thấy nhạc cửu xoay người lại, băng lam đôi mắt nhìn về phía Lý Chiến, tựa một mảnh thâm lam hải, yên tĩnh xa xưa, lại nói. 4 tháng, các ngươi nếu vô tâm tu luyện liền nhân lúc còn sớm rời đi, ngày nào đó lại phùng chiến sự, có vương tử liệu mình cứu giúp, tất nhiên không việc gì. Thanh đạm mà linh hoạt kỳ ảo thanh âm, lại làm mấy người đồng thời cứng đờ, vệ tử sở thạch đứng lên, tưởng phản bác lại đột nhiên ý miệng, tháng tư trước chia lìa sau, vương tử thương thế như thế nào, hiện giờ hay không an toàn, vẫn luôn là bọn họ trong lòng thứ. Bọn họ mỗi ngày một khắc không ngừng tu luyện, tu vi không ngừng bay lên. tâm lại là không biết ném ở địa phương nào, tứ tán nhân xem ở trong mắt lại không có nói, vốn dĩ bốn người đều là thông minh tuyệt đỉnh người, bốn tháng xuống dưới lại là làm tứ tán nhân rất không vừa lòng, nhịn không nổi nhất thời chia lìa sao đến bên nhau lâu dài. Lại thấy Lý Chiến song quyền nắm chặt, đồng tử đột nhiên biến thành kim sắc, phục lại biến thành màu đen, kim sắc cùng màu đen không ngừng thay đổi, Lý Chiến tay không ngừng run rẩy, cánh tay thượng gân xanh bại lộ, Nhạc Cửu ánh mắt nhìn lại, lại chỉ là lẳng lặng nhìn, một lát, chỉ thấy Lý Chiến nhẹ hư một hơi, buông ra tay, trầm giọng nói. Sư phụ, Lý Chiến minh bạch, Thiên Công minh bạch, Khiêm Tốn minh bạch, Tử Sở minh bạch, lúc sau là Mộ Thiên Công, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở lục tục thanh âm, bốn người rũ mắt, bọn họ lại là như vậy hấu trĩ. Nhạc Cửu màu xanh băng áo dài dần dần biến mất ở trong mưa, trong đầu lại là nghị kinh hồng chuyển quay lại tới tư liệu, vương tử thương thế đã hảo, được cứu trợ Yến Quốc Hoàng Cung, trốn đi cảnh bằng khe, phá thượng cổ đại trận, tiến vào tiên thiên bí cảnh. Nha đầu này là được đến huyền ất truyền thừa sao? Bình an liền hảo, Vệ Tử Khiêm bốn người đều còn quá tiểu, hành động theo cảm tình, khó làm đại nhậm, nếu không sấn này tôi luyện mấy người ý chí, sau này tái ngộ đại nạn như thế nào ứng phó? Cùng chết là có thể, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần sao có thể dễ dàng nuốt bỏ. Mà còn ở biển sâu cung điện Trung Vương Tử, cơ hồ đem toàn bộ cung điện đi khắp, trừ bỏ xa hoa vẫn là xa hoa, lại vô đặc thủ chỗ. Chúng ta vẫn là đến tiếp theo tìm ra khẩu. Tây Môn Lưu Vân nói, mấy người đi rồi một vòng về tới phóng dương cầm đại điện Trung. Nếu không ta đi trước tìm xem, các ngươi ở chỗ này chờ. Mạc Ngọc nói, hỏi chính là mấy người, xem lại là Vương Tử. Hảo. Vương Tử nói, Mạc Ngọc cam hiểu trong nước hoạt động, làm hắn đi trước dò đường ở thích hợp bất quá. Ta đây đi trước, nếu có chuyện dùng cái này liên hệ ta. Mạc Ngọc nói, đưa cho Vương Tử một cái đưa tin linh tinh, cái này đưa tin linh tinh có thể truyền tống khoảng cách rất xa. Mạc Ngọc đi rồi, mấy người tạm thời ở trong đại điện nghỉ tạm, Vương Tử lại là không ngừng người quan sát chung quanh bích họa, này cung điện nội rất nhiều địa phương đều vẽ có bích họa. Nhìn đều là chút dệt hoa trên gấm trang trí, nhưng Vương Tử tổng cảm thấy có thứ gì bị nàng xem nhẹ. Kia bích họa thượng lặp lại xuất hiện chiến đấu trường hợp, có rất nhiều ở bình thường đất trống phía trên, đối thủ là nhân loại, có rất nhiều ở yêu khí thật mạnh rừng rậm bên trong, đối thủ là cường đại linh thú, càng như là yêu giới yêu thú, có rất nhiều ở miếu thờ vờn quanh trong chùa, đối thủ là thân khoác áo cà sa cao tăng, có rất nhiều ở quần quận hắc thủy biên, đối thủ là hắc thủy trung mênh mông quần quận hắc ảnh. Có rất nhiều ở ưu ám dưới bầu trời, đối thủ là cả người tản ra hắc khí kẻ. Thần bí, có rất nhiều ở sương mù lượn lờ trì bạn, đối thủ là tay cầm phất trần cao nhân. Người, Phật, ma, thú, quỷ lại nghe Bắc Thu Ly nói. Dư lại tất nhiên là tiên. Cơ Viêm nói tiếp, nguyên lai mấy người đều đang nhìn bích họa, nghiên cứu bích họa nội không ngừng biến hóa đối thủ. Người nọ là ai? Hay là một người một mình đấu năm đại chủng tộc cao thủ? Đem chính mình công tích vĩ đại khắc vào này bích họa bên trong. Tây Môn Lưu Vân cười suy đoán. À, ngươi nói hắn xuyên qua lục giới tìm người một mình đấu, còn đem việc này khắc vào này cung điện, sau đó đem cung điện ném vào địa phương quỷ quái này. Cơ Viêm nói, tuyệt đối Tây Môn Lưu Vân nói thực không đáng tin cậy. Lại thấy Vương Tử đột nhiên đứng dậy, mà bên kia Bắc Thu Ly cũng đang đứng dậy tới. Bắc Thu Ly cười, cùng Vương Tử mục đích địa thế nhưng giống nhau. Lại thấy hai người đi tới nhất nam diện vách tường trước dừng lại, Tây Môn Lưu Vân cùng Cơ Viêm cũng tiến lên đây. Ai, các ngươi tại hoài nghi nơi này? Tây Môn Lưu Vân nói, mắt đào hoa sáng ngời, cái này vách tường hai bên trái phải là kia lưỡng đạo thật dài hành lang, chỉ vì kiến quá hoàn chỉnh, bọn họ thiếu chút nữa đã quên này trung gian chính là có một tảng lớn chỗ trống. Nơi này biên có cái gì? Cơ Viêm cũng đến, sơn trước gõ gõ vách tường. Dày nặng tiếng vang cũng không như là có cách tầng. Bác Thu Ly đem tay đặt ở trên mặt tường khung ảnh phía trên, nhẹ nhàng đẩy, lại phát hiện kia khung ảnh thật là có thể di động. Ai? Là cái này. Tây Môn Lưu Vân cũng di động mấy cái khung ảnh, mấy người lặp lại thử một lần, mười mấy khung ảnh, thẳng đến nghe được vài tiếng liên tục răng rắc tiếng vang mới dừng lại tới. Lại thấy trước mắt cao đạt 5-60 mét vách tường tại hạ phương 20 mấy mệ ra tách ra. Mấy người đề phòng, lại phát hiện một cái dao động năng lượng môn xuất hiện. Đi vào sao? Tây Môn Lưu Vân mắt đào hoa nhíu lại, hỏi mấy người, cửa này sau tình huống như thế nào, thần thức thế nhưng điều tra không đến. Đi vào. Bác Thu Ly cười khẽ, nói thẳng. Vì cái gì không? Cơ Viêm tà cười, nếu gặp được, sao có thể không đi vào? Vương tử. Tây Môn Lưu Vân nhìn về phía Vương tử, không để ý tới Cơ Viêm cùng Bác Thu Ly, không thể hảo hảo trả lời sao. Nhìn hai người như vậy thật là tay ngưỡng ấy. Đi thôi. Vương tử nói. Hảo. Tây Môn Lưu Vân nói, thấy được không đi vào thật sự không thích hợp a. Mấy người lục tục tiến vào năng lượng môn, bên trong cánh cửa nhìn mấy người thân ảnh biến mất, Vương tử đem Tây Võ cùng Thanh Sơn triệu hồi Xích Linh, lúc này mới nhấc chân đi vào. Nhưng mà Vương tử trước mắt lại là hắc ám một mảnh, trước mặt là quần quần hắc thủy, tản ra âm trầm hắn ý, rõ ràng Tây Môn Lưu Vân mấy người tiên tiến tới, trước mắt lại không thấy mấy người bóng dáng. Chương 36 là thật là huyễn. Dây đặc âm khí vờn quanh ở Vương tử chung quanh, bên hai phân loạn ác quỷ chu lên tiếng động, trong truyền thuyết quỷ giới đem tội ác sâu nặng vong hồn hòa hợp hắc thủy đi thông u minh địa phủ, thiên có cửu trọng thiên, mà có cửu trọng mà, cửu trọng dưới độ hoàng tuyển dưới thiết địa phủ dưới vì địa ngục. U minh địa phủ phán sinh tử, hoàng tuyển chi thủy độ sinh linh, ninh dung hắc thủy đoạn sinh lộ, không vào địa ngục không cửa chỗ. Quỷ giới từ trước đến nay không tham dự lục giới bệnh dịch tả, cất chứa lục giới vong hồn, U minh địa phủ độc lập với lục giới chi gian, thực lực cường hãn lại không cùng lục giới tranh chấp. Quỷ giới hoàn cảnh bất đồng với bất luận cái gì một cái giao diện, hồn phách lấy âm khí vì dưỡng, âm khí tức vì quỷ khí, phàm nhân bị âm khí ăn mòn không ra nửa tháng tức chết, ngay cả tu sĩ cấp cao cũng không thể tử á âm khí vờn quanh địa phủ lâu nốc. U minh địa ngục trung sát khí mấy trăm lần với âm khí, phàm là bị phán vào địa ngục chi hồn, muốn sống không được muốn chết không xong, càng miễn bàn hình mãn phóng thích ngày, vô tận năm tháng, chỉ có vĩnh viễn sẽ không lặp lại thống khổ. Vì vậy, mặc dù là được xưng là tử vong chi thủy hắc thủy, so với u minh địa ngục cũng là thiên đường tồn tại. Tối tăm dưới bầu trời, dây đặc âm khí huyền phù ở trong không khí, so với hắc thủy có vẻ dị thường thấy được bạch ngọc tiểu lương, vắt ngang ở hắc thủy hai bờ sông, hắc thủy trung chưa chết thấu vong hồn. Tản ra dày đặc oán khí chu lên hướng tới vương tử dối cánh tay, phảng phất đang chờ đợi thân thủ đem vương tử kéo hạ hát thủy, bọn họ chịu đựng hồn phách một tấc tấc hòa tan thống khổ, dài dòng quá trình tra tấn hết bọn họ chịu chết âm, oán khí tích lũy tháng ngày, nhìn đến một cái sống sờ. Sờ người đứng ở bờ biển, như thế nào sẽ không hưng phấn dị thường. Vương tử tuy nghi hoặc, nhưng cũng biết trước mắt chỉ có thể thông qua bạch ngọc kiều, nếu không không còn nó lộ. Chỉ là này rõ ràng là ở biển sâu bên trong, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy rất thật hát thủy. Vì tìm kiếm nguyên nhân, cũng để sớm đi ra ngoài, vương tử bước ra bước chân bước lên bạch ngọc kiều, chỉ là một chân mới vừa bước lên kiều, 200 năm lêu lổng chu lên thanh đột nhiên càng thêm kịch liệt lên, từng đôi dính sền sệt hát thủy cánh tay xuyên qua kiều trên mặt cây cột hoành ở trên cầu, hương phấn múa may. Vương tử tận lực ở bên trong đi tới, nhanh nhẹn chém tới thường thường huy lại đây cánh tay. Vẫn luôn cảnh giác chung quanh động tĩnh, đột nhiên, ở sắp đi lên kiểu ở giữa khi, lại thấy kiểu trên mặt xuất hiện mấy cái người mặc hắc y rìa, ít khi nói cười quỷ sĩ, hắc thủy ven đường thiết có quỷ sĩ, mà này mấy cái quỷ sĩ lại là thuần một sắc quỷ hoàng. Hắc thủy không dung người sống thông qua, đây là quy củ, lại thấy kia mấy cái quỷ sĩ cũng không hỏi tuần, dựa theo quy củ nếu là ngoại giới tu sĩ tới đây, đường cũ phản hồi liền không hề truy cứu. Nhưng mà này mấy người lại là không khỏi phân trần rút binh khí công hướng vương tử. Vương tử phi thân đón chào, mấy người cùng nhau công tới, vương tử chu toàn ở trong đó một trận hiêu chiến. Cùng quỷ hoàng sức chiến đấu quả nhiên là xa xa cao hơn quỷ tướng. Vương tử lần đầu tiên cùng chân chính quỷ tu giao thủ, quỷ tu chiêu thức xảo quyệt, thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng, tốc độ kỳ mau. Công kích nhiều lấy âm khí thẩm thấu cùng phá hủy đối phương phòng ngự. Lại dùng lấy quỷ thuật làm đối phương khó lòng phòng bị. Vương tử ngũ hành thuộc tính thay phiên trình diễn, nhưng vài lần đem mấy cái quỷ sĩ hồn phách đánh tan, bất quá một lát quỷ sĩ hồn phách thế nhưng lại lần nữa phục hồi như cũ. Vương tử tu vi đã là nguyên anh kỳ, đối phó này đó quỷ hoàng cấp bậc quỷ sĩ không thành vấn đề, nhưng là không có có thể hoàn toàn khắc địch chế thắng biện pháp, quá không được bạch ngọc kiều cũng uổng phí. Vương tử đem một cái quỷ sĩ hung hăng ném tiến hát thủy. Một bên mấy người không kịp cứu giúp liền nhìn đến phân dũng mà đến vô số vong hồn chu lên đem kia quỷ sĩ thân thể kéo gần hát thủy. Mà kia quỷ sĩ ít khi nói cười gương mặt rốt cuộc xuất hiện cái khe, bày biện ra hoảng sợ bộ dáng. Đóng giữ hát thủy 5 tháng khăng khít, thấy nhiều hát thủy trung bi kịch vong hồn, không nghĩ tới chính mình chung có một ngày sẽ rơi vào hát thủy. Thành tựu trăm triệu hát thủy oan hồn chung một cái. Một bên mấy người thấy đồng bạn bị vong hồn phanh thây, phát ngoan công kích vương tử, giao thủ chung vương tử cẩn thận ở Bạch Ngọc Tiểu tiến lên hành, mấy cái quỷ sĩ chỉ biết không ngừng tiến công, hoàn hồn khi lại thấy vương tử liền sắp thông qua Bạch Ngọc Tiểu. Nếu là người sống thông qua Bạch Ngọc Tiểu, trấn thủ Bạch Ngọc Tiểu bọn họ định khó thoát vừa chết, dù sao đều là chết, mấy cái quỷ sĩ quen biết liếc mắt một cái, lại thấy mấy người đột nhiên phi thân ngăn ở vương tử trước người. Một cái quỷ sĩ trong tay đột nhiên xuất hiện một cây gậy trúc bộ dáng trường côn, chỉ thấy trường côn phía trên trúc tiết dần dần rũ trường, kia quỷ sĩ đem trường côn vèo chát nhập hát thủy. Vương tử cảm giác không thích hợp thời điểm, chỉ thấy cái kia quỷ sĩ đã cực nhanh lui ra Bạch Ngọc Kiều, mà vốn dị an tính hát thủy đột nhiên bạo trướng, hết đợt này đến đợt khác quỷ gào tiếng vang lên, lại thấy hát thủy cuốn lên vô số oan hồn dương nanh múa vướt nhào hướng vương tử. Bọn họ thế nhưng dẫn động hát thủy. Hắc thủy làm u minh địa phủ phía trên hộ phủ chi thủy, dễ dàng không được tuyên truyền. Vô số hoan hồn mang theo vô tận oán khí cùng sát khí tập kích vương tử, dù cho vương tử tu vi lại lợi hại cũng song quyền khó địch này vô số đôi tay. Đột nhiên vương tử tế ra quỷ diện hồn thiên, ở quỷ giới thu quỷ tuyệt đối là cùng u minh địa phủ gọi nhịp. Nhưng là hiện tại tình hình cũng không dung vương tử nghĩ nhiều, nhưng mà chú ngữ rơi xuống khi quỷ diện hồn thiên thế nhưng không có chút nào động tĩnh. Ngược lại là vương tử này trong chốc lát tạm dừng làm vô số oan hồn rảnh rỗi đương, điên cuồng chảo hướng vương tử, bất luận cái gì vật còn sống tiến vào hát thủy đều có thể trong khoảnh khắc tan rã. Huống chi là vương tử phàm thai. Những cái đó móng vuốt dính lên vương tử tay chân, mang mắng mắng thanh âm vang lên, lại thấy vương tử tay chân nháy mắt không có da thịt, lộ ra dày đặc đầu bạch cốt. Đau đớn truyền đến, vương tử ánh mắt một ngừng, chỉ một xẹt qua quanh thân hắc ảnh. Lại thấy kia hắc ảnh toàn bộ cứng đờ, co rúm lại lui về phía sau vài bước, vốn dị biến thái chu lên tức khắc ách thanh. Đột nhiên một trận tận trời màu kim hồng ngọn lửa tự vương tử trên người bốc lên, nóng rực độ ấm bao phủ vô số kêu thảm thiết thanh âm, vương tử phi thân nhằm phía bờ bên kia, thuận tay nhổ xuống kia căn trường côn, bờ bên kia mấy cái quỷ sĩ phản ứng lại đây muốn tiến lên chặn lại khi lại bị ập vào trước mặt màu kim hồng ngọn lửa đốt thành cho bụi. Phía sau là hồi phục bình tĩnh quần quận hát thủy, đứng yên Bạch Ngọc Kiều, vương tử bước chân rơi xuống, đã qua Bạch Ngọc Kiều, nhưng mà dương mắt gian, lại là kim quang vờn quanh Phật Điện, vương tử xoay người vừa thấy, đã sớm không thấy hát thủy, bốn phía cũng biến thành lượn lờ dâng hương mà không phải xâm hàn âm khí. Chương 37 lục giới hư kính. Vương tử âm thầm quan sát đến Phật Điện, trong tay lại vẫn cầm kia căn trường côn, đem trường côn thu vào xích linh, nhanh chóng xử lý tốt tay chân thượng thường. Ba mặt vờn quanh tượng Phật, chính diện đại Phật thủ chỉ cầm hoa, làm từ bi tướng, phía sau ba tòa nộ mục kim cương, bộ mặt dữ tợn, binh khí nơi tay, dưới tòa tả hữu các bảy tên áo xám hộ pháp. Vương tử lui về phía sau vài bước rời đi Phật điện, trong viện mấy chỗ bóng dâm, nơi xa Phật điện bố lập, khói nhẹ vờn quanh, này đó là Phật môn thanh tịnh nơi đi. Hành đến trong viện, vương tử lại đột nhiên nghỉ chân, không khí một trận dao động. Chỉ thấy ba đạo kim quang ở vương tử chung quanh xuất hiện, chỉ nháy mắt, ba cái người mặc võ phục tăng nhân xuất hiện ở vương tử chung quanh, một người tay cầm trường côn, một người tay cầm song đao, một người tay cầm trăng non sạn, đều triển khai công kích tư thái. Vương tử một đốn, thế ra trường kiếm, này ba người tuy bộ mặt bình thản, ngoại hình cùng tượng Phật tương đi khá xa, nhưng từ trong tay binh khí tới xem, ba người ở chùa chung thân phận đúng là hộ pháp kim cương. Ken binh qua và chạm thanh âm vang lên, thấy vương tử chuẩn bị tốt, ba người đồng thời tiến công. Ít nhất này ba người cho vương tử chuẩn bị thời gian mà không phải đột nhiên tập kích, ba người tiến công phối hợp thiên y hề vô phùng, từ ba cái góc chết phong tỏa trụ vương tử, bất đồng với phía trước mấy cái quỷ sĩ, này ba người quả thực như là tâm ý tương thông giống nhau, ngươi công hắn phòng, ngươi tiến hắn lui. Vương tử không có cùng Phật tu đã giao thủ, tề hằng đại lục về Phật tu ghi lại cũng rất ít. Tam vạn năm trước giao diện chi chiến sau Phật môn liền ẩn sĩ không ra, năm đại chủng tộc chung, Phật gia thực lực cơ hồ có thể cùng tiên gia sánh vai, nhưng mà Phật môn coi trọng khổ tu, thoát ly hồng trần ở ngoài, không hỏi thế gian đủ loại, cho nên đời sau ở tu chân giới lưu lại ghi lại thiếu chi lại thiếu. Phật gia đa số ẩn với tu chân giới, lãnh đời nơi cũng ít có người biết, ở vương tử trong trí nhớ, chỉ có Tuệ Viễn Phương Trượng là Phật tu. Nguyên nhân chính là vì biết Tuệ Viễn Phương Trượng là Phật môn người trong, thanh thành dược đường nhân tài sẽ đối hắn như vậy khách khí, mà vương tử đến bây giờ vẫn là không rõ ràng lắm Tuệ Viễn Phương Trượng tu vi như thế nào, nhưng cùng trước mắt ba người so sánh với, Tuệ Viễn Phương Trượng tu vi tựa hồ kém một chút chút. Thứ lạp, là trăng non sạn đâm thủng ra thịt thanh âm, lại là một người trưởng côn đánh vào vương tử phía sau lưng, tiếp theo đó là trăng non sạn đâm trúng vương tử sau eo, chỉ thấy ba người từng người ở vương tử chung quanh du tẩu, vương tử cẩn thận phòng ngự, ba người phối hợp cơ hồ không có sơ hở, hơn nữa thực lực lại cùng vương tử lực lượng ngang nhau, 200-300 hiệp rơi xuống, vương tử phòng nhiều công ít, một cái vô ý bị đối phương xé rách phòng ngự. Thiếu lâm kim cương một thân chính trực chi khí, công pháp cũng là dương cương bá đạo, vương tử tại đây nửa ngày chu toàn trung đã lược hiện khí lực không đủ, ba người từng bước ép sát, vương tử chỉ có thể không ngừng nên chiến. Như vậy lưới đánh cá giống nhau kín không kẽ hở công kích làm vương tử căn bản không có thời gian phóng thích thuộc tính công kích. Đơn giản từ bỏ thuộc tính công kích, đem sở hữu năng lượng đều dùng ở tốc độ cùng lực lượng phía trên, muốn xé mở này ba người phối hợp khăng khít khẩu tử, vương tử tốc độ cùng lực lượng cần thiết đều phải ở ba người phía trên. Thực rõ ràng, vương tử tốc độ đã không ngừng tăng lên, nhưng mà Phật môn kim cương sở luyện phương pháp đều là ở ngạnh công cơ sở thượng, năm đại chủng tộc bên trong, cùng lực lượng cường hãn nhất chính là yêu tộc, tiếp theo đó là Phật tu. Vương tử lực lượng đã là mấy lần với giống nhau tu sĩ, nhưng mà tại đây ba người trước mặt vẫn là không đủ xem. Lại là 100 qua lại hợp, vương tử chiêu thức rõ ràng yếu đi xuống dưới, vài lần tưởng dựa vào tốc độ đột phá ba người vòng chiến, nhưng mà lực lượng theo không kịp cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Trên người bị thương địa phương tăng nhiều, nhưng mà ba người lại là không có chút nào chậm chạp, như cũ không ngừng tiến công, thời gian dài như vậy, ba người tựa hồ vĩnh viễn sẽ không mệt giống nhau, tựa hồ mục đích đó là đem vương tử hoàn toàn đánh bại. Vương tử tốc độ triển khai đến mức tận cùng, thân hình không ngừng ở ba người chi gian tới lui tuần tra, ba người phản ứng cực nhanh, mặc dù là vương tử cơ hồ là thuấn di tốc độ, cũng có thể làm ba người tất nhiên có tự phong tỏa vương tử. Đột nhiên, vương tử thân hình lại một lần biến mất, chỉ là lần này lại bất đồng với trước vài lần 2-3 mệ khoảng cách, lại lần nữa xuất hiện, vương tử đã ở 7-8 mét có hơn. Như vậy nháy mắt thời gian, vương tử thuấn di khoảng cách thế nhưng đột phá. Đại ba người lại lần nữa vây qua đi khi, vương tử xoay người nên chiến, lại là hư hoàng nhất chiêu, vốn di thư hướng phía bên phải trường kiếm vừa chuyển. Thế nhưng quay người đâm vào phía sau người ngực, người nọ ở vương tử phía sau, tầm mắt chịu trở, càng không nghĩ tới vương tử sẽ dùng như vậy thương mình 800 phá địch 1000 phương pháp. Phía sau người hóa thành một trận kim quang tiêu tán, vương tử hoành thân kiếm đối diện trước hai người, đã chết một người, dư lại hai người công kích rõ ràng yếu đi, eo sườn thật sâu kiếm thương không ngừng trào ra máu phi tán ở bốn phía, đã không có ba người phối hợp, vương tử có thể đằng ra thời gian phóng thích pháp thuật, 100 nhiều hiệp lúc sau vương tử khó khăn lắm đánh bại hai người. Trường kiếm thâm nhập ngầm, vương tử đem thân thể trọng lượng ỉ ở trên thân kiếm, vừa mới xuyến khẩu khí, một trận sát ý bước tới. Vương tử nhanh chóng nên chiến, lại là một cái nguyên anh tầng 4 tu sĩ. Lại xem là lúc, lại thấy nàng đã không phải ở kia chùa bên trong, bên người cảnh tượng đổi thành quen thuộc tu chân giới, đối thủ biến thành quen thuộc tu sĩ. Nay đã là cái thứ 3 hoàn cảnh, đối phương chiêu thức con đường cùng năng lượng hình thức vương tử đều rất rõ ràng, tuy rằng so vương tử cao 2 giai, nhưng vương tử cơ hồ có thể vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng cùng giai tu sĩ cũng không ở lời nói hạ. Cái này làm cho ở vừa rồi ba cái kim cương nơi đó linh khí tiêu hao cực đại vương tử được thời gian giảm sóc. Chiến thắng đối phương, như vương tử suy nghĩ, quả nhiên thực mau thay đổi một cái khác địa phương, không vội với quan sát hoàn cảnh, vương tử ở thay đổi không đương xử lý miệng vết thương, hơi chút hoán mấy hơi thở, lúc này mới ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh. Tối tăm hoàn cảnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại là đen kịt, không có một tia ánh sáng, bốn phía quang lại là không biết từ đâu mà đến. Bất đồng với âm khí vờn quanh quỷ giới, nơi này an tĩnh lại nơi trốn đều là nguy hiểm hương vị. Cách đó không xa một người hoàn ngực mà đứng, thân khoác thật lớn áo choàng, đem toàn thân trên dưới che kín mít, người nọ quanh thân tràn ngập nguy hiểm, này định là vương tử ở chỗ này đối thủ, nhưng người nọ hình như là đang đợi vương tử tiến công giống nhau, cũng không chớp động. Người nọ bất động, vương tử cũng vui với lợi dụng hết thể thời gian khôi phục linh lực, tâm tư lại là bay nhanh chuyển. Lúc trước ba cái địa phương rõ ràng là bắt trước quỷ giới, Phật môn, tu chân giới đối thủ, đối chiến đối thủ có lẽ là giả, nhưng nàng thu hoạch lại là thật sự, tại đây trong đó thu thương, quỷ giới nội thu hoạch pháp khí, linh lực tiêu hao đều là chân thật, mà nàng sở sử dụng chỉ có thể là tự thân lực lượng, không thể mượn dùng ngoại lực, đây cũng là vì cái gì nàng quỷ diện. Hồn phiên không thể sử dụng nguyên nhân. Mà nơi này rõ ràng là bắt chước ma giới suốt ngày không thấy ánh mặt trời, ma tiêu đạo trưởng thời gian đã nhiều, ma giới cùng tu chân giới giới môn sớm đã đóng cửa, tu chân giới cùng ma giới đã sớm không có lui tới con đường, từng người đóng giữ giới nội. Tràn ngập ở chung quanh chính là nồng đậm ma khí với tu tiên người không có bổ ích, hơn nữa nếu là bị ma khí xâm nhập thân thể, tu tiên người cũng sẽ ma hóa, từ đây chặt đứt tu tiên lộ. Nhưng mà lệnh vương tử kỳ quái chính là, mặc dù không có chống đỡ, ma khí tiến vào nàng thân thể sau nàng tất nhiên có thể hấp thu. Vương tử đã sớm biết thân thể của mình trời sinh có thể hấp thu âm khí thậm chí sát khí, cũng không biết ma khí cũng như thế. Vương tử đơn giản nhắm mắt lại khôi phục linh khí, chưa từng có bao lâu, tựa hồ là chờ không kịp, kia thân khoác áo choàng người phi thân tới gần, vương tử rút kiếm lên chiến, người nọ cũng là dùng trường kiếm. Chỉ là trường kiếm phía trên tầng một hắc ám ma khí. Ma tu công pháp tương đối tàn nhẫn cực đoan, cùng quỷ tu chẳng phân biệt trên dưới, chiêu thức càng vì xảo quyệt, đồn đãi ma tu cùng quỷ tu muốn so cùng cấp bậc tu tiên người chiến lực cao hơn rất nhiều. Hiện giờ chứng kiến quả nhiên không tồi, người này tu vi ở ma đế, lý luận thượng tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng mà thực tế chiến lực lại tuyển vượt qua nguyên anh kỳ. Vương tử trải qua mấy tràng chiến đấu linh lực hao tổn quá nửa, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, một chỗ kết thúc ngay sau đó chính là tiếp theo cái địa phương, nhưng mà ở cùng cái này ma tu quá trình chiến đấu chung, vương tử càng nhiều không phải chú ý với đánh bại hắn, ngược lại không tự chủ được chú ý đối phương chiêu thức, xem hắn mỗi một đạo công kích lai lịch, năng lượng vận hành quỹ đạo. Không biết ở khi nào, vương tử không ngừng múa may kiếm mang lên tới rồi nhẹ nhẹ phù phù xương đen, kia ma tu so vương tử trước chú ý tới nàng biến hóa. Lộ ra áo choàng tiếp theo song kinh ngạc đôi mắt, nhưng mà kia đôi mắt nhìn đến vương tử khi bất chợt cứng lại. Ngay cả theo đuổi không bỏ chiêu thức đều ngừng lại. Vương tử đứng ở xanh un tươi tốt rừng rậm bên trong, nhìn đối diện thật lớn chăm đủ bò cạp, một con nhị giai thần thú, này đã là thứ 5 cái địa phương, dựa theo bích họa chung sở vẽ, này hẳn là yêu giới, mà còn sót lại một chỗ cũng chỉ có tiên giới. Nắm chặt trong tay kiếm, vương tử có chút nghi hoặc. Cho tới nay nàng trong thân thể đều có một cổ thần bí năng lượng, kia năng lượng từ nàng sinh hạ tới liền tồn tại, cùng nàng nhất lâu lại cũng là để cho nàng sở không rõ. Mỗi lần xuất hiện đều là ở nàng bất chi bất giác thời điểm, căn bản không khỏi nàng khống chế, vừa rồi kia ma tu thế nhưng ở đối mặt nàng năng lượng khi không dám tiếp tục công kích. Vương tử cũng bởi vậy cơ hồ không có nhiều ít sức lực liền thông qua bắt chước ma giới. Vương tử phi thân cùng chăm đủ bò cạp chiến ở một chỗ. Nhị giai thần thú chăm đủ bò cạp, chỉ cần không cần bị nó độc xâm nhập thân thể, chiến thắng một con nhị giai thần thú đối với vương tử tới nói băng không có trì hoãn. Thẳng đến đêm kia chỉ chăm đủ bò cạp chém thành vài đoạn, thuận lợi tiến vào cuối cùng một cái giao diện, vương tử nhìn trước mắt tiên khí lượn lờ tiểu hồ, trong thân thể linh khí nhanh chóng khôi phục, này tiên khí đến nồng đậm trình độ cùng xích linh nội linh khí có liều mạng, nhưng mà vương tử lại là trong lúc nhất thời trinh lăng ở. Cái này hình ảnh làm quá rất thật, nàng thiếu chút nữa cho rằng đây là thật sự tiên giới, cách đó không xa tay cầm phất trần nam tử, cao thâm khó đoán tu vi, đạo cốt tiên phong khí chất, vương tử tay cầm kiếm có chút run rẩy, trong đầu vô số hình ảnh không ngừng hiện lên, cho tới nay nàng đều muốn trở lại tiên giới, nhưng mà hiện tại lại có loại trở tay không kịp cảm giác. Kia nam tử tựa hồ hừ cười một tiếng, có lẽ là đối vương tử khinh thường. Tiên giới bên trong nhân tu vì đều ở độ kiếp kỳ phía trên. Phi thăng lúc sau mỗi một cái cấp bậc đều là truyền thuyết. Mà vương tử một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, mỗi một cái tiên giới người đều có tư cách nhìn xuống. Người nọ phất trần nhẹ nhàng vung lên, lôi cuốn thật lớn năng lượng công kích chiều vương tử bay tới. Vương tử nhanh chóng trốn tránh, hiểm hiểm tránh thoát. Người nọ tựa hồ có chút kinh ngạc thế nhưng không có một kích giết chết vương tử. Hừ cười một tiếng lại lần nữa hạ sát thủ. Vương tử đánh lên tinh thần nên chiến, nhưng vài lần nếm thử lúc sau đều không thể tiếp cận người nọ. Vương tử thu hồi trường kiếm, vô sắc năng lượng đối thượng đối phương phong thuộc tính năng lượng, nhìn đến vương tử vài lần tiếp được chiêu thức của hắn, người nọ nghiêng ánh mắt có điểm nghiêm túc, dựa vào ngũ hành năng lượng có thể hóa giải chỉ một thuộc tính công kích bẩm sinh ưu thế, vương tử còn tính nhẹ nhàng cùng người nọ chu toàn. Nhưng mà như vậy nửa vời chiến đấu chú định không thể liên tục bao lâu, người nọ công kích mãnh liệt lên. vương tử thuộc tính ưu thế lại đại cũng không thắng nổi lực lượng tuyệt đối ưu thế. Bất quá 3-40 chiêu vương tử cũng chỉ dư lại bị đánh phần. Nhiều lần bị đối phương năng lượng công kích đến, vương tử kéo vết thương chồng chất thân thể chiến đấu thật, trong lòng lại dần dần xuất hiện tên là phẫn nộ cảm xúc, không phải bởi vì thực lực cách xa, mà là bởi vì đây mới là tiên giới thực lực, người này chỉ là muôn vạn tiên giới một người mà thôi, dù vậy nàng đã cơ hồ không có sức chống cự, gì nói về sau phản hồi tiên giới, gì nói về gia tộc. Thình thịch, vương tử bị đánh vào bên cạnh tiểu hồ chung, trên người máu tươi ở trong hồ lan tràn mở ra, mà vương tử vừa mới nổi lên mặt nước đối phương công kích liền theo sát lại đây. Phúc! Một ngụm nùng huyết tự vương tử trong miệng phun ra, vương tử thân thể ngửa ra sau ngã vào trong hồ, nhìn trên bờ đạo cốt tiên phong nam tử, tựa hồ là vui với nhìn vương tử thống khổ chết, người nọ ánh mắt theo sát vương tử. Vương tử thân thể về phía sau đảo đi, nhưng mà trong mắt nhìn đến lại không hề là tay cầm phất trần nam tử, tựa hồ biến thành to lớn tế đàn. Vô số tay cầm hoa hòe loẹ loẹt pháp khí tu sĩ, đám người ở giữa là một cái tắm máu nữ tử, đã nhìn không ra nàng kia quần áo vốn dĩ nhan sắc, chỉ có vô tận đỏ tươi, nàng kia phân điên cuồng chém giết, ánh mắt lại chỉ nhìn tế đàn phía trên thân ảnh nho nhỏ. Vương tử trong óc lộn xộn, trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, đôi mắt lại dần dần phiếm hồng, quỷ dị màu đỏ lưu chuyển ở vương tử thâm thúy mặc mâu trung, thân thể đột nhiên từ trong hồ dâng lên. Nhẹ nhẹ phù phù xương đen tự vương tử thân thể trào ra, vốn di chật vật vương tử, ở xương đen phụ trợ hạ có vẻ dị thường âm trầm nguy hiểm. Trên bờ người cả kinh, huy động phất trần lại hạ sát thủ là lúc, lại thấy vương tử tay không phá hắn công kích, hơn nữa tốc độ kỳ mau chiều hắn mà đi. Người nọ rõ ràng cảm giác được vương tử trên người thế không thể đỡ sát khí, nghiêm túc lên, một cái đại chiêu phát ra. Nhưng mà kêu bao hàm hắn thật lớn năng lượng công kích lại ở vương tử thủ hạ phảng phất bị cái gì cản trở, tiện đa thế nhưng quỷ dị thay đổi quỹ đạo chiều hắn bay tới. Chiêu thức của hắn thế nhưng bị bắn ngược. Nay ngoài ý muốn quá đột nhiên, tránh cũng không thể tránh, người nọ thế nhưng bị chính mình công kích đánh sinh sôi bị trọng thương. Nhưng mà này còn không có kết thúc. Theo sát đã đến vương tử, đầu ngón tay thượng quấn quanh xương đen véo thượng người nọ cổ, người nọ trên mặt rốt cuộc không thấy khinh thường biểu tình. Ngược lại xuất hiện hoảng sợ bộ dáng. Thẳng đến người nọ ở vương tử thủ hạ tắt thở, vương tử tay lại một chút không thấy thả lỏng, quỷ dị mắt đỏ lập lòe, thẳng đến cảnh tượng biến mất, vương tử trong tay người sớm đã biến mất, vương tử nâng lên tay lại chậm chạp không có thu hồi tới, màu đỏ thối lui, theo sát xương đen cũng giấu đi, vương tử mới tựa thoát lực giống nhau mềm mại ngã trên mặt đất. Tấm tắc. 27 cái canh giờ, thông qua lục giới hư kính, ngươi là cái thứ 2A. Ngươi như thế nào không hỏi ta cái thứ nhất là ai? Ta liền quá độ thiện tâm nói cho ngươi đã khỏe, cái thứ nhất đương nhiên là sáng tạo này lục giới hư kính người. Ai? Bên cạnh ngươi xương đen là cái gì? Đừng cho là ta không nhìn thấy a, chẳng lẽ là ma khí? Tấm tắc, không nên a, ngươi là 10 thành 10 nhân loại, như thế nào sẽ có ma khí? Uy uy nghỉ ngơi đủ rồi liền lên, nhanh lên lên trả lời ta vấn đề. Quen thuộc thoát ly cảm. Vương tử thần thức cơ hồ trong nháy mắt háo không, trước mắt một mảnh hắc ám, nhưng lệnh vương tử kinh ngạc chính là lúc này đây nàng vẫn là thanh tỉnh. Hôm nay liên tục 2 lần xuất hiện kia cổ năng lượng, tuy rằng có điều tiến bộ, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không thể thao tác này năng lượng. Đơn giản hiện tại vẫn là thanh tỉnh, bên hai có một người không ngừng rong dài, vương tử chống thân thể đứng lên đi, tiêu cự nhắm ngay ở một cái ngồi ở bậc thang, đôi tay chống cằm nam tử trên người. Lại thấy kia nam tử cau mày nhìn nàng, lúc này mới đem hắn lời nói mới rồi hồi tưởng một lần. Lục giới hư kính. Vương tử nói, thanh âm có chút suy yếu. Ai ngươi rốt cuộc nói chuyện? Ta nói đây là lục giới hư kính, các ngươi thật là may mắn à, cái này địa phương mấy trăm năm không ai tiến vào, 1000 năm không ai tồn tại đi ra ngoài, ngươi này một giới nữ tử thế nhưng có thể ra tới. Ngươi nọ nói, ngữ khí khó nén kinh ngạc. Đứng lên thần tới dạo bước đạo đài dưới bậc, ly vương tử gần một ít, một trận xiềng xích kéo động thanh âm vang lên, vương tử lúc này mới chú ý tới người nọ chân trái chỗ buộc một cái cánh tay phẩm chất xích sắt một khác đầu cố định ở đài cao ở giữa. Ngươi là ra tới, hơn nữa chỉ dùng 27 cái canh giờ, liền không biết cùng ngươi cùng nhau tiến vào mấy người kia có hay không như vậy tốt vận khí. Người nọ cười nói, vô ý rõ ràng dung mạo lại làm vương tử cảm thấy một trận nguy hiểm. Nghe được người nọ nói như thế, vương tử có chút lo lắng, bọn họ giám đốc hoàn cảnh tất nhiên là giống nhau, nàng có thể thông qua lục giới hư kinh có rất nhiều liền nàng đều giải thích không được đồ vật, đối mặt quỷ giới âm khí, ma giới ma khí, tiên giới người cường hãn thực lực. Tây Môn Lưu Vân, Cơ Viêm còn có Bắc Thu Ly ba người thực lực tương đương, có thể hay không ra tới thật sự thực huyền. Tấm tắc, ngươi là ở vì mấy người kia lo lắng sao? Muốn cho bọn họ ra tới, ta cho ngươi để cái ý kiến thế nào? Người nọ tả hữu nhìn xem vương tử, đột nhiên dụ hoặc nói. Vương tử ngước mắt, nhìn về phía trước mắt tràn ngập dụ hoặc mặt, nhìn nhìn lại hắn phía sau cái kia xích sắt. Vương tử đứng dậy, di động trầm trọng nện bước, ở vài bước lúc sau ven tường khoanh chân ngồi xuống, lo chính mình minh tưởng lên. Ngươi cũng dám làm lơ ta. Người nọ ánh mắt trầm xuống, hơi thở nguy hiểm tràn ra, đặt ở bên cạnh người sau đột nhiên biến ra sắc nhọn móng vuốt. Móng vuốt thượng phiếm lấm lấm hàn quang. Xiềng xích tiếng vang lên, người nọ bước chân không thể không dừng lại, hơi thở nguy hiểm đột nhiên tan đi, tay cũng biến trở về nhân loại bộ dáng, lại thấy người nọ lui ra phía sau vài bước, tùy ý ngồi ở bậc thang, chỉ là ánh mắt giữ kín như bưng nhìn vương tử. Vương tử thân thể hơi hơi thả lỏng, xem ra người nọ thật là không thể rời đi kia căn xích sắt phạm vi, người nọ rõ ràng không phải nhân loại, hơi thở thậm chí cùng đẳng xà khắp nơi một cấp bậc. Nhưng mà vương tử lại nhìn không ra hắn tu vi, nếu là người nọ hiện tại công kích nàng, nàng định không có phản kích chi lực. Không biết qua đi bao lâu, vương tử từ minh tưởng trung tỉnh lại khi, trước hết cảm nhận được đó là kia tựa hồ vẫn luôn chưa từng biến mất quá tầm mắt, mở mắt ra, quả nhiên là bậc thang ngồi người nọ. Nhân loại quả nhiên là ích kỷ, hơn 10 ngày đi, ngươi thật sự không tính toán cứu ngươi đồng bạn sao. Người nọ thấy vương tử tỉnh lại, sâu kín nói. Trong giọng nói giống như có trào phúng. Lại thấy vương tử trong tay đột nhiên xuất hiện màu kim hồng ngọn lửa, là hồng liên nghiệp hỏa. Ha ha, người muốn giết ta. Người nọ tựa hồ có chút kinh ngạc, rồi lại như là thưởng thức nhìn vương tử hỏi. Vương tử cũng không trả lời, trực tiếp công thượng người nọ, trong tay hồng liên nghiệp hỏa đem người nọ vây quanh kín không kẽ hở, chỉ là người nọ tuy rằng bị xích sắt hạn chế hoạt động, nhưng lại thành thạo cùng vương tử chu toàn. Trong lúc ngẫu nhiên lộ ra vừa lòng thân sắc. Ngươi nếu là đem tia xương đen lại dùng một lần, có lẽ có thể có thắng ta nắm chắc. Hồng liên nghiệp hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng dính không thượng ta cũng không thể làm khó dễ được ta. Lại thấy người nọ duỗi cái lười eo, ta cười nói. Con tuổi nhỏ đã như vậy bản lĩnh, giả lấy thời gian định có thể vượt qua. Ha ha, không nói cũng thế. Người nọ cười nói, cũng không phản kích, chỉ kéo động này xích chân né tránh. Là ai đem ngươi phong ấn tại nơi này? Lại thấy vương tử đột nhiên dừng tay, nhìn người kia hỏi nói. Nga! Ha ha, là có người đem ta phong ấn tại nơi này, ta lại không biết hắn là ai, làm ta nhìn này phá địa phương đã nhiều ngày, ngươi nếu là phóng ta ra tới, ta bảo ngươi mấy cái bằng hưu bất tử. Ngươi nọ có chút kinh ngạc vương tử thế nhưng có thể nhìn ra tới hắn là bị phong ấn tại nơi này, nếu là người thông minh, hắn liền nói thẳng. Giết ngươi làm theo có thể. Vương tử bình tĩnh nói. Ha ha, vấn đề là, ngươi giết ta sao? Ngươi nọ cười nói, lần đầu tiên chính diện hướng vương tử phóng thích sát khí, dày đặc huyết tinh khí thẳng bức vương tử, một tay biến thành đáng sợ lợi chảo, nghiền ngẫm nhìn vương tử. Nếu ngươi nọ làm ta chờ ngươi, ta chính là đợi mau 1000 năm, bất quá cũng may ngươi so với ta trong tưởng tượng khá hơn nhiều, đều không phải là ra vẻ đạo mạo chính phái tu sĩ. Có thể bình yên vô sự sống qua quỷ giới cùng ma giới, thật là làm ta kinh ngạc à, ta ác đồ vật, ha ha, ta thích nhất đâu. Người nọ thu lời chào, cũng không có chân chính muốn đả thương vương tử ý tứ, ngược lại cảm thấy hứng thú nhìn vương tử. Người yên tâm hảo, lục giới hư kính căn cứ nhập kính người tu vi giả thiết đối thủ, chỉ cần ngươi kia bằng hữu có ngươi vài phần nghị lực, này lục giới hư kính đó là một phen rèn luyện, không thể thiếu bọn họ chỗ tốt. Bằng không ta như thế nào sẽ nói bọn họ vận khí tốt, nếu là vô thượng tiến chi ý, thấy khó mà lui người, chết ở bên trong cũng thế, bằng hữu như vậy, muốn hắn làm chi. Người nọ tựa hồ hảo tâm giải thích nói, ngự khí có lý sở đương nhiên cũng có huyết tinh tàn nhẫn. Người nói người nọ là ai? Vương tử hỏi, trong lòng nghi vấn một chút mở rộng. Không biết, ngươi chỉ cần biết rằng với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng thì tốt rồi, biết như vậy nhiều làm cái gì? Được lục giới hư kính cùng này giận làm tử phủ, ngươi không nên cao hứng sao. Nga đúng rồi, còn có, ta. Chương 38 hung mãnh thăng cấp. Ngươi. Vương tử hỏi. Đúng vậy, ta thực lực không tầm thường, dung mạo không tầm thường, dáng người không tầm thường, ngươi ở suy xét cái gì, đưa tới cửa Mỹ Nam Nga. Ngươi nọ để sát vào vương tử, dụ hoặc nói, ngươi nhiều do dự một khắc ngươi bằng hữu liền nhiều một phân nguy hiểm Nga. Ngươi nọ tiếp tục nói, thật là kỳ, gần 1000 năm, nhàm chán thời điểm nghĩ tới vô số lần, nhìn thấy cái kia làm hắn vẫn luôn chờ người khi, hắn rốt cuộc muốn đưa chút cái gì lễ vật, rốt cuộc, người này làm hắn đợi trước kia năm A, nhưng là hiện tại nhìn thấy mới đột nhiên phát hiện, tương lai còn dài thật là cái không tồi từ ngữ. Hảo, ngươi không cần phản kháng ta. Vương tử gật đầu nói, phản kháng, như thế nào sẽ đâu, câu mà không được đâu. Người nọ lông mày một trọn, cười có chút khó lường. Vương tử không để ý đến người nọ kỳ quái biểu tình, đem tay đặt ở hắn giữa trán, mặc niệm thú vương quyết, không bao lâu, chỉ thấy màu tím khế ước văn xuất hiện ở hai người chi gian, theo sau đó là lan tràn thậm chí ở thẩm thấu ra khỏi phòng thăng cấp thú văn, lại thấy người nọ dưới chân thú văn nhiều một vòng, nhưng mà vương tử nhìn lại là suốt 50 tao. Vương tử kinh ngạc, lại là đồng thời, một trận thật lớn năng lượng dũng mãnh vào vương tử luân hải. Chỉ thấy vương tử dưới chân cũng xuất hiện thăng cấp trận văn, màu xanh lục sao 6 cánh quang trận lại thêm 2 giác. Cùng lúc đó đằng xà thăng cấp tam giai siêu thần thú, khiếu nguyệt thăng cấp cửu giai tiên thú, cung điểu thăng cấp nhất giai thần thú, tư mã thu thăng cấp quỷ hoàng, hắc báo thăng cấp cửu giai thần thú, long kỵ quân đoàn lại lần nữa tiến hóa. Vương tử đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, trong thân thể năng lượng cực nhanh kích động, linh thú thăng cấp năng lượng không ngừng phản hồi trở về. Lại thấy kia màu xanh lục sao 6 cánh quang trận không ngừng chớp động, thế nhưng thêm nữa 2 giác. Màu xanh lục sao 6 cánh nhấp nháy biến thành màu xanh lá. Vương tử cả kinh, tức khắc mở to mắt, lúc này đây thăng cấp thế nhưng như thế hung mãnh. Mà vương tử khế ước linh thú cũng lại một lần nên đón thăng cấp. Lại thấy đằng xà trực tiếp thăng cấp ngũ giai siêu thần thú, khiếu nguyệt thăng cấp nhị giai thần thú, cung điểu thăng cấp tam giai thần thú, tư mã thử thăng cấp quỷ hoàng trung kỳ. Hắc báo thăng cấp nhất giai siêu thần thú. Từ đây, vương tử khế ước linh thú thế nhưng đồng thời bước vào thần thú trở lên nông nỗi. Nhưng mà lệnh vương tử kỳ quái chính là, theo tư mã thú cùng long kỵ quân đoàn thăng cấp, vương tử luân hải trung xuất hiện một cổ kỳ quái năng lượng, một đoàn móng tay cái lớn nhỏ màu đen sương mù. Vương tử kinh ngạc nhìn về phía bên người nam tử, người này, khế ước hắn thời điểm cũng đã là thập giai siêu thần thú, ở nàng người bên trong. Thập giai siêu thần thú chính là linh thú chúng tối cao cấp bậc, lại không nghĩ rằng khế ước hắn thời điểm thế nhưng trợ hắn mang gốc. Càng không nghĩ tới thập giai siêu thần thú lúc sau còn có cấp bậc. Chủ nhân của ta hiện tại đều là người của ngươi rồi, về sau ngươi tưởng thấy thế nào đều được, hiện tại, ngươi không phải hẳn là suy xét một chút chính mình sao. Lại nghe người nọ sâu kín nói, rõ ràng gần trong gang tấc, xem người nọ khi lại cảm thấy mông tầng một lụa trắng. Chỉ có thể nhìn đến mông lung tuấn nhan, lại là thấy không rõ người nọ ngũ quan. Vương tử tức khắc đứng lên, trong thân thể năng lượng còn không có ổn định, lại là đột nhiên nghĩ đến nguyên anh kỳ thăng cấp hóa thần kỳ là có lôi kiếp. Này sau một lúc lâu, phỏng chừng lôi kiếp đã ở ấp ủ, chỉ là nàng ở biển sâu bên trong, lôi kiếp tạm thời sẽ không giáng xuống, nhưng nếu là kéo đến lâu rồi, lôi kiếp tan đi nàng liền rốt cuộc vô pháp thăng cấp hóa thần kỳ. Vương tử tức khắc đứng lên. Không biết Mặc Ngọc đã trở lại không có. Chủ nhân của ta liền ở chỗ này, ngươi thế nhưng nghĩ nam nhân khác, muốn đi ra ngoài, trực tiếp hỏi ta chẳng phải là càng tốt. Lại nghe bên cạnh nam tử nói, lại là một chút đều không nóng nảy bộ dáng. Dẫn đường. Vương tử nói, lại ngay sau đó lại nói, trước mở ra lục giới hư kính. Thật là ghen ghét, lúc này chủ nhân của ta thế nhưng còn nhớ thương mấy người kia. Ngươi yên tâm đi, theo ta đi. Lại nghe người nọ nói, đột nhiên túm vương tử tay, chỉ trước mắt, hai người đã rời đi mới vừa rồi cung điện, xuất hiện ở cung điện ngoại nước biển bên trong, người này thế nhưng có thể không gian thuấn di. Người nọ cười nhìn xem vương tử, đột nhiên mặc niệm khẩu quyết, lại thấy kia thật lớn màu xanh biển cung điện đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật lớn động tĩnh quấy đáy biển nước bùn cùng rong, mơ hồ tầm mắt, người nọ mang theo vương tử lại một lần thuấn di. Lại là xa xa rời đi mới vừa rồi hải sơn bên trong. Vương tử chính nghĩ hoặc, lại thấy người nọ đem bàn tay đến vương tử trước mặt, trong tay là một cái mini màu xanh biển cung điện. Vương tử nhìn về phía người nọ, này chẳng lẽ là mới vừa rồi cung điện? Không sai, đây là Giận Lam tử phủ, tính cả ta cùng nhau đưa cho chủ nhân đồ vật, ngươi bằng hữu chỉ có thể chính mình ra tới, nhưng ta có thể bảo đảm bọn họ bất tử, hiện tại, chỉ có thể chờ bọn họ ra tới ta mới có thể đem Giận Lam tử phủ giao cho ngươi. Ngươi nọ nói, biết vương tử hiện tại sốt ruột cũng không ở quanh co lòng vòng, hắn cần thiết làm vương tử an tâm nên đón kế tiếp lôi kiếp, nắm chặt vương tử tay, người nọ liên tục vài lần thuấn di lúc sau, vương tử cùng người nọ cùng nhau trồi lên mặt nước. Vương tử phi thân lên bờ, nơi này là một khối trống trải bãi biển, vương tử lược một điều tra, là cái không tồi địa phương, lúc này cũng không chấp nhận được nàng chọn địa phương, bởi vì đen kịt mây đen đã gắt gao xoay quanh ở vương tử trên không. Lóe điện quang mây đen đi theo giả vương tử động tác không ngừng di động, thẳng đến vương tử dừng lại, kia mây đen một chút chấm thấp, ấp ủ lôi điện. Thăng cấp hóa thần kỳ yêu cầu trải qua ba đạo thiên lôi, là vì tu tiên trên đường đạo thứ nhất lôi kiếp, trước đó không lâu vương tử vừa mới kiến thức quá giao hóa rồng cửu trọng thiên lôi, này hoa thăng cấp hóa thần kỳ lôi kiếp rõ ràng so cửu trọng thiên lôi yếu đi rất nhiều. Vương tử khoanh chân mà ngồi, nắm chặt thời gian khai thông giả trong thân thể năng lượng, dùng tự thân năng lượng lên đỉnh đầu dựng nên 7 tầng phòng ngự. Đúng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Ha ha, chủ nhân của ta, thật là làm ta mở rộng tầm mắt ra trên bờ người nọ thoáng thả lỏng thân thể. Vốn dĩ chuẩn bị nếu là vương tử khiêng bất quá lôi kiếp hắn liền đi chợ vương tử rút một tay, lại chưa từng tưởng vương tử làm hắn kiến thức đến như vậy xuất sắc thuộc tính. Sấm rền tiếng động ở mây đen phía trên không ngừng tấu vang. Vương tử bình tĩnh ở mây đen dưới khoanh chân mà ngồi, thất sắc phòng ngự, lôi điện đan chéo mây đen làm nổi bật hạ, buồn hẳn là cực độ khẩn trương bầu không khí lại nhân vương tử bình tĩnh có vẻ phảng phất giống như bình thường. Ầm ầm ầm, giang giác. Đạo thứ nhất lôi kiếp hấp thụ xong, một đạo xanh tím đan sen tia chớp phách đem xuống dưới, vốn lượn tia chớp xuyên qua thất đạo phòng ngự bổ vào vương tử trên người. Lại thấy màu xanh lá tia chớp ở vương tử trong thân thể lưu chuyển. Lại là bị vương tử tiêu hóa. Hơn nữa không có tạo thành chút nào thương tổn. Trong khoảnh khắc thất đạo phòng ngự lại lần nữa dựng nên. Đạo thứ hai lôi kiếp so đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực cao hơn rất nhiều. Vương tử cắn răng căng hạ đạo thứ hai lôi kiếp. Thời gian quá mức gấp gáp, vương tử cũng không có thể thành công luyện hóa lôi kiếp. Lại thấy vương tử mày nhăn lại, miệng phun nùng huyết. Nơi xa nhàn nhã đứng người nọ tạch căng thẳng thân thể, giữa mày nhíu chặt, vốn dĩ lôi kiếp bị thương là rèn quá trình. Tuy rằng minh bạch nhưng nhìn thấy vương tử bị thương vẫn là mạc danh không thoải mái, ngay sau đó chính mình cười nhạo chính mình một phen, nhận chủ nhân liền có vi chủ nhân suy nghĩ tâm sao. Thật là, buồn cười a. Vương tử vô dụng cửu chuyển trận bàn, thăng cấp lôi kiếp đối với lịch kiếp người bổ ích rất nhiều, không đến vạn bất đắc dĩ tốt nhất dùng chính mình năng lực cố nhịn qua. Đạo thứ ba lôi kiếp thực mau buông xuống, xuyên qua phòng ngự bổ vào vương tử trên người. Lúc này đây vương tử trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, phía sau lưng ra chóc thịt bong, rất là đáng sợ. Này thống khổ cũng không có liên tục thật lâu, chỉ thấy một trận cam lộ từ trên trời giáng xuống, vương tử đắm chìm trong cam lộ hạ, miệng vết thương nhanh chóng khôi phục. Vương tử chống thân thể nắm chặt thời gian luyện hóa lôi kiếp, ở vương tử chỉ thấy nhảy lên bùm bùm tia chớp, trải qua trận này lôi kiếp, vương tử rõ ràng cảm giác được luân hải chỗ sâu trong lôi thuộc tính chăm chú nhìn không ít. Cùng với cam lộ ngừng lại, vương tử cũng mở to mắt, việc đầu tiên chính là nhanh chóng từ xích linh đi quần áo phủ thêm, liên tục nhiều ngày như vậy, vương tử cơ hồ vẫn luôn vẫn duy trì thực chật vật bộ dáng. Chúc mừng chủ nhân của ta. Lại nghe một tiếng trầm thấp thanh âm vang lên, thực mau người nọ liền đến vương tử trước mặt, chỉ thấy người nọ vung tay lên, đất trống phía trên xuất hiện đúng là Tây Môn Lưu Vân, Bắc Thu Ly cùng Cơ Viêm, chỉ là ba người tình huống thật không tốt, cả người là thương, đã ngất. Tấm tắc. Tuy rằng thông qua, nhưng là liền chủ nhân của ta 1/10 đều không đạt được, thật là, chủ nhân bằng hữu, không nên như thế đi người nọ chỉ liếc liếc mắt một cái ba người, theo sau ngự khi có chút ghét bỏ nói. Vương tử không để ý đến hắn, sơn trước xem xét ba người thương thế, linh khí tiêu hao hầu như không còn, cũng không có thương đến căn bản, lệnh vương tử không thể tưởng được chính là ba người thế nhưng đều thăng cấp. Lục giới hư kính sáng tạo ra tới nhưng không ngừng đơn giản như vậy. Này ba người đưa lục giới hư kính được đến cũng không chỉ có là thăng cấp mà thôi. Người nọ ở vương tử bên người nói. Có người tới đâu, chủ nhân của ta. Người nọ lại nói. Vương tử ngưng thần vừa thấy, vừa rồi lôi kiếp đưa tới không ít người. Vương tử lúc này mới phát hiện bọn họ thế nhưng còn ở tiên thiên bí cảnh. Mà tới rồi người chung có không ít là vương tử gặp qua hoặc là nhận thức. Đông Phương Giã đã cùng lửa cháy môn người hội hợp, Ngự Thiên môn người cũng chính tới rồi, còn có Tinh Hà phái người. Tiên Thiên bí cảnh mở ra thời gian là một tháng, hiện tại thời gian đã qua hơn phân nửa. Vương tử nhanh chóng xử lý ba người miệng vết thương ở, cấp ba người bày ra kết giới, theo sau ý bảo bên người người nhanh chóng rời đi. Tiên Thiên bí cảnh lại lần nữa mở ra ngày liền tại đây mấy ngày, Tây Môn Lưu Vân, Bắc Thu Ly cùng Cơ Viêm rời đi sau nhất định sẽ theo môn phái trở về. Vương tử không bằng hiện tại cùng bọn họ tách ra, cũng tỉnh giải thích nơi này lôi kiếp là vì sao. Chủ nhân của ta, ngươi đều không hỏi xem ta tên gọi là gì sao. Đã rời đi thật xa lúc sau, người kia hỏi vương tử. Ngươi tên là gì? Vương tử nói. Tấm tắc, thật là không có thành ý, nhưng là ta như thế nào sẽ cùng chủ nhân của ta so đo này đó đâu. Ta kêu mặc tà nhớ kỹ sao. Thiên Thiên bí cảnh xuất khẩu, ngươi biết ở đâu đi. Vương tử lại nói, ha ha, thật là không khách khí đâu Mạc Tà nói, nhưng vẫn là thay đổi phương hướng dẫn đường. Mà bên kia, đương mấy chỗ nhân mã đều tới rồi vương tử độ kiếp giờ địa phương, lại chỉ thấy được cháy đen bờ biển cùng kết giới chung nằm ba người. Đông Phương Giã thấy là Tây Môn Lưu Vân ba người, chạy nhanh tiến lên phá vỡ kết giới, lửa cháy môn người cùng Ngự Thiên môn người vội vàng tiến lên xem xét, lại thấy ba người cảnh giới đều bay lên không ít. Chỉ là đều không phải là hóa thần kỳ độ kiếp, nói như vậy độ kiếp người đã đi rồi. Các ngươi thế nào? Đông Phương Giã thấy ba người từ từ chuyển tỉnh, vội vàng hỏi. Ba người thoáng khôi phục thân thể, một lát sau lại thấy ba người liếc nhau, lại là đồng thời cả kinh. Sốt ruột xoay người tìm kiếm cái gì? Làm sao vậy? Các ngươi đang tìm cái gì? Đông Phương Giã hỏi, xem ba người sốt ruột bộ dáng cũng có chút lo lắng. Vương! Hạ Hàn đâu? Cơ Viêm lôi kéo Đông Phương Giã tay háo hỏi, thanh âm suy yếu lại rất vội vàng. Hạ Hàn! Nàng cùng các ngươi ở bên nhau. Chúng ta chỉ thấy được các ngươi a. Đông Phương Giã cũng nói, cũng thực nghi hoặc, ngày ấy lạc lôi chỉ phân tán sau bọn họ cũng không có tái kiến vương tử. Trước rời đi nơi này đi. Một bên đứng lửa cháy nhóm tam trưởng lão trầm giọng nói. Hảo! Cơ Viêm nói, đứng lên! Lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ đã về tới Tiên Thiên bí cảnh, không khỏi càng thêm nghi hoặc, nhưng mà lại là biết, vương tử, đã rời đi. Cơ Viêm hồ ly mắt rũ xuống, tâm lý minh bạch định là vương tử trước từ kia quỷ dị địa phương ra tới, hơn nữa vẫn là nàng mang theo bọn họ trở lại Tiên Thiên bí cảnh, chỉ là, vì sao cứ như vậy đi rồi, càng bực chính mình vì cái gì như vậy vãn tỉnh lại. Đây là phải rời khỏi. Trầm mặc sau một lúc lâu. Tây Môn Lưu Vân bên người đồng môn sư huynh. Đúng vậy, các ngươi thế nhưng biến mất mau 20 ngày, lại tìm không thấy các ngươi chúng ta cũng không có thời gian háo ở chỗ này, háo ở các ngươi không có việc gì, hơn nữa tiến bộ không nhỏ a. Hắc, trở về nhưng phải công đạo, các ngươi chạy tới nào? Ngươi nọ nói. Tam trưởng lão ngươi. Cơ Viêm cả kinh nói, lại rất mau ý miệng, chỉ là lo lắng nhìn tam trưởng lão, lại là tam trưởng lão hảo hảo phun ra một mồm to huyết. Cơ Viêm lúc này mới nhìn chung quanh lửa cháy môn các đệ tử, lại thấy 13 danh đệ tử còn sót lại 10 cái, hơn nữa 15 trưởng lao trạng hướng nhìn qua cũng không tốt. Đông Phương Giã cho mày, xử cái nhan sắc cấp Cơ Viêm, làm hắn không cần nhắc lại. Cơ Viêm rũ mắt, lúc này mới kinh giác bọn họ ở đáy biển đái lâu như vậy, nhưng mà trong lúc này ở Tiên Thiên bí cảnh mọi người tất nhiên đã trải qua không ít sinh tử khảo nghiệm. Tây Môn Lưu Vân vừa đi vừa khôi phục linh lực. Trên người thương tất nhiên là vương tử xử lý quá, chỉ là vì sao vội vàng vừa thấy lại muốn biệt ly, vương tử, ngươi liền như vậy không đem hắn để vào mắt sao. Đột nhiên Tây Môn Lưu Vân mở mắt ra, một đạo ánh sáng sẽ qua, lại thấy Bắc Thu Ly hẹp dài đôi mắt cũng nhìn qua, hai người đồng thời cười, nếu là Tiên Thiên bí cảnh, bọn họ liền ở xuất khẩu chờ vương tử. Chương 39 cùng kỳ. Nhưng mà này chú định lại là một lần biệt ly. Tây Môn Lưu Vân ba người trong lòng suy nghĩ ở Tiên Thiên bí cảnh xuất khẩu chờ vương tử là thực hiện không được, bởi vì vương tử đã ở Mạc Tà dẫn đường hạ từ đáy biển rời đi Tiên Thiên bí cảnh. Trúc Phong Cảng, Bắc Đại Lục Nam Bộ nhập cửa biển, cũng là hải lục mậu dịch quan trọng nơi tập kết hàng, vương tử cùng Mạc Tà từ trên biển rời đi sau lập tức đi vào Trúc Phong Cảng. Lúc này chính trực hoàng hôn, Trúc Phong Cảng muốn cảng đóng băng thời điểm, lui tới thương nhân muốn giao dịch hàng hóa. Dàn xếp hôm nay cùng ngày mai sự tình, trường kỳ ở Trục Phong Cảng sinh hoạt cư dân chính bận về việc buôn bán một ngày thu hoạch, buổi tối là giải rác hàng hóa buôn bán tuyệt hảo thời kỳ, hiện tại Trục Phong Cảng đúng là một ngày chung nhất náo nhiệt thời điểm. Vương tử cùng Mạc Tà hành tẩu ở rộn ràng nhốn nháo trên đường phố, chạm vạng Trục Phong Cảng ướt át dị thường, nhìn hai bên linh lang trước mắt sạp, cảnh tượng vội vàng mọi người, vương tử chỉ dọc theo đường đi tìm kiếm lữ quán. Thằng đến tiến vào Trục Phong Cảng bên trong mới nhìn đến lữ quán, tuyển một nhà lữ quán, vương tử cùng Mạc ban đêm đi vào, đợi trong chốc lát mới đến phiên bọn họ, trưởng quầy xin lỗi cười cười lúc sau nói. Nhị vị đạo hữu thứ lỗi, đêm nay thượng đó là như vậy, xin hỏi nhị vị đạo hữu nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ. Ở trọ. Vương tử nói. Được rồi, hai gian thượng phòng sao? Trưởng quầy hỏi. Không, một gian thượng phòng. Mạc Tà nói. Được rồi, ngài yêu cầu giao nộp một khối trung phẩm linh thạch làm tiền thế chấp. Trưởng quầy hiểu biết cười nói. Vương tử cầm một khối trung phẩm linh thạch giao cho người nọ. Lại là đột nhiên phát hiện chính mình linh thạch còn thừa không có mấy, nhớ rõ trước kia ở trọ tiền thế chấp đều là hạ phẩm linh thạch, nơi này lại là nhiều rất nhiều. Đây là ngài nhị vị phong tạm, chúng ta tiểu nhị sẽ mang ngài nhị vị đi lên. Trưởng quầy cho vương tử chìa khóa, hô một bên tiểu nhị mang vương tử hai người tiến đến phòng. Phòng rất lớn, sở cần vật phẩm cũng đầy đủ mọi thứ, vương tử tiến vào phòng sau trực tiếp không được kết giới, thiết một cái trận pháp. Chủ nhân của ta, ngươi như vậy cẩn thận sẽ làm ta hiểu lầm Nga. Mạc Tà đột nhiên nói, lại thấy Mạc Tà chính dựa nghiêng ở to rộng giường đệm thượng, quần áo không biết là cố ý vẫn là vô tình rộng mở, thanh âm mang theo dụ hoặc. Vương tử không để ý đến hắn cố tình dụ hoặc, rõ ràng là cái nguy hiểm ra hỏa, lại luôn là như vậy nói giỡn. Vương tử thiệt tình không rảnh bồi hắn chơi, mà là thân hình chợt lóe biến mất ở phòng, đương nhiên không quên tốn thượng Mạc Tà. Hai người xuất hiện ở Xích Linh Trung. Nồng đậm linh khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, tựa hồ thật lâu không có tới Xích Linh chúng, vương tử lại có chút tưởng nghiệm. Vương tử liên tục vài lần thăng cấp làm Xích Linh thay đổi có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Lại thấy vốn dĩ rất trống trải Xích Linh hiện tại bóng râm vần quanh, chính phía trước lại là một tòa thật lớn rừng rậm. Mà trước kia dung ẩn nếu tiên núi cao hiện tại thế nhưng hiện ra toàn cảnh, trên núi thảm thực vật sung xuê, từ núi cao phía trên lưu lại róc rách suối nước. Vốn lượn chia làm thật nhiều nhánh sông sỏ xuyên qua ở Xích Linh đồng ruộng chung. Xích Linh trung linh khí tựa hồ càng thêm nồng đậm, vương tử ngoại ý muốn nhìn biến hóa như thế đại Xích Linh, có chút kỳ quái lần này nàng xuất hiện ở Xích Linh thế nhưng không có người phát hiện, đằng xa ở ngủ say, lúc này khiếu nguyệt cùng cuồng điểu không phải trước tiên tạch lại đây sao. Chủ nhân của ta, ngươi bảo bối thật là làm ta mở ra tầm mắt ta. Mạc Tà híp mắt nói. Vương tử lược một xem xét, mới phát hiện khiếu nguyệt bọn họ đều tụ tập ở nơi xa trong núi, đã biết địa phương, vương tử trực tiếp phi thân qua đi. Tới rồi kia tòa sơn hạ mới phát hiện, này nơi nào là một ngọn núi, mà là một cái xích thức rèn luyện tràng. Rất xa đứng ở bên ngoài còn có thể cảm giác được nơi đó biên truyền đến nguy hiểm cùng áp bách, vương tử nhìn kỹ, từ dưới hướng lên trên lại là 10 trọng. Bên trong ác liệt hoàn cảnh, cực kỳ nguy hiểm mỗi một đạo trạm kiểm soát. Càng quan trọng là cái này rèn luyện giữa sân thế nhưng bị hạ trọng lực giam cầm. Từ dưới hướng lên trên phân biệt là một trọng giam cầm đến thập trọng cấm cố. Trọng lực giam cầm ý ở hạn chế người tốc độ hành động lực, một trọng giam cầm liền tương đương với đem người thực lực sinh sôi suy yếu một nửa. Càng miễn bàn ở hướng lên trên thập trọng cấm cố. Trọng lực giam cầm vốn là trận pháp, không nghĩ tới thế nhưng bị dùng ở loại địa phương này. Hơn nữa vận dụng như thế xảo diệu. Liền không biết. Này thập trọng cấm cố hay không thực sự có người có thể thông qua. Vương tử lại nhìn lên, lại thấy nhị trọng trong vòng đúng là khiếu nguyệt cùng cung điểu, ngay cả tư mã thú cũng ở nhị trọng bên trong lĩnh vực, mà long kỵ quân đoàn 99 người thế nhưng ở tam trọng lĩnh vực. Lại nhìn lên lại thấy hắc báo cũng ở tam trọng lĩnh vực. Nhìn bọn họ vết thương chồng chất còn ở cắn răng chiến đấu, bên trong lĩnh vực trạm kiểm soát đông đảo, thường thường làm mọi người trở tay không kịp. Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu một người trên mặt đất một người ở không trung phối hợp xảo diệu, chỉ là hai thật mạnh lực hạ cuồng điểu phi hành cũng không phải thực chiếm ưu thế. Tam trọng trong lĩnh vực, Long Kỵ quân đoàn chia làm tam tổ tất nhiên có tự thông quan, bị thương cùng tiến hóa không ngừng lặp lại. Hắc báo cùng Tây Võ ở một cái tổ, vương tử lần đầu tiên chân chính nhìn thấy hắc báo chiến đấu, hiện tại đối thủ của hắn đúng là một cái sát khí ngưng tụ thành hung thú, ở kia âm trầm hung thú trước mặt. Hắc báo khí thế thế nhưng càng tốt hơn. Tựa hồ hoàn toàn thay đổi một cái linh hồn, hắc báo công kích quả thực huyết tinh làm vương tử đều kinh ngạc. Cơ hồ là chỉ công không đề phòng. Hắc báo mục đích tựa hồ chỉ có một, đó chính là dùng ngắn nhất thời gian xé nát đối thủ, mà không đi để ý chính mình trên người rốt cuộc có bao nhiêu thương. Còn rất tiến tới, cái kia tiểu hắc báo ta thực thích à, còn có nhóm người này hình người dã thu thế nhưng cũng bị chủ nhân của ta thu phục à. Mặc ta tạp nửa ngày nói, hắn trong miệng kia hình người dã thu hiển nhiên là nói Long Kỵ quân đoàn. Ngươi ở Tề Hằng đại lục đãi bao lâu? Vương tử đột nhiên hỏi. Thật lâu, chủ nhân của ta, tu chân giới đại thật sự, Tề Hằng đại lục chỉ là muôn vàn thế giới muối bỏ biển, mặc ta chính là đem tương lai đánh cuộc cho ngươi đâu. Mặc ta tựa hồ cố tình lảng tránh vương tử vấn đề, vui cười nói. Là ai đem ngươi phong ấn tại đáy biển? Vương tử lại hỏi. Chủ nhân của ta, không phải nói. Là ai? Vương tử nhíu mày, nói lại như thế nào? Vì sao như vậy trốn trốn tránh tránh? Ha ha, chủ nhân của ta, ta xác thật không biết, nhưng là ngươi nếu muốn tìm đến hắn, cần thiết rời đi Tề Hằng đại lục. Mặc ta nghiêm mặt nói, ta có ta đường đi, sẽ không đi chuyên môn tìm một cái cố tình giấu đi người, còn có, nếu ngươi tưởng giải trừ khế ước, trừ phi ngươi chết. Lại thấy vương tử dừng một chút sau đó nói, thâm thúy mặc mâu nhìn mặc ta, nói ra nói lại là làm mặc ta một chút trầm hạ mặt. Chủ nhân của ta, ngươi là ở cùng Mạc Tà nói dẫn sao? Mạc Tà cười, lại nguy hiểm nói. Ân lại thấy Mạc Tà đột nhiên che lại ngực lui về phía sau vài bước, quỳ một gối trên mặt đất, ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn vương tử. Vương tử thế nhưng có thể thương hắn với vô hình. Hơn nữa hắn thế nhưng vô pháp giải trừ bọn họ chi gian khế ước. Vương tử thu hồi tầm mắt, cả người tản ra vô hình lãnh khốc, nếu là thay đổi giống nhau ngự thú quyết tất nhiên trói buộc không được Mạc Tà. Nhưng Mạc Tà lại xem trọng chính hắn cũng xem thường Thú Vương Quyết. Thú Vương Quyết bá đạo ở chỗ tuyệt đối thiên hướng khế ước chủ, từ khế ước có hiệu lực bắt đầu, khống chế quyền liền ở vương tử trên tay. Mạc Tà đứng lên, biểu tình không ngừng biến hóa, hơi thở nguy hiểm không thể ức chế lan tràn tại bên người, nhưng mà này nguy hiểm tín hiệu là nhằm vào vương tử, chỉ cần hắn có đinh điểm đối vương tử bất lợi ý tưởng trong thân thể liền truyền đến sông cuộn biển gầm đau. Lúc này lại thấy phía trước 10 trọng lĩnh vực một trận dao động, tiện đà là một cái bóng đen cực nhanh lọe ra tới, lại là hắc báo. Chỉ thấy hắc báo không khỏi phân trần nhào lên Mạc Tà, sắc bén móng vuốt ở Mạc Tà đón đỡ cánh tay thượng lưu lại thật dài miệng vết thương. Hắc báo cung thân thể đối với Mạc Tà, trên người là còn không có thối lui huyết tinh. Mạc Tà một bàn tay tức khắc thú hóa. Hắn đã mấy ngàn năm không chịu quá bị thương, thế nhưng bị này chỉ tiểu hắc báo thương đến. Thị huyết bản tính hiện ra, thập giai siêu thần thú uy áp thẳng bức hắc báo nhe răng chống cự lại là không chút nào lùi bước. Bùm! Lại thấy Mạc Tà đột nhiên lại lần nữa quỳ xuống, mày thống khổ rồi dám, trong miệng tràn ra điểm điểm máu tươi, đột nhiên Mạc Tà thân thể quỷ dị biến hóa, trong nháy mắt cơ hồ xuất hiện mấy chục mỗi người bất đồng thân ảnh, trong đó có hình thái khác nhau hung thú, thậm chí có quyến rũ nữ tử. Cuối cùng khôi phục thành Mạc Tà lúc ban đầu bộ dáng. Ta nói rồi, ngươi nếu muốn giải trừ khế ước, trừ phi ngươi chết. Đừng cử động ta người, có nghe hay không, không cần thí. Vương tử thanh tuyến đột nhiên chuyển lãnh, mặc mâu gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tà đôi mắt, gàn từng chữ một nói. Vương tử trước nay đều là bình tĩnh, rất ít có rõ ràng cảm xúc, càng miễn bản phẫn nộ hoặc là sát ý. Mạc Tà nếu là một cái thập giai siêu thần thú vương tử có lẽ không làm gì được hắn, nhưng là làm vương tử khế ước thú. Vương tử lại có thể trong khoảnh khắc giết hắn. Ta. Chủ nhân, thật là bất công đâu. Mạc Tà cắn răng nói, chống thân thể nói, gắt gao đóng một chút đôi mắt, thu hồi không nên có cảm xúc. Tiểu thất, hắn muốn giết ngươi. Hắc báo liếm liếm vương tử tay trái cổ tay, nói. Yên tâm đi, hắn giết không được ta. Vương tử sờ sờ hắc báo đầu nói, hắc báo thế nhưng như vậy mẫn cảm. Cùng kỳ là dưỡng không thân, giết hắn đi tiểu thất. Hắc báo lại không có thả lỏng, mà là nói. Hắn còn có hữu dụng. Vương tử lại nói, ý đồ làm hắc báo thả lỏng lại. Đúng vậy, chủ nhân của ta, ta còn hữu dụng. Mạc Tà cười khó lường, tuy rằng ngoài ý muốn sự tình xuất hiện không ít, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn đột nhiên biến tốt tâm tình. Có một đám người thông minh tại bên người, hảo quá một người cô đơn mấy ngàn năm. Tiểu thất hắc báo lo lắng, lại là không có lại khuyên, nếu đây là vương tử quyết định. Hắn không nhúng tay. Vẫn là kia phiến hoa hồng hải, trường sinh thụ hạ, tinh lọc chi thủy trùng, hắc báo bảo tứ chi ở trong nước lo chính mình chơi, 10 trọng trong lĩnh vực chịu thương đã sớm hảo, đột nhiên hắc báo nhảy lên bờ, lắc lắc trên người thủy ghé vào vương tử bên chân, liếm liếm vương tử tay trái cổ tay, lười biếng nheo lại mắt. Tiểu thất, ngươi như thế nào sẽ khế ước cùng kỳ? Hắc báo nghi hoặc hỏi. Cùng kỳ, thượng cổ tứ đại manh thu chi nhất, tà ác hóa thân, có được cường hãn thực lực, giỏi về ngụy trang, tục xưng ngàn mặt cùng kỳ, rất ít có người gặp qua cùng kỳ chân thân, nếu là cùng kỳ cố tình ngụy trang, người khác căn bản khó phân biệt sống mái. Hắn bị phong ấn, mà phong ấn người của hắn, hẳn là cùng mang ngươi đi tiên thiên bí cảnh chính là cùng cá nhân. Vương tử nói. Cái gì? Hắc báo tạch ngẩng đầu, chẳng lẽ là người nọ đem cùng kỳ phong ấn, làm vương tử khế ước? Kia vì cái gì là nguy hiểm cùng kỳ? Chương 40 nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắc tử, người tin tưởng ta. Vương tử xoa xoa hắc báo đỉnh đầu, nhìn hắc báo tinh lượng màu lam đôi mắt, nơi đó biên đựng đầy đối nàng lo lắng. Ân, ta tin tưởng tiểu thất. Hắc báo gật gật đầu nói. Vương tử dựa lưng vào trường sinh thụ, một tay thong thả vớt ve hắc báo. Gần 2 tháng buôn ba, mọi mệt cảm đánh úp lại, vương tử bất chi bất giác ngủ rồi. Hắc báo mở to mắt, thấy vương tử đã ngủ rồi, tinh lượng mắt lam tràn ra ý cười, nhẹ nhàng động đậy thân thể, tới gần vương tử, cái này làm cho hắn nghĩ đến khi còn nhỏ bọn họ luôn là ôm nhau mà ngủ nhật tử. Không biết qua bao lâu, vương tử một giấc ngủ dậy cùng hắc báo rời đi kết giới khi, ở rừng rậm ngoại tìm được rồi đã sớm từ 10 trọng lĩnh vực ra tới mọi người. Chủ nhân! Chỉ thấy một cái màu bạc thân ảnh phi thân lại đây, vai hùng gương mặt, cao lớn thân hình, một đầu tóc bạc, thẳng đến hắn ngừng ở vương tử trước mặt vương tử mới phản ứng lại đây đây là hóa hình khiếu nguyệt. Khiếu nguyệt! Vương tử kêu, khiếu nguyệt trưởng thành đến nhị giai thần thú, thoạt nhìn 26-7 tuổi bộ dáng, nhưng màu xanh lục đồng tử chớp nha chớp, bán manh bộ dáng cùng phong lang hình thú khi không có sai biệt. Cung điểu! Vương tử nhìn về phía một bên ngũ sắc vũ y hề nữ tử. Thước tha nhiều vẻ, môi mỏng, mắt một mí mắt hạnh, liếc mắt một cái liền biết là cái khôn khéo nữ tử, lại là so cùng điểu hình thú khi đẹp mắt nhiều. Phía sau là Long Kỵ quân đoàn, chỉnh tề đứng, tuy rằng giống nhau kỷ luật nghiêm minh, nhưng vương tử lại là có thể nhìn ra Long Kỵ chiến sĩ trong mắt nhiều chút nhân khí, không hề là mới gặp khi một mảnh tinh mịch, sinh linh cùng ngoại giới ngăn cách, đàng xa, khiếu nguyện còn có cuồng điểu tất nhiên không thiếu chiếu cố Long Kỵ quân đoàn. Chủ nhân ngươi bất công. Vừa trở về liền mang theo này chỉ tiểu báo tử trốn đi, đều không xem chúng ta chính là chờ thật lâu thật lâu. Khiếu Nguyệt nói, trạng cáo vương tử bất công. Nô vương tử không nói gì, kỳ thật nàng cảm thấy nàng xác thật bất công hắc báo, nhưng nàng giống như quản không được chính mình tâm. Tiểu thất mệt mỏi, tỉnh ngủ liền tới tìm các ngươi. Thanh Thúy Dê nghe giọng nam, là hắc báo nói. Chủ nhân, lần sau mang ta đi ra ngoài đi. Ta đã là thần thú, hiện tại cũng có thể hóa hình, sẽ không rêu rao, được không được không? Khiếu Nguyệt một đốn, hắn chỉ là quá tưởng chủ nhân, hắc báo trả lời như vậy đứng đắn, hại hắn đều ngượng ngùng. Thiết, chủ nhân muốn mang cũng là mang ta đi ra ngoài, dựa vào cái gì mang người a? Lại thấy cuồng điểu mắt hạnh thoáng nhìn Khiếu Nguyệt, trước sau như một ghét bỏ ngữ khí. Uy uy đừng tưởng rằng ngươi hiện tại biến thành như vậy ta liền sẽ không đánh ngươi a. Khiếu Nguyệt khó thở nhìn về phía cuồng điểu, thật dài tóc bạc vừa động, tựa hồ muốn tạc mau bộ dáng. Liên tính đánh ngươi cũng là thủ hạ của ta bại tướng. Cuồng điểu tiếp tục gián độc. Nếu không phải ngươi khoác nữ nhân áo ngoài, ta như thế nào sẽ thủ hạ lưu tình? Hừ, ngươi có thể không nữ nhân, bổn đại gia không thể không nam nhân. Khiếu Nguyệt khoanh tay trước ngực hừ nói, so này chỉ chết điểu thấp nhất dài vẫn luôn là hắn trong lòng đau, hừ hừ nàng đắc y không được bao lâu. Hắn nhất định sẽ vượt qua nàng. Chủ nhân mang ta đi ra ngoài đi, ta đều mau buồn đã chết. Khiếu Nguyệt lại lần nữa nhìn về phía vương tử năn nỉ nói, kỳ thật hắn là tưởng nói hắn mau bị này chỉ chết điểu phiền đã chết, hắn nhất định phải cùng này chỉ chết điểu cách khá xa điểm, trước kia còn hảo, từ hóa hình sau kia chỉ chết điểu càng ngày càng khác thường, hảo hảo đột nhiên liền tìm hắn phiền thoái. Không thể trêu vào hắn còn trốn không nổi sao, thư thượng không phải nói tốt nam không cùng nữ đấu sao. Hảo. Khiếu Nguyệt còn tưởng tiếp tục trang đáng thương, không nghĩ tới vương tử liền đồng ý, tức khắc vui vẻ. Nay một vui vẻ tựa hồ cả người đều thoải mái, ưỡn ngực đắc ý nhìn cuồng điểu liếc mắt một cái, lại được đến cuồng điểu một cái khinh bỉ ánh mắt. Nô, ta có lễ vật cho các ngươi. Vương tử chớp chớp mắt, đột nhiên nói. Lễ vật. Mau làm ta nhìn xem ai chủ nhân. Khiếu Nguyệt sửng sốt, theo sau hưng phấn nói, có thể bị vương tử gọi lễ vật đồ vật nhất định không phải phàm vật ta. Cung điểu cũng cảm thấy hứng thú nhìn vương tử, lại thấy vương tử thủ đoạn vung lên, trong tay xuất hiện một cái mini màu xanh biển cung điện. Cung điểu không xác định nhìn vương tử, chủ nhân nói lễ vật chính là cái này nho nhỏ, món đồ chơi. Bọn họ đều đã là thần thú, như thế nào sẽ chơi này nhân loại trẻ con đồ chơi, a phi phi, liền tính là ấu thú, bọn họ cũng sẽ không chơi a. Lại thấy vương tử ánh mắt ở khắp nơi tìm tòi một phen, tìm được một khối đại địa phương, phất tay rửa sạch trên mặt đất đồ vật, lúc này mới một tay một ném, kia mini cung điện ở không trung nhanh chóng biến đại, thẳng đến biến thành một cái cao ngất to lớn đại hình cung điện đàn mới phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Này khiếu nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt thật lớn cung điện, đây mới là lễ vật lư sơn chân diện mục A. Đặt ở xích linh trung, không có nước biển cùng rong biển ngăn cản. Lúc này mới thấy rõ cung điện chính diện phía trên rồng bay vũ phượng có khắc bốn cái chữ to, Giận Lam Tử Phủ. Giận Lam Tử Phủ. Chủ nhân, đây là cho chúng ta lễ vật. Chúng ta phòng ở. Khiếu Nguyệt vui vẻ nhìn vương tử hỏi. Nô. Vương tử gật đầu. Cái gì kêu chúng ta phòng ở? Đây là nhà của chúng ta biết không? Cung điểu không khách khí lại lần nữa phản bác Khiếu Nguyệt. Trong miệng rắn độc ánh mắt lại là vui sướng nhìn trước mắt xinh đẹp to lớn cung điện. Ác ác là nhà của chúng ta, nhà của chúng ta. Khiếu Nguyệt lại là khó được không có cùng cuồng điểu đấu võ mồm, ngược lại cười liên thanh nói, nhìn về phía trước thật lớn cung điện đàn, cung điện phía sau là cổ thụ che trời rừng rậm, cung điện trước cách đó không xa là vài đạo hốn lượn dòng suối nhỏ, mấy cái dòng suối nhỏ hội tụ một chỗ là một cái tiểu nhân hồ nước, kia xét thạch đúng là đặt ở kia chỗ hồ nước chung. Muốn thật nhiều xinh đẹp phòng ở, còn muốn rất nhiều linh thú cho ta chơi, muốn rừng rậm, đối. Có rừng rậm tốt nhất, còn muốn hồ nước ga gì đó. Khiếu Nguyệt lau đem đôi mắt, đột nhiên có điểm không thoải mái, có cảm động lại ấy nấy. Hắn còn nhớ rõ trước kia cũng liền cái chủ nhân như vậy vừa nói, hắn cũng chưa nhớ rõ, chủ nhân lại nhớ rõ như vậy rõ ràng. Hắn chủ nhân A, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chưa từ bỏ ý định sụp mà. Vào xem A. Vương tử nói, nhìn Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu đều thất thần, là không thích sao. Ác ác ta rất cao hứng, như vậy xinh đẹp phòng ở, ta chỉ lo nhìn. Mau vào đi, mau vào đi. Ngốc tử nhóm mau tiến vào. Khiếu Nguyệt ngây ngô cười nói, chạy vội đi đẩy cửa điện, lại xoay người hướng tới Long Kỵ quân đoàn hô. Từ Long Kỵ quân đoàn đi vào xích linh lúc sau, bọn họ danh hiệu liền biến thành ngốc tử. Khiếu Nguyệt bọn họ đều là vương tử khế ước thú. Làm lại quá mức sự tình Long Kỵ chiến sĩ đều sẽ không nói một cái không tự, càng miễn bản một cái tên. Ngày thường bị Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu cáo mượn oai hùng sai sử quán, Long Kỵ quân đoàn vốn là có thể chiếu Khiếu Nguyệt nói làm, nhưng là hiện tại vương tử ở đây, Long Kỵ quân đoàn nhất trí nhìn về phía vương tử, nhưng mà Tây Võ cùng Thanh Sơn lại là đi đầu đi vào, người khác hơi làm do dự cũng đi vào. Giống giống, nơi này về sau chính là nhà của chúng ta. Rất xa nghe được trong điện truyền đến Khiếu Nguyệt vui vẻ tiếng hô, thanh âm truyền ra tới, Long Kỵ chiến sĩ bóng dáng đều có nháy mắt cứng đờ. Đứng ở nơi sa mạc ta nhìn trước mắt từng màn cười, vương tử lạnh nhạt bề ngoài, cùng này nhóm người ở bên nhau khi lại là ngoài ý muốn ấm. Hắc tử cũng đi xem. Vương tử sờ sờ hắc báo đỉnh đầu nói. Không được, nhất định thực hảo, có tiểu thất ở địa phương nơi nào đều hảo. Hắc báo nghiêng đầu cọ cọ vương tử lòng bàn tay nói. Ở xích linh trung nghỉ ngơi thật lâu, đem thăng cấp sau xích linh xoay một lần, từ nhiều mười trọng lĩnh vực sau vương tử khế ước đồng bọn có tiêu khiển địa phương, nói đến tu luyện, bọn họ tính tích cực việc nhân đức không ngừng ai. Còn có tân lạc lôi trì, dẫn lam tử phủ trung lục giới hư kính đều là tuyệt hảo rèn luyện nơi, nói đến lục giới hư kính, sở dĩ có thể đem lục giới làm như vậy rất thật, kỳ thật là bởi vì mặc tà có được dấu trời qua biển biến ảo năng lực. Lục giới hư kính lại lợi hại, lúc trước thiết hạ cái này đại hình trận trung trận người nhiều lợi hại, mặc tà cũng là mở ra lục giới hư kính chìa khóa. Đây mới là vương tử lưu lại mặc tà chân chính nguyên nhân, có lẽ cũng là lúc trước phong ấn mặc tà người đem giải phong phương pháp định vị khế ước bổn ý. Dưỡng đủ tinh thần, vương tử rời đi xích linh, lần này ra tới sau mang theo hắc báo cùng khiếu nguyện, tuy rằng được như ý nguyện đi theo vương tử ra tới. Nhưng là Khiếu Nguyệt vẫn là một bộ nghẹn khuất bộ dáng, nguyên nhân là lần này ra tới còn có cùng điều. Vương tử mấy người xuống lầu, hiện tại đúng là buổi sáng thời điểm, trong đại đường người không nhiều lắm cũng không tính thiếu, ngược lại có điểm động tĩnh đều có thể thực mau phát hiện, vốn dĩ mọi người cũng là tùy tiện vừa thấy, lại không nghĩ rằng nhìn thấy lại là một cái mạo nếu thiên tiên nữ tử, một thân kính trang phát họa ra phập phồng quyến rũ dáng người, hoàn mỹ không thể bắt bẻ dung nhan, đặc biệt là thanh lãnh khí chất đều làm mọi người trước mắt sáng ngời. Phía sau đi theo một người oai hùng nam tử, một đầu trường cập vòng eo đầu bạc, chỉ là giữa mày có chút không vui bộ dáng, mà này tựa hồ cùng hắn bên người đi tới thước tha nhiều vẻ nữ tử có quan hệ, lại thấy nàng kia một đôi mắt hạnh trung tích phân linh khí, mấy người khôn khéo, nhưng thật ra không nhanh không chậm đi theo phía trước hắc ý kính trang nữ tử. Mà lại lần nữa là mọi người kinh ngạc lại là đều ở nàng kia bên người toàn thân đen nhánh, dáng người ưu nhã cực kỳ hắc báo. Kia hắc báo thế nhưng làm người nhìn không ra cấp bậc. Mọi người nhìn về phía vương tử, khiếu nguyệt cùng cùng điểu, lại thấy kia ba người tu vi cũng không pháp hiểu thấu đáo. Mọi người dường như không có việc gì tiếp tục làm chính mình sự, trong lòng lại nghĩ này lại là nhà ai tiểu thư, trúc phong cảng ngư long hỗn tạp, không ít thế gia con cháu thường thường trở về nơi này rèn luyện, vì gia tộc làm chút sự tình, lại không biết này mấy người là nhà ai người. Vương tử giao phòng tạp, tính tiền mục, hiện tại khoảng cách vương tử trụ tiến vào đã qua 4 ngày, vương tử vẫn luôn đại ở xích linh trung không có ra tới, hiện tại ra tới lại là thay đổi một phen giả dạng, bên người đi theo người cũng thay đổi, bởi vậy kia trưởng quầy nhìn chằm chằm phòng tạp xem xét nửa ngày mới phản ứng lại đây này nữ tử là người phương nào. Chủ nhân đang tìm cái gì? Cung điều hỏi, nhìn vương tử vừa đi vừa siêu tầm này bên đường cửa hàng, cung điều tưởng giúp đỡ. Tây Vũ nhà đấu giá. Vương tử nói. Cung điều gật gật đầu, hỗ trợ tìm lên, khiếu nguyệt một hử, cũng khắp nơi tìm kiếm lên. Ai, ngươi có thể hay không đi? Ha ha. Thật là xin lỗi, vị tiên tử này không có việc gì đi. Đột nhiên một cái chạy như điên người đụng phải cuồng điểu, vốn dĩ chuẩn bị mắng chửi người nói vội vàng thu trở về, quải cái con cùng cuồng điểu chắp tay xin lỗi. Không có việc gì. Cuồng điểu nhíu mày nói, không hề để ý tới người nọ tiếp tục đi phía trước đi. Ai tiên tử, lại hạ biết rõ trục phong cảng, tiên tử đang tìm cái gì địa phương. Lại hạ có không đại lao. Người nọ lại là theo kịp. Gây yếu thân hình bộ đạo bào có chút to rộng, nhọn mặt mang cười, mắt nhỏ ở phía trước đi tới vương tử, khiếu nguyệt còn có hắc báo trên người dạo qua một vòng. Tránh ra. Cung điểu hơi thở hơi chút một trọng, không khách khí nói. Lúc này khiếu nguyệt cũng vừa vặn nhìn tới rồi Tây Vũ nhà đấu giá, gọi vương tử tiến đến, cung điểu khẩn đi vài bước đuổi kịp đi, lưu lại người nọ sờ sờ nhọn hạ đi, cười hắc hắc phong giống nhau chạy xa. Tây Vũ nhà đấu giá. Tề Hằng đại lục tam đại thương minh chi nhất, chuyên làm bán đấu giá sinh ý, bán đấu giá đồ vật bao gồm linh thú, công pháp, pháp khí, đan dược, nô lệ, tin tức chờ, chỉ cần có giá trị đồ vật ở chỗ này đều sẽ bán đấu giá. Đây là một chỗ khác nhau với quanh thân kiến trúc tầng 3 một chất nhà lầu, mà tầng chỗ dắt đại khí chữ vàng bảng hiệu, thượng thư Tây Vũ nhà đấu giá. Ngoài cửa đứng 4 cái bảo vệ cửa. Kiến thức bảo vệ cửa cũng đều là thuần một sắc kết đan kỳ tầng 3 tu sĩ. Trải qua Tây Vũ nhà đấu giá người đi đường đều là đường vòng mà đi, cũng không lớn diêu đại bãi từ Tây Vũ trước cửa trải qua. Xin hỏi có khách quý tạp sao? Một người ngăn lại vương tử, làm theo phép hỏi. Không có. Vương tử nói. Kia giao nộp một khối trung phẩm linh thạch mới có thể tiến như. Người nọ nói. Vương tử cho người nọ linh thạch, lúc này mới vào cửa. Vào cửa là một tòa xinh đẹp núi giả, không biết từ nơi nào đưa tới thủy chụp đánh ở núi giả thượng lưu ở dưới trang trí tinh xảo ao nhỏ chung. Núi giả tả hữu phân ra hai con đường, bên trong cánh cửa người hầu chỉ vào tay phải con đường. Bên này đi vào nhập bán đấu giá đại sảnh, ngài thỉnh. Bán đấu giá lượng giới ở nơi nào? Vương tử nghỉ chân hỏi. Ngài là muốn đại lý bán đấu giá sao? Người kia hỏi nói. Đúng vậy. Vương tử nói. Kia ngài bên này thỉnh. Người nọ chỉ hướng một con đường khác, dẫn đầu tiến lên cấp vương tử dẫn đường. Buồn kéo Ngưu Ngưu viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 41 Tây Vũ nhà đấu giá. Xin hỏi ngài muốn bán đấu giá đồ vật là cái gì? Đem vương tử đưa tới một gian chuyên trúc phòng sau, lúc trước người nọ lui ra, một khắc danh lão giả hỏi. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Vương tử trong tay xuất hiện một viên oánh nhuận thú hạch. Đệ ở kia lão giả trước mặt, kia vốn dĩ trầm ổn lão giả lại là cả kinh, tạch đứng lên. Cầm một quả kính lúp dường như thấu kính nhìn sau một lúc lâu, có kinh ngạc nhìn vương tử, lúc này mới nói. Này thú hoạch, lão phu tài hèn học ít, không dám vọng đoạn, còn thỉnh đạo hữu sau đó, lão phu sau đó liền tới. Kia lão giả nói, ngữ khí nhiều cung kính. Vương tử gật đầu tỏ vẻ không ngại, ở một bên ghế trên ngồi xuống, mà vương tử trong tay lấy đúng là kia chỉ nhị giai thần thú cửu vị huyễn hồ thú hoạch. Không bao lâu, tiếng bước chân truyền đến, lại là kia lão giả mang theo một cái trung niên nam tử tiến đến. Kia trung niên nam tử cảm thấy hứng thú nhìn về phía vương tử, chính là này nữ tử muốn bán đấu giá cao dài thú hoạch. Lại không thể ức chế nhìn về phía vương tử bên chân hắc báo, tinh quang chợt lóe, ha hả cười tiến lên. Đây là Tây Vũ Kim Bài Lượng Giới Sư, Chu Tiên Sinh, chính là vị tiểu thư này muốn bán đấu giá cao dài thú hoạch. Kia lão giả giới thiệu nói, có không làm tại hạ nhìn xem ngài thú hoạch. Kia Chu Tiên Sinh nói, vương tử đem thú hoạch đưa cho hắn, kia Chu Tiên Sinh nhìn sau một lúc lâu, ánh mắt nhiều chút thần thái, Tây Vũ nhà đấu giá đã thật lâu không có xuất hiện như vậy cao cấp bậc thú hoạch. Cao giai linh thú thú hoạch rất khó bắt được, đánh bại cao giai linh thú giống nhau đều sẽ lựa chọn khế ước, nhưng cao giai thú hoạch lại là đông đảo luyện khí sư yêu tha thiết đồ vật, cho nên ở nhà đấu giá bán đấu giá thú hoạch hoàn toàn là có thị trường nhưng vô giá. Đây là nhị giai thần thú cửu vĩ huyễn hồ thú hoạch. Kia Chu Tiên Sinh quan sát sau một lúc lâu, đối vương tử nói, tuy là hỏi chuyện, biểu tình lại là thực chắc chắn. Ân. Vương tử gật đầu. Cửu vĩ, huyễn hồ. Lúc trước lao giả kinh ngạc, hắn chỉ mơ hồ phán đoán là cửu vĩ hồ, không nghĩ tới lại là cửu vĩ huyễn hồ. Nói như thế tới này thú hoạch bán đấu giá giá trị chính là phiên bội A. Ngài là muốn hôm nay liền bán đấu giá sao? Kia Chu Tiên Sinh lại hỏi. Đúng vậy. Vương tử nói. Như vậy đi, 5 khối thượng phẩm linh thạch làm giá quy định, bán đấu giá sau chúng ta có thể vì ngài cung cấp đổi trung hạ phẩm linh thạch, nhà đấu giá rút ra 5% lợi nhuận, ngài xem, như vậy tốt không? Kia Chu Tiên Sinh nói, dò hỏi nhìn về phía vương tử. Có thể. Vương tử nói, tuy rằng cũng không rõ ràng một cái cao dài thu hoạch giá trị ở cái gì trình tự, nhưng Tây Vũ nhà đấu giá danh dự là có thể tin tưởng. Hơn nữa nhà đấu giá đại lý bán đấu giá phí dụng đều ở 5% nói 15%, kia Chu Tiên Sinh đã là cho vương tử thấp nhất giới. Kia hảo, ta lại an bài một chút lấy hôm nay giữa trưa bán đấu giá biểu, ngài hơi ngồi. Kia Chu Tiên Sinh nói xong liền cáo tử. Vị đạo hữu này, đây là Tây Vũ nhà đấu giá 5 sao tạm khách quý tạm, đây là chúng ta lần đầu tiên hợp tác, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. Kia lão giả đưa cho vương tử một trương kim sắc tấm cạn, vương tử này một viên thú hoạch liền đạt đến một cái đại khách hàng tiêu chuẩn, bọn họ ước gì về sau vương tử lại nhiều lấy chút cao giai thú hoạch lại đây. Tây Vũ nhà đấu giá khách quý tạp phân thất tình, 5 sao một chút giống nhau là cá nhân hoặc là một ít ít hơn một ít gia tộc cùng môn phái kiểm giữ, lục tinh đương nhiên chính là một ít đại gia tộc, công hội, hoàng thất hoặc là đại môn phái kiểm giữ. Mà kiềm giữ thất tinh khách quý tạp người có thể đếm được trên đầu ngón tay, thất tinh khách quý ở Tây Vũ nhà đấu giá sẽ là cơ mật, bởi vậy đồn đãi có rất nhiều loại lại là không ai thật sự biết ai kiềm giữ. Vương tử ở người hầu dẫn dắt xuống dưới đến lầu 2 phòng cho khách quý, người hầu bưng lên mấy mâm linh quả cùng linh trà, ở cẩn thận hỏi ý vương tử không có yêu cầu trợ giúp sau mới lui ở cửa. Đây là một cái vòng tròn kiến trúc, hướng ban đấu giá đài chính là một mặt đặc thù năng lượng tường. Chỉ có thể từ bên trong nhìn đến bên ngoài nhìn không tới bên trong, lúc này đã tiếp cận giữa trưa, lục tục có người tiến vào đại sảnh, Tây Vũ nhà đấu giá một vòng 3 ngày chợ trời. 3 ngày đại thị, cuối cùng một ngày là hội chợ thương mại. Chợ trời đại thị đều là đấu giá hội, chỉ là quy mô bất đồng, hội chợ thương mại lại là ít giá rõ ràng mua bán, mà hôm nay vừa vặn là đại thị. Phi phi phi, hảo khó ăn. Lại thấy Khiếu Nguyệt phun ra trong miệng mới vừa nhai 2 khẩu linh quả, ghét bỏ nói. Ngươi cho rằng đây là chủ nhân linh quả sao? Tóm được cái gì đều quên trong miệng tắc, nếu là độc dược ngươi cũng ăn a. Cùng điều chút nào không buông tay cơ hội đả kích Khiếu Nguyệt. Đừng cùng ta nói chuyện, tiểu gia mặc kệ ngươi. Khiếu Nguyệt phiết quá mức không xem cùng điều, nhìn này chỉ chết điểu quá ảnh hưởng tâm tình. Hắc báo triều vương tử bên người thấu thấu, dựa gần tiểu thất tổng làm hắn thực vui vẻ. Cuồng điểu luôn là đối Khiếu Nguyệt như vậy không khách khí, hắn rõ ràng cảm thấy cuồng điểu không phải như vậy tưởng, nga nga đây là cái gọi là khẩu thị tâm phi đi. Bất quá hai người bọn họ ồn ào nhốn nháo cũng rất náo nhiệt, hắn sẽ không cấp tiểu thất giảng chê cười làm tiểu thất vui vẻ, nhưng hắn biết tiểu thất thích náo nhiệt hoàn cảnh. Người càng ngày càng nhiều, lầu 2 cùng lầu 3 cũng lục tục có người tiến vào, vương tử vốn dĩ rũ mắt chờ bắt đầu bán đấu giá, nhưng lại đột nhiên chi đứng lên. Ánh mắt tỏa định ở mới vừa thượng lầu 2 mấy cái hắc ý ghi hẻ nhân trên người. Tiểu thất, bọn họ cùng tiên thiên bí cảnh muốn bắt người của ta là một đám. Hắc báo chú ý tới vương tử động tĩnh cũng theo vương tử tầm mắt nhìn lại, lại phát hiện những cái đó hắc ý ghi hẻ nhân trên người hơi thở hắn gặp qua. Ân. Vương tử gật đầu, biết nhìn mấy người kia đều tiến phòng cho khách quý. Hắc báo ngẩng đầu xem vương tử, muốn hỏi lại không có hỏi. Ở tiên thiên bí cảnh thời điểm hắn liền phát hiện tiểu thất đối những người đó có mạc danh địch ý, tiểu thất luôn luôn là bình tĩnh, nhưng là nhìn đến những người này thời điểm nỗi lòng lại dao động. Đấu giá hội ở sau đó không lâu bắt đầu rồi, vừa mới bắt đầu chụp phẩm vương tử cũng không có chú ý, trong lòng nghĩ ẻn mỉ tỷ người cũng xuất hiện ở chỗ này, lúc này đây có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được ẻn mỉ tỷ. Đúng lúc này, lại thấy kia mấy người phòng bắt đầu rồi đấu giá, vương tử nhìn lại. Lại thấy hiện tại đang ở bán đấu giá một mặt lục vĩ kỳ, bán đấu giá sư còn ở cổ động kêu giới, vương tử tuy không nghe được giới thiệu, nhưng lại vừa vặn nhận thức này lá cờ kêu càn khôn cờ, là trận kỳ, lại phi bảy trận mà là phá trận lá cờ. Càn khôn cờ nhưng phá nhị thập bát tú đại trận, nhị thập bát tú đại trận là tứ giai cao cấp trận pháp, tứ giai trận pháp ít nhất muốn trận pháp thánh sư mới bố ra tới. Mà hiện tại tề hàng đại lục ngay cả trận sư cấp bậc cũng mau quên sạch sẽ, càng miễn bản trận pháp thánh sư. Bởi vì là đại gia không quen thuộc đồ vật, tiêu giới người rất ít, mắt thấy liền phải bị kêu mấy người chụp đến, lại thấy vương tử ấn xuống tiêu giới khí. 800 khối hạ phẩm linh thạch, còn có so 800 khối hạ phẩm linh thạch nhiều sao, 800 khối hạ phẩm linh thạch một lần, 800. Ai số 3 phòng cho khách quý 900 khối hạ phẩm linh thạch. Số 2 phòng cho khách quý 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đến sau lại chỉ còn lại có vương tử cùng mấy người kia ở kêu giới, bán đấu giá sư cười thực vui vẻ, kêu thật sự hăng hái nhi, vốn dĩ cái này càn khôn cờ là làm tốt lưu trụ chuẩn bị, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng kêu lên như vậy cao giá. Hôm nay đấu giá hội sau khi kết thúc nhất định sẽ cho hắn nhớ thượng một công. 2 khối trung phẩm linh thạch cộng thêm 600 khối hạ phẩm linh thạch, còn có muốn cạnh giới sao? Đường chủ, chúng ta còn tiếp tục sao? Số 3 phòng cho khách quý trung, một cái hắc ý liễu nam tử hỏi phía sau ngồi nam tử. Chờ một chút, tiên thiên bí cảnh sự tình ra kỳ quặc, điện chủ không có tìm chúng ta tính sổ đã là pháp ngoại khai ân, càn khôn cờ không cần lại cành mẹ đẻ cành con, nhanh chóng chạy về thiên toàn điện mới là chính sự. Người nọ trầm giọng nói. Đúng vậy, người nọ gật đầu, tiếp tục cảnh giới. 7 khối trung phẩm linh thạch một lần. 7 khối trung phẩm linh thạch 2 lần, 7 khối trung phẩm linh thạch 3 lần. Càn khôn cờ từ số 3 phòng cho khách quý chủ đến. Bán đấu giá sư miệng liệt đại đại, nay thành tích tuyệt đối là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Ha ha, hôm nay thu hoạch lớn nhất có lẽ là hắn đâu. Chủ nhân, ngươi như thế nào từ bỏ? Khiếu Nguyệt hỏi, kỳ quái vương tử cạnh tranh nửa ngày như thế nào nhường cho người khác? Ngươi ngốc nha, chủ nhân nguyên lai liền không tính toán muốn. Cuồng điệu nói. Ta hỏi ngươi sao? Chủ nhân chẳng lẽ là chơi bọn họ? Khiếu Nguyệt liếc liếc mắt một cái cuồng điểu tiếp tục hỏi vương tử, khi nào chủ nhân cũng như vậy ác thú vị? Kế tiếp bán đấu giá chính là một tin tức, ha ha, đang ngồi các vị hẳn là đều biết mấy tháng trước danh chấn tề hàng đại lục 10 dặm sườn núi một trận chiến đi. Bán đấu giá sư thông thả ung dung khai cái đầu, nhìn phía dưới mọi người đều tò mò rôi lớn lên cổ. 10 dặm sườn núi là chúng ta. Khiếu Nguyệt sửng sốt, nói, chẳng lẽ là vương tử sát hồi Lăng Tiêu quận? Chẳng lẽ là Lăng Tiêu quận lại ra cái gì đại sự? Vương tử có tin tức. Mọi người sôi nổi suy đoán, rốt cuộc là cái gì tin tức? Ha ha, vị đạo hữu này đoán đúng rồi đâu. Tin tức này chính là về vương tử. Kêu bán đấu giá sư không hề tiếp tục làm thân bí, cười nói ra đáp án. Năm cái nhiều tháng đâu, lúc trước làm người trong thiên hạ chấn động vương tử. Hiện tại rốt cuộc có tin tức. Có phải hay không thật sự a? Kêu bán đấu giá sư còn không có nói xong, phía dưới liền có người hỏi. Ha ha, vị đạo hữu này nói đùa đi, Tây Vũ nhà đấu giá khi nào đã làm không có nắm chắc sự tình. Từ Tây Vũ nhà đấu giá đi ra ngoài tin tức cái nào không phải thật sự không thể lại thật. Kêu bán đấu giá sư cười, có chút sắc bén nói. Kêu gọi tu sĩ một đốn, biết tự mình nói sai, tính toán là khẩu mau. Tây Vũ nhà đấu giá cũng không cho phép như vậy nghi ngờ, kia bán đấu giá sư là cho nhà mình nhà đấu giá lập đi đâu. Ha ha, ta ở chỗ này lộ ra một ít, 2 tháng trước vương tử xuất hiện ở cảnh bằng khe, mà theo đáng tin cậy tin tức, vương tử thương đã khỏi hẳn, ha ha, tựa hồ tư đổ phủ nên khẩn trương đâu. Mọi người đều biết cảnh bằng khe thượng cổ trận pháp đột nhiên bị phá, rồi sau đó tới thế nhưng không có tìm được phá trận người, hơn nữa đã có người đi trước tiến vào động phủ, cung cấp tin tức người đúng là phá trận người chính là vương tử, hơn nữa vương tử độc thân một người tiến vào kia tiền bối động phủ. Câu nói kế tiếp bán đấu giá sư chưa nói, nhưng ý tứ lại là không cần nói cũng biết, nếu thật là vương tử một người đi vào, kia bảo bối còn không phải tùy tiện nàng chọn. Chủ nhân, là ai bán đứng ngươi? Chẳng lẽ là kia mấy cái rèn luyện tiểu đội người? Không có khả năng a. Ngươi lúc ấy là ngụy trang. Khiếu Nguyệt một phách cái bàn phẫn nộ nói, cái này bán đấu giá sư nói như vậy khẳng định, vấn đề là hắn nói chính là thật sự. Đáng giận. Thế nhưng đem chủ nhân tin tức lấy tới bán đấu giá. Giá quy định 200 khối hạ phẩm linh thạch, bắt đầu đấu giá. Bán đấu giá sư hô. Bán đấu giá sư một phen lời nói không thể nghi ngờ khơi dậy mọi người nhiệt tình. Này minh bạch làm mọi người đi đoạt lấy vương tử a. Đường chủ, kia vương tử hiểu trận, này tin tức chúng ta muốn hay không? Số 3 phòng cho khách quý nội, một người hỏi. Không, hôm nay tin tức bán đi, quá mấy ngày liền không hề là bí mật, nếu là điện chủ yêu cầu đi thêm kế hoạch. Người nọ nói, mua tin tức này người thế nhưng ngoài ý muốn nhiều, Khiếu Nguyệt khí thẳng trứng mắt, nhiều người như vậy đánh chủ nhân nhà hắn chú ý. Hừ hừ, các ngươi dám đến liền phải chờ ngươi Khiếu Nguyệt ra ra như thế nào cho các ngươi chết hoa hòe loẹ loẹt đi. Chúng ta muốn hay không mua trở về? Cuồng điều hỏi vương tử. Không cần. Vương tử nói, đã có người đã biết tin tức, sớm hay muộn sẽ bị truyền ra tới. Chỉ là nàng nhưng thật ra kỳ quái là ai thế nhưng có thể xuyên qua nàng ngụy trang, trừ phi nhận thức người, chính là Đông Phương Giã tất nhiên sẽ không nói. Tiên thiên bí cảnh nội có không ít người khẳng định đoán được thân phận của nàng, chỉ là tiên thiên bí cảnh hiện tại còn không có mở ra, tin tức lại là như thế nào truyền ra tới. Cuối cùng vương tử tin tức lấy 2 khối trung phẩm linh thạch thêm 800 khối hạ phẩm linh thạch đánh ra. Kế tiếp đã không có vương tử cảm thấy hứng thú đồ vật. Cửu vĩ huyễn hồ thú hoạch là áp trục trục phẩm, mọi người đều không biết hôm nay thế nhưng sẽ có như vậy một kiện trục phẩm, thực sự náo nhiệt một phen, trên đường được đến tin tức luyện khí công hội người còn tới không ít. Cuối cùng cửu vĩ huyễn hồ thú hoạch lấy 10 khối thượng phẩm linh thạch thêm 6 khối trung phẩm linh thạch đánh ra, so giá quy định phiên gấp đôi, rất tuyệt thành tích. Vương tử phái Khiếu Nguyện cùng cuồng điểu đuổi kịp kia mấy cái hắc y rẻ nhân. Vương tử cùng hắc báo nhanh chóng cùng nhà đấu giá kết thúc kế tiếp sự tình, đổi linh thạch cùng xử lý tiền thế chấp lúc sau vương tử mới dùng nhanh nhất tốc độ đuổi theo đi. Mấy người kia hắc y rìa nhân ở đấu giá hội sau khi kết thúc liền mã bất đình để hướng đất liền chạy đi, Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu đều là thần thú, theo dõi vài người căn bản không phải vấn đề, vương tử cùng hắc báo đuổi theo bọn họ thời điểm đúng là ở trục phong cảng bên ngoài. Vương tử vốn dĩ tính toán đem Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu triệu hồi xích linh. Nàng cùng hắc báo phương tiện theo dõi, lại ở lại được rồi một chặng đường lúc sau, phía trước đột nhiên toát ra vài người, vương tử bị bắt dừng lại, đang xem bốn phía cũng xuất hiện mấy người. Vương tử nhìn đã đi xa hắc y rìa nhân, chớp mắt xem trước người tới không có ý tốt đoàn người, thế nhưng đương nàng lộ, lần sau ở tìm được ẻn mỉ tỉ manh mối còn không biết là khi nào. Buồn kéo ngưu ngưu viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 42 2 độ nộ địch. Hừ. Thế nhưng đưa tới cửa tới tìm chết. Cung điểu khinh thường nhìn chặn đường người ta nói nói. Tiên tử, buổi sáng vừa thấy chính là làm tại hạ hảo sinh tưởng nhậm A, vốn là có thể giao cái bằng hữu, nhưng hiện tại chỉ sợ ta các huynh đệ sẽ không đáp ứng đâu. Một cái thân hình gầy yếu nam tử hướng tới cung điểu hô, to rộng đạo bào tròng lên trên người có vẻ thực không hợp thân, ánh mắt dâm tà nhìn quét cung điểu. Ngũ đệ cùng nàng phí nói cái gì, vẫn luôn cung điểu mà thôi. Hôm nay người là ngươi tìm được, chờ hạ giết cái kia mặt lạnh nữ tử này chỉ cuồng điểu về ngươi. Lại thấy một cái thô cuồng đại hán thô thanh nói, bắt lấy khiêng trên vai thượng trọng kiếm, tức khắc bốn phía 7 người đồng thời lượng ra kiếm. Hắc hắc, đà tạ đại ca. Kia gầy ốm nam tử cười hắc hắc nói. Cẩn thận một chút kia chỉ hắc báo, trước tóm được cuồng điểu cùng phong lang. Lại thấy kia bị gọi là đại ca nam nhân nói, tựa hồ căn bản không đem vương tử để vào mắt. Ngược lại đối hắc báo rất là kiêng kỵ. Cái kia hắc y ghi nữ tử thật là mỹ a, lại nghe một người khác nói, như vậy mỹ nữ nhân bọn họ còn không có chơi qua đâu, thật muốn như vậy giết sao? Thu hồi ngươi kia tâm địa gian dảo, mỹ có cái dám dùng. Không giết nàng như thế nào được đến này mấy chỉ thần thú. Thường chơi nữ nhân trở về thành tùy tiện ngươi chọn lựa. Người nọ lời nói mới ra khẩu đã bị cầm đầu người nọ quát lớn nói, mấy người vốn dĩ đều chảy nước miếng nhìn vương tử, bị lao đại một huấn cũng đều thu hồi chính mình về điểm này tâm tư. Người tới cộng 8 người, ở vương tử mấy người chung quanh 8 phương vị cắt chiếm một góc, vương tử nhưng thật ra âm thầm kinh ngạc, này mấy người lại là nhìn ra cùng điều, khiếu nguyệt cùng hắc báo tu vi. Vấn đề là này 8 người tu vi đều ở kết đan kỳ trung kỳ đến hóa thần kỳ dưới, bọn họ là làm sao thấy được. Lại là từ đâu ra tự tin có thể đồng thời đối phó hai chỉ thần thú thêm một con siêu thần thú. Ở giả xem mấy người như vậy nửa đường kiếp giết mua bán cũng làm không ít, nhìn không ra vương tử tu vi, lại là như thế nào khẳng định nhất định có thể giết vương tử. Liên tính đối thủ là 8 người, hóa thần kỳ đối 8 kết đan kỳ cũng là không có trì hoãn. Ừ, muốn xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Khiếu Nguyệt nổi giận. Mấy người này thế nhưng làm cho bọn họ mặt thảo luận như thế nào giết chủ nhân nhà hắn. Khiếu Nguyệt tức khắc phi thân thẳng đến cầm đầu người nọ. Kiếm giết nguyệt động, cuồng điểu cũng giết hướng kia lão tam. Vốn dĩ cuồng điểu cùng khiếu nguyệt đối với đối phương là hoàn toàn cũng đủ, nhưng không nghĩ tới ở khiếu nguyệt cùng cuồng điểu tiếp cận người nọ khi lại đột nhiên cứng lại, tụ tập linh khí tức khắc tan đi, từ thẳng tắp rơi trên mặt đất. Vương tử ánh mắt một ngưng. Lại thấy cầm đầu người nọ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc lục lạc, trong miệng lẩm bẩm, vương tử tức khắc triệu hồi cùng điểu, khiếu nguyệt còn có hắc báo, nhìn chằm chằm kia lục lạc, lại là một kiện tiên khí. Hơn nữa là ngự thú pháp khí. Ngươi nhưng thật ra thông minh, nhưng hôm nay ngươi chỉ có thể chết. Người nọ thu hồi trong tay lục lạc, 8 người tức khắc đồng thời công hướng vương tử. Vương tử phi thân nên chiến, bất quá 20 chiêu khiến cho đối phương 8 người liên tục bại lui. Thế nhưng là hóa thần kỳ. Cho ta nghe, bãi kiếm trận. Cầm đầu người nọ thở phì phò hô, tuy rằng bại lui nhưng vẫn là đâu vào đấy chỉ huy. Mặt khác 7 người nghe lệnh tức khắc triệt thoái phía sau, chỉ chưa cầm đầu lão đại ở phía trước, lại thấy 7 người nhanh chóng biến hóa vị trí, cuối cùng hiện ra lão đại ở phía trước, dần dần giảm bất đảo tâm giác, 8 người trong tay kiếm đột nhiên rời tay. Hình thành một cái vòng tròn kiếm trận bay về phía vương tử. Vương tử ánh mắt một ngưng, này lại là kiếm trận. Hôm nay nhưng thật ra gặp mấy cái ngoài ý muốn người, sẽ ngự thú còn sẽ kiếm trận. Nói đến 8 người vốn là một nhà huynh đệ, tổ tiên là ngự thú thế gia. Lại ở bọn họ tổ phụ kia một thế hệ xuống dốc, tới rồi bọn họ này một thế hệ cũng chỉ dư lại bọn họ huynh đệ 8 người. 8 người học tổ tiên truyền xuống ngự thú quyết, vốn dĩ ở ngự thú công hội mưu sinh, nhưng không bị coi trọng, 8 người đơn giản đi lên đánh cướp mua bán. Dựa vào tổ tiên ngự thú quyết cùng tiên khí loạn yêu linh cơ hồ không có thất thủ quá. Vốn là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng ở phía sau tới liều chết giết một cái môn phái nhỏ trưởng lao sau lá gan càng lúc càng lớn, tự kia lúc sau được đến kia môn phái trung tâm bí thuật bát hoang kiếm trận, hơn nữa 8 người thế nhưng luyện thành. Từ đây càng thêm sau càng thêm không kiêng nể gì. Kiếp quá hóa thần kỳ cũng có mấy cái, chưa từng có người nào có thể phá được này kiếm trận. Bởi vậy mới có thể như vậy không có sợ hãi cùng vương tử gọi nhịp. Vương tử bình tĩnh ở kiếm trận nội trôn tránh, quan sát đến kiếm trận cấu tạo, này bát hoang kiếm trận từ 8 chuôi kiếm trấn thủ bát phương, chân chính công kích lại là ngàn ngàn vạn vạn bóng kiếm. Bóng kiếm đem vương tử vây kín không kẽ hở, không khổng không vào bóng kiếm đem vương tử 4 phía phong tỏa gắt gao, căn bản nhìn không tới kiếm trận ngoại tình huống. Vương tử một bên đón đỡ bóng kiếm, một bên mặc niệm khẩu quyết. Lại thấy đột nhiên tầng một đâu quá kim sắc áo giáp phúc ở vương tử trên người, áo giáp phía trên thanh quang lưu động, đem vương tử bảo hộ kín mít. Kiếm trận cũng là trận pháp, thoát không khai 144 loại căn nguyên trận pháp, kiếm trận lấy kiếm bày trận, bát hoang kiếm trận vì sát trận, chủ kiếm là chủ, 7 kiếm vì phụ trấn thủ bát phương, trận nội bóng kiếm thật mạnh, sát khí tứ phía, nếu muốn phá trận nhất định phải ở ngàn vạn bóng kiếm trung tìm được bát phương 7 trận chi kiếm. Lại muốn ở 8 chuôi kiếm bên trong tìm được chủ kiếm mới có thể phá trận. Trong lòng suy nghĩ một phen, vương tử đem ngũ hành năng lượng hội tụ ở trong mắt, một lát sau, vương tử chặn lại bóng kiếm sau giờ kiếm chiếu phía đông bắc hướng chém tới. Nhất kiếm huy đi, lại thấy vô số bóng kiếm lập tức tan đi. Kia chủ kiếm sinh sôi bị chém thành hai đoạn. Kiếm trận đã phá, lại thấy kia tám huynh đệ đồng thời ngã trên mặt đất, thân bị trọng thương. Này kiếm trận vốn là cùng tám người sinh tử tương quan, nếu là tám người thoáng hiểu chút trận pháp, tất nhiên sẽ không đem tự thân pháp lực toàn bộ giao hấn ở trận pháp bên trong. Tám người chỉ học được ra lông lại không học được tinh túy, này trận pháp tuy lợi hại, nhưng một khi bị phá lúc sau tám người cũng khó thoát vừa chết. Ngày xưa định là không có gặp được ngáng chân cho nên bọn họ mới như thế không có sợ hãi, nếu là ở bảy trận trên đường có kẻ thứ ba tiến đến đánh lén, kia tám người cũng không đánh trả chi lực, thường ở bờ sông đi hôm nay rốt cuộc cất giải. Vốn dĩ lời thề son sắt tám người giờ phút này đều hoảng sợ nhìn hoàn hảo không tổn hao gì vương tử, hiện tại đã không dám tưởng cái gì thần thú, bát hoang kiếm trận vốn là tám người lớn nhất cậy vào, hiện tại trận pháp đã phá, tám người cũng thân bị trọng thương. Mạng nhỏ đều sắp công đạo nào còn có rảnh tưởng khác. Tiên tử, ngài là chân chính tiên tử. Không cùng chúng ta này giúp không có mắt tiểu nhân vật so đo, chúng ta đã được đến giáo huấn, về sau cũng không dám nữa, cầu ngài đại nhân đại lượng phong chúng ta một con ngựa đi. Cầu ngài, chúng ta không phải người, chúng ta có mắt không tròng. Chỉ cần ngài phong chúng ta một con đường sống, làm chúng ta làm trâu làm ngựa đều có thể a. Cầu xin ngài tiên tử. Chúng ta nguyện ý đem tổ tiên ngự thú quyết cho ngài. Ngài là trạch tâm nhân hậu tiên tử, giết chúng ta cũng là ô uế tay của ngài. Chúng ta nhất định chính mình lăn rất xa. Chỉ thấy kia tám người mang theo sơn đều xoay người quỳ trên mặt đất hết sức dập đầu, trông cậy vào vương tử tha cho bọn hắn một mạng, nhưng mà vương tử lại căn bản không nghe đi vào, một đạo lưỡi dao gió trực tiếp kết quả cầm đầu lao đại tánh mạng. Mấy người thấy vương tử cũng không tha cho bọn hắn, đều bò dậy dùng hết toàn thân sức lực chạy, kia lão đại là kiếm trận chủ kiếm thao tác giả, chịu thương nghiêm trọng nhất, mà những người khác còn có chạy trốn sức lực. Vương tử vài đạo lưới dao gió quăng ra ngoài, lại thấy một người đột nhiên lôi kéo bên người một người chắn lưới dao gió, không chút do dự ném xuống huynh đệ thi thể tiếp tục chạy. Vương tử nhìn ham huynh đệ vào chỗ chết mà tự mưu sinh lộ mấy người, trong tay lưới dao gió lại lần nữa bắn ra, lại thấy chính mình lưới dao gió còn chưa tới. Mấy người thế nhưng đồng thời ngã xuống đất chết đi. Vương tử nhìn lại, lại thấy mặt bên đột nhiên có hai người bước chậm ra tới, trong đó một người ha hả cười nói. Vương tử lúc trước trúc cơ kỳ thời điểm liền có thể một mình đấu ba cái nguyên anh kỳ tu sĩ, mấy cái kết đan kỳ tu sĩ thế nhưng cũng dám ở vương tử trước mặt kêu gào, tấm tắc, chết đều là đối với các ngươi khoan thứ. Ngươi nói đúng sao? Vương, tím. Ai ai, vương tử. Chúng ta chỉ là tưởng thảo mấy bộ công pháp liền hảo, ngươi ở cảnh bằng khe được đến bảo vật tất nhiên không ít, bảo bối đại gia chia sẻ chẳng phải là càng tốt. Một người khác đột nhiên thực đương nhiên nói, lại là thấy vương tử hoành kiếm đối với bọn họ, thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói tới. Giống như vương tử không đem bảo vật chia sẻ cho bọn hắn là thấy cỡ nào không đạo nghĩa sự tình, nhưng người nọ tham lam ánh mắt lại là gắt gao dính ở vương tử trên người kim sắc áo giáp thượng. Có phải hay không cái này? Lại thấy vương tử đột nhiên thay đổi một phen kiếm, lại là một phen thượng phẩm tiên khí. Đúng vậy đúng vậy. Còn có cái gì? Kia hai người đôi mắt tức khắc thẳng, thẳng gật đầu. Trong lòng rất đắc ý, vương tử như vậy thức thời làm hai người bọn họ thần thức vừa lòng. Vương tử lại là đôi mắt châm xuống, đối này hai bát không trường đôi mắt người cảm thấy buồn cười. Kia tám huynh đệ là trùng hợp đánh nàng linh thú chú ý. Này hai người lại là hướng về phía nàng tới. Tây Vũ nhà đấu giá vương tử tin tức chính là này hai người chụp đi, chỉ là kia tin tức lại là như vậy chuẩn xác, chỉ như vậy trong chốc lát bọn họ liền tìm tới, chỉ là kia tin tức chỉ cung cấp vương tử hành tung, tất nhiên không có tường thuật mấy tháng qua vương tử trải qua, bọn họ hai người chỉ biết mấy tháng trước vương tử trúc cơ kỳ đối chiến nguyên anh kỳ, lại không biết hiện giờ vương tử đã là hóa thần kỳ. Hai người đều là hóa thần kỳ tầng 2. Cùng vương tử tu vi tương đương, làm bộ làm tịch một phen, này sẽ nhìn vương tử một thân chiến giáp, một thanh tiên khi đã mau banh không được, tựa hồ khẳng định sau đó không lâu vương tử một thân bảo vật tất nhiên thuộc về bọn họ giống nhau. Vậy tiếp theo đi. Lại nghe vương tử nhẹ giọng nói, lại thấy vương tử thân hình tức khắc biến mất, kia hai người cả kinh. Theo bản năng mọi nơi xem xét, lại ở sau người phát hiện vương tử thân ảnh. Hai người cuống quýt phòng ngự. Đến bây giờ mới cảm thấy tựa hồ này vương tử không phải như vậy dễ đối phó, chỉ này một thân xuất thần nhập hóa tốc độ là có thể đưa bọn họ chơi với cổ trưởng. Hai người vốn tưởng rằng vương tử nhân cơ hội đánh lén, phòng ngự sau lại không thấy công kích đã đến. Trong lòng chính nghi hoặc vương tử chơi cái gì đa dạng, cũng không do dự, đồng thời phi thân công thượng vương tử. Nhưng mà hai người còn chưa tới vương tử trước mặt liền cảm giác không gian một trận vặn mèo. Hai người cả kinh. Muốn trốn khi cũng đã không còn kịp rồi. Lại thấy vương tử đột nhiên thả người nhảy lên, trường kiếm đánh xuống. Khổng lồ linh khí tự vương tử mũi kiếm trào ra, trước mắt tựa hồ ngăn cách ra một không gian khác. Kia không gian hộp nội vô số bóng kiếm hướng tới hai người vọt tới. Bất đồng với bát hoang kiếm trận chung bóng kiếm, thứ nguyên trảm mỗi một cái bóng kiếm đều là lại đối phục chế. Vương tử lúc này đây thứ nguyên trảm có điều tiến bộ, 7-800 đến bóng kiếm. Nói cách khác vương tử toàn lực một kích bị đồng thời phục chế 7-800 lần. Tương đương với 7-800 cái hóa thần kỳ tu sĩ toàn lực một kích A. Làm trở tay không kịp hai cái hóa thần kỳ tu sĩ không kiên trì bao lâu đã bị nháy mắt hạ gục lần hai nguyên chém xuống. Không gian tức khắc biến mất, lưu lại giống cái huyết nhục mơ hồ bóng người. Vương tử bay nhanh đem hai cái nguyên anh niết ở trong tay, không màng hai người khóc cầu bóp nát hai cái nguyên anh. Bọn họ vốn là tới lấy vương tử tánh mạng, vương tử nào có thả bọn họ đạo lý. Từ lúc bắt đầu vương tử liền đánh tốc chiến tốc thắng chủ ý, cũng luyện tập thứ nguyên trảm. Lúc này đây nhưng thật ra sắp sửa nguyên không gian sáng lập ra tới, thứ nguyên trảm cũng có tiến bộ, chỉ là thứ nguyên trảm linh lực tiêu hao so thủy thiên huyễn còn muốn lớn hơn một mảng lớn, nếu không phải vương tử hóa thần kỳ tu vi tất nhiên hiện tại trạm đều không đứng được. Triệt tật phong chiến giáp, nhanh chóng xử lý mấy người thi thể, vương tử gọi ra hát báo, khiếu nguyệt cùng cuồng điểu chuẩn bị rời đi. Tiểu thất mau lên đây. Hắc báo tinh lượng mắt lam đau lòng nhìn vương tử, thân thể nhẹ nhàng chạm chạm vương tử. Vương tử hiểu rõ ngồi ở hắc báo trên người, thả lỏng thân thể nằm. Đông Nam. Vương tử nói, hắc báo gật đầu, bày ra năng lượng cháo đem vương tử chặt chẽ bảo hộ ở trên lưng. Lúc này mới thân hình chợt lóe cực nhanh hướng tới Đông Nam cho đi chạy đi. Cung điểu cùng khiếu nguyệt theo ở phía sau, trong lòng đều áy náy, vốn là nghĩ ra được cấp vương tử hỗ trợ, hai người đều là thần thú. Không nghĩ tới còn không có ra tay đã bị đánh đã trở lại, bọn họ quá tự phụ, cho rằng chính mình thật sự có thể một mình đảm đương một phía, chính là lại không nghĩ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại cũng có thiên. Vương tử vẫn luôn ở khôi phục linh lực, thẳng đến ngày mộ rơi xuống, đã là đêm khuya khi vương tử mới tỉnh lại. Tiểu thất ngươi thế nào? Hắc bao trước tiên nhận thấy được vương tử tỉnh lại, thả chậm tốc độ hỏi. Không có việc gì. Vương tử sờ sờ hắc báo đầu nói. Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu cũng khẩn trương phụ cận xem xét, nhìn đến vương tử thật sự khôi phục tinh thần mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thất, chúng ta muốn đi đâu? Hắc báo lại hỏi. Tô Thi Thành. Vương tử dừng một chút nói. Chương 43 Phượng Lăng Các. Chương 43 Phượng Lăng Các. Tô Thi Thành ở vào Yến Quốc Nam Bộ, láng giềng gần Mãng Sơn Đàn, bên trong thành Ngư Long hỗn tạp, trên danh nghĩa lệ thuộc với Yến Quốc, nhưng sớm tại mấy trăm năm trước liền thoát ly Yến Quốc khống chế. Hôn tạp thế lực dũng mãnh bảo, làm Tô Thi Thành trở thành một cái danh xứng với thực vùng đất không người quản. Vương tử ở Xích Linh nội tìm được rồi che giấu hơi thở cùng tu vi pháp khí, phân biệt cấp hắc báo, khiếu nguyệt cùng cuồng điểu mang lên. Xích Linh thăng cấp sau pháp khí kho trùng phong ấn lại cởi bỏ không ít, cơ hồ chỉ có vương tử không thể tưởng được mà không có Xích Linh không có. Bởi vì lần trước mấy người ngăn trở, vương tử cùng ném ẻn mì tỉ thủ hạ người, bọn họ phương hướng là Đông Nam. Phía đông nam hướng hoang vu, người bình thường sẽ không tiến đến, liên tưởng đến ở tiên thiên bí cảnh khi vương tử hỏi trong đó một người khi người nọ chưa xong nói, tô kia liền vô cùng có khả năng là Tô Thi Thành. En mỉ tỷ như vậy âm u người, ở tề hàng đại lục thân phận cũng nhất định không phải quang minh chính đại, nếu là ở nam đại lục, Tô Thi Thành cũng là yến quốc cảnh nội nam bắc đại lục chi gian duy nhất một chỗ sáng lập hoàn toàn khẩu tử. Mã bất định để chạy tới Tô Thi Thành. Vương tử mấy người tới rồi Tô Thi Thành ngoại khi đã là 7 ngày sau. Tô Thi Thành cửa thành mở rộng ra, thùng rông kêu to, vương tử mới vừa vào thành liền cảm giác được chỗ tối không ít người theo dõi, lui tới người đều mịt mờ nhìn vài lần vương tử mấy người, trên đường phố người cảnh tượng vội vàng, cũng không giống giống nhau thành trì náo nhiệt. Vừa mới đi rồi không bao xa liền phát hiện chỗ tối mấy chàng xung đột, Tô Thi Thành mặt ngoài an tĩnh, ngầm lại là không có lúc nào là không ở phát sinh tranh đấu. Đường phố hẻm tối truyền đến đánh nhau kêu thảm thiết tiếng động, vương tử mấy người mặt không đổi sắc lập tức đi phía trước đi. Đột nhiên vương tử mấy người ngừng lại, lại thấy vương tử mấy người trước mặt đột nhiên xuất hiện ba cái tu sĩ, ba người dẫn theo kiếm, vừa thấy liền biết người tới không có ý tốt. Nhìn đến bên này động tĩnh người qua đường lại như là căn bản không có phát hiện giống nhau tiếp tục đi, ngẫu nhiên có người thương hại nhìn vương tử mấy người liếc mắt một cái. Tô Thi Thành không phải ai ngờ tới là có thể tới, nơi này đóng quân hôn tạp thế lực, giống vương tử mấy người như vậy người sống, vừa tới Tô Thi Thành đã bị theo dõi, mặc kệ bên ngoài nhiều có thân phận nhiều có bối cảnh, chết ở Tô Thi Thành cũng sẽ không có người truy cứu. Đây là Tô Thi Thành, một cường giả sinh tồn địa phương. Nơi này thế lực bị phân chia vì ba cái cấp bậc, mà ngăn đón vương tử ba người là tam đẳng thế lực chung một cái tiểu phái người trong, nhưng cũng là ở Tô Thi Thành đãi đủ lâu một cái. Ở Tô Thi Thành đôi tay không có dính máu liền vô pháp dừng chân. Vương tử khắp nơi nhìn một chút, trực tiếp xoay người đi vào bên phải ngõ nhỏ, kia ba người thấy vương tử mấy người thượng nói, cũng theo qua đi, người đi đường lạnh nhạt nhìn, có lẽ ngẫu nhiên máu lạnh tưởng Tô Thi Thành lại muốn nhiều mấy cái âm hồn. Rốt cuộc Tô Thi Thành là bản địa thế lực địa bàn. Không có bao lâu liền nhìn đến ngõ nhỏ nội có người ra tới, mọi người nhàm chán tưởng lần này tới vài người lại là như vậy cha, như vậy trong thời gian ngắn đã bị xử lý, nhưng mà ánh mắt trong lúc vô tình ngó quá khứ thời điểm lại phát hiện ra tới đều không phải là bọn họ trong lòng nghĩ nhiều người. Nhìn vương tử mấy người lông tóc không tổn hao gì rời đi, lập tức đi hướng nội thành, mọi người kinh ngạc. Chết thế nhưng là kia ba cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Âm thầm người cũng đem quan sát đến ghi tạc trong lòng. Nội thành đường phố càng thêm an tĩnh quỷ dị, cửa hàng rộng mở, cũng có không ít người mua đồ vật rời đi, nhưng giao lưu lại là rất ít. Vương tử đi vào một nhà khách điếm, hiện tại đúng là mau đến buổi tối thời điểm, trong đại đường ngồi không ít uống rượu người, nhưng cũng không có náo nhiệt nói chuyện phiếm cảnh tượng, thấy vương tử tiến vào tức khắc thật nhiều mịt mở tầm mắt tập trung lại đây. Quay chỗ lập chữ to bảng ghi rõ giá, vương tử nhìn thoáng qua liền đem một khối trung phẩm linh thạch đặt ở ngủ ga ngủ gật trưởng quầy trước mặt, vương tử linh thạch mới vừa bông, kia trưởng quầy liền nhắm mắt lại đưa qua hai cái môn tạp, vương tử tiếp liền xoay người lên lầu. Cái này địa phương thật quỷ dị, mỗi người đều là một bộ tùy thời đấu võ bộ dáng, tính cảnh giác như vậy cao, kia kiếm liền thời khắc ở trong tay bắt lấy. Thế giới nhân loại thật phức tạp, so trung bộ xâm lâm không khí đều khẩn trương. Tiến phòng Khiếu Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra nói, bên ngoài không khí khẩn trương hắn thật sự thực bị đè nén. Chủ nhân, bọn họ người sẽ lại tìm tới sao? Cung điều hỏi, đúng sự thật tới trả thù, bọn họ có phải hay không muốn chuẩn bị chuẩn bị? Sẽ không? Vương Tử nói, chúng ta vừa rồi ở trên phố thời điểm liền có bọn họ người, muốn trả thù lúc ấy liền ra tay, sẽ không trở về dọn đại đội nhân mã lại đến. Hắc báo nói, cung điều gật đầu. Trong lòng minh bạch đây là Tô Thi Thành bất thành văn quy củ, những người đó không chỉ có sẽ không tìm tới, có lẽ kinh này mở dịch, nhưng cái đó muốn đánh vương tử chú ý người cũng muốn ước lượng. Chúng ta đây muốn từ nơi nào bắt đầu tìm? Cung điệu lại hỏi. Trước không tìm, đai mấy ngày? Vương tử nói. Đai mấy ngày? Cung điệu nghi hoặc, bọn họ ngày đêm không ngừng chạy tới không phải vì tìm người sao, vì cái gì phải đợi mấy ngày? Lại thấy vương tử chỉ nóc nhà cùng ngoài cửa sổ, cung điểu làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, bọn họ sơ lâm Tô Thi Thành, không ít nhãn tuyến chính nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu hiện tại liền có điều động tác chắc chắn khiến cho càng nhiều người chú ý, nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày mới là thượng sách. Đem phòng thiết hạ kết giới, bày trận pháp, kế tiếp mấy ngày vương tử mấy người đều đãi ở Xích Linh Trung. Đêm khuya, một chỗ đèn đuốc sáng trưng trong kiến trúc, tươi đẹp sắc thái ở Tô Thi Thành hắc ám trong bóng đêm cực kỳ đột hiện, một cái ám hương di động phòng. Sự tình xử lý thế nào? Lại nghe một cái nam tử nhẹ giọng nói, thanh âm kia trầm thấp lại như là len ken nước suối, dư âm quấn quanh đang nghe giả màng thai, thật lâu không tiêu tan, chóp mũi nhàn nhạt liên hương, làm người không khỏi lòng say. Thánh hỏa đường đã diệt, không có còn sống người, vương tử mấy người còn ở khách điếm, cũng không có hiện thân. Lại thấy một cái cả người đen nhánh thân ảnh theo tiếng xuất hiện, túi đầu quỳ trên mặt đất đáp lời. Nàng ở tìm ai? Lại nghe nam tử lại hỏi. Bọn họ đi theo La Sát Môn Thiên Toàn Điện phân đường chủ tới nơi này, tiên thiên bí cảnh Thiên Toàn Điện sát thủ cũng là bị vương tử giết chết, vương tử từng hỏi cập Thiên Toàn Điện chủ cựu tử rơi xuống. Trên mặt đất quỳ người bình tĩnh trả lời, tuy rằng buông xuống đầu, nhưng bộ mặt lại cực kỳ cung kính, trả lời thực cẩn thận. Chủ thượng đã thật nhiều năm không có tự mình hạ đạt quá nhiệm vụ, lúc này đây cái này kêu vương tử nữ tử lại là làm cho bọn họ điều tra hơn nữa âm thầm bảo hộ vài tháng. đem người rút về tới. Kia nam tử lại nói. Đúng vậy, trên mặt đất nam tử nghe lệnh, thân hình chợt lóe biến mất ở trong bóng đêm. Vương tử ở Xích Linh Trung lại là không biết, sơ tới khi tìm vương tử phiền toái cái kia tiểu thế lực đã ở trong một đêm bị trừ tận gốc trừ, Tô Thi Thành thế lực cách cục trăm năm bất biến, tuy rằng biến mất chính là một cái tam đẳng thế lực, cũng đủ thế lực khác kiên kỵ, có thể ở trong một đêm tiêu diệt một cái tam đẳng thế lực, được đến tin tức thế lực khác đều âm thầm có so đo. Thẳng đến 5 ngày sau vương tử bước ra khách điếm, lần này ra tới rõ ràng cảm giác được bên người nhãn tuyến thiếu rất nhiều, vương tử đối Tô Thi Thành xa lạ thực, muốn nói tìm người thật đúng là không có manh mối. Một trận ồn ào thanh truyền đến, vương tử nhìn lại, lại là phía trước một cái hoa lệ lâu vũ nội truyền đến thanh âm, như vậy thanh âm ở an tĩnh đường phố nội có vẻ dị thường rõ ràng, vương tử đến gần, lại thấy tầng 2 chỗ treo kim điêu bảng hiệu, thượng thư phượng lăng các. Mở cửa làm buôn bán, nhưng không ai ôm khách, bên người lục tục có người đi vào, tựa hồ đối nơi này ngửa quen đường cũ. Đi rồi lâu như vậy đều không có một chút phát hiện, vương tử bước chân vừa chuyển đi vào kia gian phượng lăng các, có người địa phương liền có tin tức, có lẽ ở chỗ này sẽ có thu hoạch đâu. Phượng lăng các tầng 3 lâu, bên trong cánh cửa lại là ngoài ý muốn đại, trang trí cũng ngoài ý muốn xa hoa, hình vuông đại đường. Tầng 1 đến tầng 3 đảo rông thiết kế làm không gian có vẻ đặc biệt đại, trong đại đường nhẹ nhàng bầu không khí cùng Tô Thi Thành nội khẩn trương không khí hoàn toàn là hai cái thế giới, quần áo tươi đẹp cả trai lẫn gái tùy ý có thể thấy được. Vương tử đứng yên, nhìn khắp nơi không coi ai ra gì thân thiết mọi người, nếu lúc này còn không biết nơi này chính là thà rằng một đêm không ban ngày chờ chết quật nói vương tử chính là thật gở. Một trận làn gió thơm bay tới, vương tử nghiêng người một trốn. Lại thấy một cái chỉ khoác một kiện đỏ tươi lụa mỏng nam tử khỏe miệng câu cười nhìn nàng. Thiên tử cần gì rụt rè, tới phượng lăng các người cái nào không phải trong đó hảo thủ. Vẫn là, tiên tử trướng mắt hồng lăng. Kia nam tử ý cười doanh doanh nói vừa tới gần vương tử, trên người lụa mỏng theo hắn cố ý vô tình động tác từ bả vai trượt xuống, lộ ra vân ra rõ ràng ngực. Vương tử lui về phía sau, muốn rời đi, lại thấy người nọ thân hình chợt lóe tới gần vương tử. Vương tử cũng vận khởi linh lực tránh ra, ánh mắt nhìn về phía người nọ, lại thấy người nọ vẫn như cũ cười xem nàng, mị hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm vương tử đôi mắt, một tay lại là thong thả đem bên cạnh người lụa mỏng kéo tới. Tiên tử hà tất lần nữa cự tuyệt hồng lăng không thu lấy tiên tử linh thạch đó là. Người nọ như cũ cười nói, không cần. Vương tử ném xuống 3 chữ xoay người liền đi. Không cần. Tiên tử nhất định phải cấp hồng lăng cũng không ngại a. Phòng ở bên này, tiên tử hay là lần đầu tới phượng lăng các. Kia nam tử xác thật cố ý xuyên tạc vương tử ý tứ lại một lần tiến lên. Vương tử nhíu mày, kỳ thật vương tử là không có triệt, ở loại địa phương này đụng tới loại người này làm vương tử có chút không biết như thế nào đổi người. Thấy nghiêng đầu chỗ có một cái cổng vòm, vương tử lóe tiến cổng vòm, đi xa một ít sau lại thấy vừa rồi người nọ cũng không có đuổi theo. Hồng lăng không thu lấy tiên tử linh thạch đó là. Ha ha, không biết cùng Hồng Lăng đại nhân cộng độ yêu cầu nhiều ít linh thạch. Vương tử đi rồi, lại thấy Hồng Lăng bên người xuất hiện một cái nam tử, kia nam tử nhéo giọng nói học Hồng Lăng nói, hài hước hỏi Hồng Lăng. Nếu là vương tử, tất nhiên không thu xu, nếu là người khác. Ha ha, có lá gan liền thử xem bái. Lại thấy Hồng Lăng xoay người nhìn về phía người tới, trong tay biến ra một kiện màu lục đậm áo dài khoác ở trên người, giữa mày ý cười không thấy. Nhiều vài phần nguy hiểm. Khu khu, người đem người dẫn đi chủ thượng nơi đó. Người nọ giả khụ một tiếng, nói sang chuyện khác nói, không dám lại nhiều khai Hồng Lăng vui đùa, bằng không Hồng Lăng biến thái thủ đoạn hắn nhưng không nghĩ linh, giáo. Chủ thượng là người nào muốn gặp là có thể nhìn thấy sao? Kêu ngươi cha sự tình đã điều tra xong. Hồng Lăng sửa sang lại hảo quần áo, liếc người nọ nói. Ai ngươi, ta đây liền đi này liền đi còn không được sao? Hồng Lăng đại nhân, người nọ một phách cái chán, xoay người bước nhanh đi rồi. Lại nói vương tử, từ kia cổng vòm ra tới, không nghĩ tới phượng lăng các hậu viện có khác động thiên, tinh xảo núi giả lâm viên, hiếm quý chủng loại hoa cỏ cây cối đem lâm viên trang điểm hết sức xinh đẹp, này phượng lăng các trung nhẹ nhàng bầu không khí cơ hồ làm người đã quên một tưởng chi cách ngoại giới chính là nguy hiểm Tô Thi Thành. Một đường đi tới, cũng có không ít người ở núi giả đỉnh hóng gió trong vòng uống rượu mua vui. Ẩn nấp chỗ truyền đến đứt quãng rên rỉ lẩm bẩm tiếng động, làm vương tử có chút hoài nghi có phải hay không không nên tới nơi này. Nay hậu viện cực đại, Vương tử đang ở suy xét có phải hay không quay trở lại rời đi khi, lại nghe một trận ngắn ngủi kêu sợ hãi, lại như là bị bóp trụ yết hầu giống nhau phát không ra tiếng. Vương tử nhìn lại, lại thấy phía trước núi giả lúc sau một cái hắc y kính trang nữ tử một tay dẫn theo một cái vò rượu, một tay kia lại là gắt gao mà bóp trụ một cái nam tử cổ. Kia nam tử đôi mắt phóng đại, hoảng sợ dãy rủa, lại là chớp mắt công phu liền không có tánh mạng. Vương tử vốn là có thể làm như không thấy, nhưng là giờ phút này vương tử đôi mắt lại là rời không ra, lại thấy nàng kia trên tay phúc tầng một màu đen năng lượng, kia năng lượng thấm tiến kia nam tử cổ. Chỉ thấy kia nam tử thân thể kịch liệt run rẩy, rơi trên mặt đất thực mau liền biến thành một bãi hát thủy. Ác độc như vậy pháp thuật. Đây là vương tử lần đầu tiên nhìn thấy biến dị thuộc tính ám. 10 loại thuộc tính chung nhất thưa thất đó là quang cung ám, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng đụng phải có được ám thuộc tính người. Lại thấy nàng kia xem cũng chưa xem dưới chân hóa thành hát thủy nam tử, đề ra vỏ rượu xoay người đi đến cách đó không xa đình hóng gió ngồi xuống. Đột nhiên trong tay biến ra hai cái chén, ở trong chén đổ rượu, lại thấy nàng kia nhìn về phía vương tử, đột nhiên cười nói. Cùng nhau. Chương 44 rơi vào Mỹ Nam Trì. Lại thấy nàng kia xem cũng chưa xem dưới chân hóa thành hắc thủy nam tử, đề ra vỏ rượu xoay người đi đến cách đó không xa đình hóng gió ngồi xuống. Đột nhiên trong tay biến ra hai cái chén, ở trong chén đổ rượu, lại thấy nàng kia nhìn về phía vương tử, đột nhiên cười nói. Cùng nhau. Vương tử đi vào đình hóng gió, nàng kia đã đem đựng đầy rượu chén đầy ở vương tử trước mặt, vương tử nghe, kia rượu lại ngoài ý muốn thanh hương. Vương tử rất ít uống rượu, chỉ uống qua vài lần cũng là bồi cửu u, này rượu nghe như là linh quả nhưỡng, vương tử nếm một ngụm, nhập khẩu ngọt thanh, cảm giác theo yết hầu trượt xuống, luân hải chỗ một mảnh nóng rực, thực ngon miệng. Nàng kia thấy vương tử uống lên, cười cười cũng bưng lên chén uống, trong lúc nhất thời hai người chỉ lặng lặng uống rượu. Bất chi bất giác một vò rượu đã rốt cuộc, nàng kia lại cầm một vò, chụp bay giấy rán, cấp vương tử đảo mãn, đang muốn cho chính mình đảo khi lại dừng tay, đem vò rượu đặt ở vương tử trước mặt, chính mình lại cầm một vò, tựa hồ là cảm thấy chén uống không thoải mái trực tiếp để ra vò rượu uống. Nay rượu chính là say lòng người, người tốt nhất đừng học ta. Lại nghe nàng kia đột nhiên cười nói, nguyên lai là vương tử cũng thay đổi vò rượu uống. Đây là ngươi nhũ rượu. Vương tử hỏi. Cảm nhận được trong thân thể ấm rào rạn, thực thoải mái, lại là không để ý nàng lời nói thẳng thay đổi vào rượu. Ân, ta nhưỡng. Nàng kia nói, hai người lại không có lời nói. Vương tử nhìn về phía đối diện nữ tử, chỉ mà là 6-7 bộ dáng, nhưng vương tử biết nàng chân chính tuổi đã là hơn 400 tuổi, hóa thần tầng 1 tu vi. Lại thấy nàng kia chợt xem bình thường ngũ quan, lại là càng xem càng mỹ, kia mỹ trung lộ ra mỹ hoặc cùng tà ác. Ánh mắt tựa say phi say, ôm vỏ rượu uống rượu, không có không hài hòa tục tẳng, nhưng thật ra nhiều mấy phân nữ tử tiêu sái cùng thống khoái. Ngươi xem ta làm cái gì, tuy rằng ngươi lớn lên không kém, nhưng bổn tiên tử chỉ thích nam nhân. Nàng kia đem vỏ rượu đặt ở trên đùi, thay đổi cái tư thế lưng dựa ở trên bàn, cười nói. Người nọ trong giọng nói rõ ràng hài hước làm vương tử một đốn, vừa rồi tại tiền viện trong đại đường liền nhìn đến không ít đồng tính người thân mật. Ngay cả hiện tại ly các nàng không xa bùi hoa bên trong vẫn cứ có không ít cũng nguyên lương, lấy nàng nhĩ lực có thể nghe rõ ràng, chỉ là nàng cố tình xem nhẹ mà thôi. Ngươi là chỉ một ám thuộc tính linh căn. Xem nhẹ đối phương tựa hồ cố ý trêu đùa, vương tử hỏi. Phượng lăng các chính là có không ít mỹ nam, mau trời tối, ngươi không tính toán tìm một cái sao. Nàng kia ngửa đầu rót một ngụm rượu, lại là không trả lời vương tử vấn đề, ngược lại tiếp tục cười nói. Không. Vương tử nói, cũng không để ý nàng không có trả lời sự tình, rốt cuộc bọn họ vốn không quen biết, sở dĩ ngồi ở cùng nhau uống rượu, có lẽ là bởi vì hai người gần hơi thở, có lẽ là bởi vì trên người nàng có nàng cảm thấy hưng thu ám linh căn, có lẽ là bởi vì tại đây ngập trong vàng son phượng lăng các rốt cuộc nhìn thấy một cái thanh tình người. Vì cái gì không? Ngươi lần đầu tiên tới phượng lăng các, ta giúp ngươi tuyển một cái như thế nào? Tới phượng lăng các không chơi chơi ở sao lại có thể. Làm ta ngẫm lại, tiểu vũ nghe lời, khải càng uy mãnh, tin luôn ôn nhu, còn có nàng kia lại là lo chính mình lại nói. Ta tới tìm người. Vương tử nói, đánh gây đối phương hứng thú bừng bừng giới thiệu. Hoặc là ngươi thích chỗ nhi. Cũng không phải không có. Nàng kia quay đầu nhìn về phía vương tử, lại là đột nhiên cười nói, hài hước ngự khí hơn nữa mị hoặc biểu tình, tựa hồ rất muốn ở vương tử kia trương cấm dục hơi thở nghiêm trọng trên mặt nhìn đến khác biểu tình. Tô thi thành sát thủ tổ chức có này đó. Vương tử lại là chú định làm nàng thất vọng rồi, như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng hỏi. Nhiều, tô thi thành nhất không thiếu chính là sát thủ, có lẽ. Ta cũng là đâu lại thấy nàng kia nói, lại uống lên mấy khẩu rượu, nói đến sau lại đột nhiên trên người hơi thở biến tà định thậm chí còn, hung tàn. Lại là đột nhiên thu hồi hơi thở, như cũ lười nhác dựa ngồi. Ngươi biết cửu tử sao? Vương tử tựa hồ không có nhận thấy được đối phương hơi thở, liền đề phòng đều không có hỏi. Cửu tử, là sát môn thiên toàn điện điện chủ, nghe nói lớn lên không tồi, không biết có phải hay không thật sự đâu nàng kia không có tự hỏi nói thẳng tới. Vương tử nâng lên vỏ rượu uống rượu, trong đầu tiếp thu ẻn mỉ tỉ trở thành tề hàng đại lục hai đại sát thủ tổ chức chi nhất la sát môn hạ điện chủ. Vương tử lắc lắc vỏ rượu, lại là bất chi bất giác lại một vỏ rượu uống hết, nàng kia tựa hồ vừa lòng nhìn mắt vương tử, lại cầm một vỏ rượu cấp vương tử. Ẻn mỉ tỉ ở tề hàng đại lục thế lực tất nhiên cũng không nhỏ, lúc trước lấy hỗn độn thạch chính là ẻn mỉ tỉ hạ đạt nhiệm vụ, chỉ là không nghĩ tới ẻn mỉ tỉ cuối cùng sẽ muốn sát nàng. Mà hỗn độn thạch cơ duyên xảo hợp dưới bị nàng mang theo trọng sinh, cho nên cũng có sau lại hỗn độn huyết thiên linh, chúc nàng đi lên tu luyện chi lộ. Kiếp trước đủ loại có lẽ nàng có thể không truy cứu, nhưng là cửu u rơi xuống nàng lại là nhất định phải biết đến, mặc dù muốn từ ẻn mỉ tỉ trong miệng được đến tin tức là kiện cơ hồ không có khả năng sự tình. Ngươi muốn tìm cửu tử. Ngươi thích kia chung rắn độc giống nhau nam nhân. Nàng kia lại nói, là sát môn ở đâu? Vương tử hỏi, hoàn toàn xem nhẹ nàng kia vẫn luôn treo ở bên miệng nam nhân. Thật là, không hiểu phong tình a. Nàng kia nhún nhún vai nói, nhàn rỗi một bàn tay vươn tới chỉ hướng tây bắc giác. Cảm ơn ngươi rượu. Vương tử đứng dậy nói, đem một cái túi chữ vật phòng đặt ở trên bàn, dẫn theo còn không có uống xong rượu thả người nhảy về phía tây phương bắc hướng bay đi, vốn là tưởng từ phượng lăng các cửa chính đi ra ngoài, chỉ là nghĩ đến còn muốn lại đi một lần con đường từng đi qua. Lại xem một lần ven đường không kiêng nể gì đông cung, liền đánh mất từ cửa chính đi ra ngoài ý tưởng. Nàng kia cầm lấy kia túi chữ vật, lại thấy hai mươi mấy mét vuông không gian trang đều là linh quả. Nàng kia cười, không lắm xuất sắc bộ mặt lại là ngoài ý muốn mị hoặc, vương tử nhưng thật ra đưa đúng rồi đồ vật, nghiêng đầu muốn nhắc nhở vương tử vài câu khi lại thấy vương tử thân hình đã biến mất ở tầng tầng núi giả ở ngoài. Vương tử một đường hướng tới phía đông bắc hướng mà đi. Lại phát hiện phượng lăng các thật là ngoài dự đoán đại, qua thật lâu vương tử còn ở phượng lăng các trong sân, chỉ là đã sớm đã không có phía trước khắp nơi dạ huyên ương. Kỳ quái chính là, vương tử đi qua ở phượng lăng các đã có đoạn thời gian, lại chưa thấy được phượng lăng các nội thủ vệ. Lẽ ra như vậy rêu rao phượng lăng các hẳn là tô thi thành nội cực kỳ đặc thù tồn tại, đối ứng thế lực hẳn là cũng là không tầm thường, chỉ là vương tử hiện giờ như vào chỗ không người nói là lệnh người khó hiểu. Không nghĩ ra liền không nghĩ, vương tử nhanh hơn tốc độ tiếp tục phi hành, nhưng mà ở bay qua tiến một mảnh rừng trúc khi, vương tử kinh ngạc rơi trên mặt đất. Đảo không phải này rừng trúc nhiều hấp dẫn người trong mắt, mà là vương tử phát hiện nàng thế nhưng bất chi bất giác lâm vào mê trận bên trong. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ rừng trúc, làm vương tử không thể ước chế nghĩ đến ở Phật đỉnh sân khi, nàng bố cái thứ nhất trận pháp chính là mê tung trận, cũng là ở rừng trúc bên trong. Chỉ là hiện tại cái này trận pháp so nàng tinh diệu không biết một cấp bậc. Cuối cùng muốn chính là, vương tử một đường đều ở cảnh giác chung quanh hoàn cảnh, thế nhưng không có phát hiện cái này trận pháp. Nay chỉ có thể thuyết minh, bố cái này mê trận người đối với trận pháp lĩnh ngộ so nàng còn muốn cao hơn một ít. Cái này phát hiện làm vương tử có chút tò mò này bảy trận người là ai, rốt cuộc ở tề hàng đại lục tái ngộ đến hiểu trận người thật là kiện không thể tưởng tượng sự tình. Vương tử chuyên tâm ở mê trận bên trong suy tư phá trận phương pháp, mê trận ý ở mê hoặc vào trận người, trận nội thay đổi thất thường, làm vào trận người vô pháp phân rõ phương vị, vòng đi vòng lại bị lạc ở trận pháp bên trong. Trận pháp khi có thể trồng lên, trận sư thường thường đem bất đồng căn nguyên trận pháp trồng lên ở bên nhau lấy đạt tới không tưởng được hiệu quả, nhưng mà đơn thuần mê trận cũng không có công kích tính, nhưng này cũng không đại biểu mê trận không thấu đáo tính nguy hiểm. Mê trận cũng không xuất khẩu. Chỉ có thể phá trận mới có thể đi ra ngoài, nói cách khác, nếu là không biết phá trận phương pháp, như vậy cũng chỉ có thể vây chết ở trận pháp bên trong. So sánh lực công kích cực cường, uy lực cực đại sát trận tới nói, mê trận càng làm cho tao ngộ giả đau đầu, sát trận tuy chủ sát, nhưng trận nội đều sẽ lưu có một cái sinh môn, này ý ở không thương thiên cùng, không nhân sát nghiệt quá nặng làm trái với thiên lý, bởi vậy sát trận cũng là dễ dàng nhất phá giải trận pháp. Vương tử ở trong rừng trúc vòng vài vòng, thức hải trung bay nhanh tính toán, dưới chân nện bước càng xu quy luật. Thình thịch, rơi xuống nước thanh âm ở yên tĩnh hoàn cảnh trung có vẻ phá lệ rõ ràng, vương tử hoa thủy trồi lên mặt nước, như thế nào đều không thể tưởng được phá kia mê trận lúc sau sẽ trực tiếp rớt vào trong nước. Vương tử lau mặt, vờn quanh ở quanh thân thủy sắc thật ấm áp hơi năng nước ôn tuyển, chỉ là còn không đợi vương tử quan sát chung quanh hoàn cảnh, nguy hiểm trực giác truyền đến. Vương tử muốn phi thân rời đi trong nước khi lại tức khắc bị vẫn luôn khớp xương rõ ràng tay bóp ở cổ. Vương tử đôi mắt chầm xuống, tóc ngắn cùng mảnh dài lông mi tí tách này bọc nước, nhìn về phía đối diện nam tử, thượng thân, mặc phát phiêu phủ ở bên người chặn hơn phân nửa kiểu diễm sắc đẹp, nhưng không thể bỏ qua lại là một thân thanh lãnh khí chất. Mặc dù là như vậy đột nhiên xuất kích, người nọ thế nhưng không có lộ ra một chút ít sắc khí, phảng phất tầm thường. Trách không được vương tử như vậy vãn mới cảnh giác có người, thẳng đến bị đối phương bóp lấy mạch máu. Chính mình yếu ớt cổ bị véo ở người khác trong tay, đây là vương tử hai đời đều không có quá trải qua. Đối diện nam tử quá cường. Cũng là nàng đêm nay cảnh giác tính quá thấp, tựa hồ bị rượu ngon mông thần trí, này sẽ mới giật mình tỉnh giống nhau. Người là ai? Lại nghe kia nam tử hỏi, không có cảm xúc hỏi chuyện, thanh âm trầm thấp lại như len ken nước suối, lệnh người thoải mái dị thường. Cũng không có ra tay liền giết vương tử. Vương tử không nói gì, cũng nói không nên lời, bởi vì người nọ tay chính bóp hắn biết hầu đâu. Mặc dù đối phương trường thanh âm dễ nghe đến say lòng người, diện mạo càng tuấn mỹ không giống phàm nhân, ở vương tử trong mắt cũng không gì đặc biệt. Câu kỳ thật hiện tại như vậy tình hình. Bá. Lại thấy vương tử đột nhiên thoát khỏi người nọ không chế, thật lớn hồ nước chung suối nước nóng bạo động, nổ tung một đám uy lực cực đại công kích. Lại là vương tử đã sớm xúc thế khống thủy công kích. Lại thấy trong nước nam tử thân hình nhẹ nhàng lên xuống gian thoát ly trong nước, một kiện trăng non bạch áo dài phúc ở trên người, đi chân trần đạp lên sáng đến độ có thể soi bóng người bạch ngọc trên sàn nhà, thật dài mặc phát trong nháy mắt biến làm, nhu thuận dán tại bên người, thanh nhã, an tĩnh lại nhiều mấy phân xuất trần. Giữa mày ánh bạch hoa sen đồ án phản chiếu vốn là tuấn nhã phi phàm dung nhan càng thêm xuất trần ly nhiễm. Nước ôn tuyền lan tràn bạch ngọc sàn nhà, phía sau xanh biếc rừng trúc, bạch y liễu nam tử cầm tay mà đứng, phảng phất giống như thượng tiên. Chương 45 một mình phạm hiểm. Hạ Hàn lầm sấm quý mà, cũng không ác ý, công tử chỉ điều đừng ra, ta đây liền rời đi. Vương tử tạm dừng hạ khống thủy, cẩn thận nói, người này định là Phượng Lăng các người. Hơn nữa hắn tu vi rõ ràng cao hơn nàng, trên người hơi thở không hiện, chính là như vậy mới lệnh nàng khẩn trương. Hạ Hàn. Lại thấy kia nam tử vốn dĩ dừng ở nơi khác trước mắt, nhìn về phía vương tử, đầu hơi sườn, tựa hồ có xem, kỳ ý vị. Ngươi phá trong rừng trúc mê trận. Kia nam tử lại hỏi. Đúng vậy. Vương tử nói, lại là có chút kỳ quái nam tử đột nhiên chuyển biến thái độ. Phi Minh, đưa nàng đi ra ngoài. Lại thấy kia nam tử đột nhiên kêu, vừa dứt lời một cái cả người đen nhánh nam tử xuất hiện. Đúng vậy, Phi Minh theo tiếng, xoay người đối vương tử nói bên này thỉnh. Vương tử nhìn về phía nơi xa nam tử, lại thấy kia nam tử an tĩnh con mắt sáng chính nhìn về phía nơi này. Vương tử gật đầu, lúc này mới theo Phi Minh chỉ địa phương rời đi, trong lòng lại là nghi hoặc, vốn dĩ đã làm tốt vùng tay đánh nhau chuẩn bị, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền rời đi. Phi Minh đưa vương tử từ cửa hông sau khi rời khỏi đây mới phản hồi tới, lại thấy chủ thượng chính diện đối rừng trúc đứng, tựa hồ vừa rồi liền không rời đi, hôm nay là Hồng Lăng đại nhân phân phó không cần cản vương tử, chủ thượng cũng không biết, chủ thượng trước nay hỉ nộ không hiện, vương tử phá chủ thượng bày ra mê trận, không biết chủ thượng hay không bởi vậy sinh khí. Nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Lại nghe nam tử đột nhiên hỏi, là Hồng Lăng đại nhân đưa tới. Phi Minh cung kính trả lời, nguyên nhân chính là vì có Hồng Lăng phân độ, vương tử dọc theo đường đi mới không gặp được chặn lại người. Nàng đi nơi nào? Hẳn là La Sát Môn. Phi Minh trả lời, Tây Bắc Giác đúng là La Sát Môn nơi. La Sát Môn. Nam tử đột nhiên xoay người, ngữ khí có nhẹ nhẹ phập phồng, lại thấy kia nam tử xoay người rời đi suối nước nóng trì. Vương tử rời đi Phượng Lăng các không phải sau liền nhìn đến La Sát Môn lâu vũ, vương tử đi vào La Sát Môn, La Sát Môn nội. Tựa hồ liền không khí đều là âm trầm. Nội đường thiết có tiếp đãi nhiệm vụ địa phương, nhưng hiện tại cũng không có người, Nạp Đạt đại đường chỉ có một người ở quầy nội sửa sang lại tư liệu. Ngươi là muốn mua tin tức vẫn là thuê sát thủ? Quầy sau người lạnh nhạt hỏi, La Sát môn đối ngoại sinh ý chủ yếu chính là này hai dạng. Mua tin tức. Vương tử nói. Lầu 2. Người nọ nói thẳng, chỉ vào nghiêng đầu thang lầu ý bảo vương tử đi lên. Vương tử gật đầu, đi hướng thang lầu, thần thức lại nhanh chóng đảo qua thật lớn núi giả lúc sau tình hình. Mới vừa thượng lầu 2 liền có một cái khoác to rộng áo choàng người mang theo vương tử đi hướng một phòng. Phòng nội trưng bày 20 mấy bài kệ sách thượng là chỉnh tề bài phóng ngọc giản. Ngọc giản hạ tiêu có tin tức loại hình, chỉ cần ở khe lõm nội để vào tương ứng linh thạch là có thể tìm đọc tin tức. Mang vương tử tới người liền canh giữ ở cửa, trước khi đi vương tử nhìn thoáng qua hắn phù hiệu tay áo, là cái A cấp sát thủ. A cấp sát thủ là tầng dưới chốt sát thủ, tu vi ở luyện khí kỳ. Vương tử sửa sang lại vừa rồi thần thức quan sát đến tình hình, trong lòng nghĩ tìm được ẻn mỉ ti biện pháp, có manh mối sau vương tử mới nhìn về phía kệ sách thượng tư liệu. Nơi này tin tức thực toàn, mặc kệ là người vẫn là sự tình, ở chỗ này cơ hồ đều có thể tìm được. Ở nhìn đến Tô Thi Thành Ngọc Giản khi, vương tử dừng bước chân, thả 400 khối hạ phẩm linh thạch lấy ra Ngọc Giản. Về Tô Thi Thành, vương tử chỉ ở Yến Hàn Tàng Thư chung biết một chút, Tô Thi Thành sở dĩ trở thành như vậy một cái hỗn loạn địa phương chính là bởi vì mấy trăm năm trước khác họ vương đột nhiên biến mất ở Tô Thi Thành. Tô Thi Thành đã không có Yến quân đóng giữ mới biến thành sau lại bộ dáng. Vương tử trong tay Ngọc Giản giới thiệu Tô Thi Thành hiện giờ thế lực phân bố, thực kỹ càng tỉ mỉ, cái này làm cho đối Tô Thi Thành thực không hiểu biết vương tử tỉnh đi không ít điều tra phiền toái. Vương tử đặc biệt chú ý Phượng Lăng các tin tức, nhưng cái này Ngọc Giản chỉ là giới thiệu thế lực phân bố, vẫn chưa nói tỉ mỉ Phượng Lăng các, ở một cái khác kệ sách thượng tìm được Phượng Lăng các Ngọc Giản. Lại thấy Phượng Lăng các tin tức yêu cầu 2 khối trung phẩm linh thạch. Như vậy quý tin tức nhưng thật ra làm vương tử tò mò. Hoa 2 khối trung phẩm linh thạch bắt được Phượng Lăng các tin tức, kia trong Ngọc Giản tin tức lượng rất lớn, cơ hồ đem Phượng Lăng các bên trong nhân vật giới thiệu biến, trong đó có vương tử gặp qua Hồng Lăng, Phượng Lăng các phó các chủ chi nhất, trưởng hình phạt, thủ đoạn tàn nhẫn đáng sợ, là Tô Thi Thành không người không biết không người không hiểu nhân vật. Về Hồng Lăng tu vi, kết giao người, giết qua người ngay cả với ai ngủ quá nơi này đều ghi lại rất rõ ràng, như vậy một cái nguy hiểm đáng sợ người đảo không giống vương tử chứng kiến tùy tiện bộ dáng. Mà lệnh vương tử kinh ngạc chính là một người khác giới thiệu, là cái nữ tử, này nữ tử có được biến dị ám linh căn, nơi này cường điệu giới thiệu nàng thủ đoạn tàn nhẫn, ám linh căn vốn chính là tà ác thuộc tính, mà chết ở này nữ tử trong tay người vô số kể, hơn nữa đều là thống khổ đến cực điểm cách chết. Ám linh căn ở địa phương khác có lẽ sẽ đã chịu chính phái nhân sĩ đuổi đi, nhưng ở Tô Thi Thành lại sẽ không. Này nữ tử thích rượu, thủ đoạn hung tàn, cùng Phượng Lăng các quan hệ mật thiết lại không có nói là Phượng Lăng các bên trong nhân vật. Ở Tô Thi Thành đãi có 20 năm có thừa, Tô Thi Thành nội người truyền lưu một câu, Ninh Phạm Hồng Lăng, không chọc tà đồng đúng là này nữ tử tên họ, nhân xưng tà tiên tử. Vương tử lực chú ý tập trung ở bút mực nhiều nhất một người trên người. Người này danh gọi Kinh Hồng, Phượng Lăng các chủ, chỉ nói công tử Kinh Hồng, giống như Trích Tiên, Tô Thi đã hãm địa ngục gian, công tử lại là bầu trời tới. Trong Ngọc Giản nói Kinh Hồng thần long thấy đầu không thấy đuôi, cơ hồ không xuất hiện ở Phượng Lăng các sự vật từ liên can phó các chủ toàn quyền xử lý. Vương tử phát hiện, Kinh Hồng tư liệu tuy nhiều, nhưng đều là một ít dâu ria biên giác tin tức. Không ngừng Kinh Hồng như thế, ngay cả Phượng Lăng các chỉnh thể tư liệu cũng là. Tuy rằng nhiều nhưng đều là chút đại chúng hóa tin tức, về Phượng Lăng các rốt cuộc thuộc về nhà ai thế lực, Kinh Hồng cùng với liên can phó các chủ thân thế ngay cả tu vi như thế nào đều không có chút nào ghi lại. La Sát Môn đương kim hai đại sát thủ tổ chức chung thứ nhất, không phải La Sát Môn năng lực không đủ, kia nhất định là Phượng Lăng các quá mức thần bí. Vương tử buông Ngọc Giản, khẽ nhíu mày, hôm nay nàng chỉ là tùy ý tiến vào Phượng Lăng các mà thôi. Nhìn thấy ba người thế nhưng đều là đại danh đỉnh đỉnh nhiệm vụ, nghĩ đến từ đầu đến cuối chi tiết, vương tử càng thêm nghi hoặc, nàng xác định chưa bao giờ cùng Phượng Lăng các từng có liên lụy, vương tử nhân tế quan hệ đơn giản thực, lại là không biết chính mình như thế nào khiến cho Phượng Lăng các chú ý. Hồng Lăng cùng tà tiên tử đều là giết người không chớp mắt nhiệm vụ, hôm nay lại một cái ra vẻ tiểu quan tiếp cận nàng, một cái dường như không có việc gì thỉnh nàng uống rượu. Kinh Hồng các chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi lại cố tình bị nàng gặp, nàng ở Phượng Lăng cắt như vào chỗ không người từ đầu tới đuôi đi dạo một lần lại không có lọt vào nửa bóng người ngăn trở. Đa nghi như vậy điểm nàng thế nhưng hiện tại mới nghĩ đến, quả nhiên là uống nhiều quá rượu nguyên nhân sao. Vương tử thả lại Ngọc Giản, muốn đi ra ngoài là lại nhìn đến một cái tên là Nhậm Quân Ngọc Giản. Cái này Nhậm Quân đúng là năm đó ném Tô Thi thành khác họ Vương. Vương tử thả 200 khối hạ phẩm linh thạch tới xem, Yến Hàn tàng thư chung chỉ nói Nhậm Quân đột nhiên biến mất, lại chưa ngôn cập tiền căn hậu quả, trong Ngọc Giản lại là ghi lại Nhậm Quân đóng giữ Tô Thi Thành, sau cùng Nam Đại Lục tà giáo lui tới chắc chẽ, mà Nhậm Quân là bỏ quên Tô Thi Thành đi Nam Đại Lục. Như vậy điên đảo tin tức thật sự có đáng tin cậy tin sao? Vương tử buông Ngọc Giản, không hề nghĩ nhiều, đi ra ngoài. Có một cái Ngọc Giản lấy không ra, có thể tiến vào giúp đỡ sao? Vương tử mở cửa hỏi. Cái nào? Người nọ vào cửa, biên đi liền hỏi. Phía trước. Vương tử chỉ chính phía trước, thuận tay đóng cửa lại, người nọ mới vừa đi về phía trước, vương tử đột nhiên ra tay. Không tiếng động giết phía trước người. Vương tử cởi xuống người nọ áo choàng mặc ở trên người, đem hắn thi thể còn tại một cái trong túi chữ vật, mang lên mũ ra cửa. Từ trên lầu xuống dưới. Trước quầy người thấy có người xuống dưới, lạnh nhạt giao đai nói. Làm tầng hai đường chủ lại đây, có nhiệm vụ. Vương tử gật đầu, to rộng áo choàng đem vương tử thân thể che kín mít, người nọ vẫn chưa phát hiện dị thường. Vòng qua núi giả đi hướng đường sau, lại thấy nơi này xuất hiện một cái cùng loại thang máy thẳng thang. Này thẳng thang là từ linh thạch cung cấp năng lượng, hạ tầng 1, thẳng thang tự động ngừng ở ngầm tầng 1. Vương tử tự nhiên đi ra, ngầm tầng 1 người nhiều rất nhiều. Nhưng đều là các làm các, lẫn nhau gian cũng không có giao lưu. Vương tử hướng chỗ sâu trong đi đến, càng thêm khẳng định cựu tử chính là Enmity, như vậy cẩn thận bố trí, kiếp trước liên minh sát thủ cũng là như thế, tuy rằng hoàn cảnh thay đổi, nhưng đi ở nơi này thế nhưng làm vương tử có chút không hiểu quen thuộc. Quan sát phòng bố trí, vương tử đi vào kia kiện tiêu đêm tự phòng, đi vào đi khi lại thấy có một người đang đứng ở giữa phòng, nhìn về phía người nọ cánh tay. Là cái tam á cấp sát thủ, kết đan kỳ tu vi. Đêm đường chủ đâu? Vương tử hạ giọng hỏi. Không ở. Người nọ đầu cũng không quay lại nói. Vương tử kia chớp tiến lên giết người nọ. Người nọ trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn vương tử. Trong tay chính là báo tin tinh thạch lại là còn không kịp bóp nát đã bị vương tử giơ tay chém xuống chặt bỏ tay. Vương tử nhanh chóng xử lý người nọ thi thể, thay đổi áo choàng đi ra ngoài, này ngầm không biết có mấy tầng. Nhưng có thể khẳng định chính là dựa theo sát thủ cấp bậc phân chia, bất đồng cấp bậc sát thủ chỉ có thể ở quy định tầng lầu nội hoạt động. Lại hạ 2 tầng, thẳng đến ngầm tầng 3 khi, vương tử mới ngừng lại được, vừa rồi ở sát một cái nguyên anh kỳ 5 tầng sát thủ khi suýt nữa bại lộ, này ngầm tầng 3 đã nhìn không tới bóng người, lý luận đi lên nói tầng này người hẳn là đều là nguyên anh kỳ trở lên, S cấp sát thủ liền rất hiếm thấy, càng miễn bàn SS cấp cùng tam S cấp sát thủ. Vương tử đi qua phức tạp chính sảnh, ở sau đó một loạt phòng nội tìm được rồi điện chủ phòng, trên đường đụng tới một cái tam A cấp sát thủ cùng S cấp sát thủ, nhưng vội vàng mà qua cũng không có chú ý nàng. Nơi này phòng đều là ngăn cách thần thức, vương tử trong tay chuẩn bị công kích, nếu là mở cửa ẹn mì thì ở, hơn nữa nhìn thấu nàng lời nói liền đánh đòn phủ đầu, nàng là ở mạo hiểm. Vạn nhất thật sự ở chỗ này đánh lên tới, vương tử chạy thoát khả năng tính thiếu chi lại thiếu. Mặc cho ai ngẫm lại ở La Sát Môn địa bàn gây chuyện, La Sát Môn sát thủ một khi triệu tập lên cũng không phải là ai đều có thể ứng phó. Nàng cho rằng nàng có thể không hề tưởng Cửu U, nàng vẫn luôn tin tưởng Cửu U năng lực, liền tính ẻn mỉ tỷ thật sự đuổi giết Cửu U hắn cũng nhất định có thể hảo hảo tồn tại. Chính là tới Tề Hằng Đại Lục lâu như vậy, nàng đối Cửu U lo lắng có tăng vô giảm, đặc biệt là hiện tại biết ẻn mỉ tỷ lại là tu chân giới người, vẫn là La Sát Môn điện chủ. Nàng càng thêm bức thiết muốn biết Cửu U rốt cuộc thế nào. Nếu là Cửu U bị Enmity giết chết, nàng không biết nàng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Cửu U cần thiết tồn tại, cần thiết. Vương tử cẩn thận gõ gõ môn, lại không có người theo tiếng. Vương tử đẩy cửa, lại thấy môn dễ dàng khai. Vương tử nín thở ngưng thần, đi vào phòng sau lại phát hiện trong phòng cũng không có người. Phòng nội chỉnh thể màu đen, sở hữu đồ vật đều là, không dính bụi trần phòng. Ẻn mì tỷ có biến thái thói ở sạch, này căn ẻn mì tỷ thói quen giống nhau như lúc. Thẳng đến thật xác định phòng nội không có người vương tử mới triệt hồi ngưng kết ở trong tay công kích, ở trong phòng tìm một vòng, đều là đủ loại tư liệu, trên bàn sách phóng đẩy mở ra trang giấy, ẻn mỉ tì là tuyệt đối không cho phép chính mình án thư như vậy loạn, nhất định là hắn lâm thời có việc mới đi ra ngoài. Vương tử cầm lấy tới vừa thấy, lại thấy tư liệu thượng đều là về Đông Long giáo tin tức, là Nam Đại Lục tà giáo, tựa hồ là Đông Long giáo thánh địa xuất hiện làm người trong thiên hạ mắt thèm bảo vật. La Sát Môn cũng muốn cắm một chân. Cũng không phải vương tử cảm thấy hứng thú, đang muốn buông đi xem nơi khác khi, lại đột nhiên nhìn đến án thư một góc tư liệu của đối phương, trong đó một quyển phía trên đánh dấu lại là vương tử hai chữ. Vương tử một đốn, tim đập có chút nhanh hơn, cầm lấy tới vừa thấy, lại thấy bên trên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ghi lại nàng xuất hiện ở Tề Hàng Đại Lục sự tình. Ẻn Mỉ Tỷ tâm tư kín đáo cực kỳ, kiếp trước vương tử ở Ẻn Mỉ Tỷ liên minh sát thủ đãi mười mấy năm, hiện giờ ở chỗ này lại gặp được nàng tư liệu, tuy rằng cũng không giao thoa, nhưng nàng vẫn là không khỏi suy nghĩ có phải hay không Ẻn Mỉ Tỷ có điều phát hiện. Hoài nghi nàng chính là kiếp trước số một. Vương tử đang muốn nhìn kỹ khi, lại đột nhiên phát hiện ngoài cửa có người tiếp cận. Đem chu trung tư liệu thả lại chỗ cũ, mọi nơi sưu tầm, lại thấy cũng không có nhưng trốn có thể trốn chỗ. Vậy chiến đi. Vương tử xúc lực, tính toán đánh đòn phủ đầu, lại rời đi án thư khi không cẩn thận đụng tới thứ gì, lại nghe phía sau răng rắc tạp sát thanh âm vang lên, lại là một cái ám môn. Vương tử cũng không nhiều lắm tưởng, tia chớp thoán vào cửa nội, ám môn rơi xuống, trong phòng môn đồng thời bị đẩy ra. Chương 46 đột phát chiến sự. Ở trong tối môn rơi xuống trong nháy mắt bên ngoài người đi đến. Vương tử nín thở ngưng thần bối rán ám môn. Nơi này là một cái tiểu nhân phòng nghỉ, hạt bụi nhỏ bằng không trong nhà đồ vật chỉnh tề bày, trước mắt màu đen, mặc dù là nghỉ ngơi địa phương, nơi này vẫn cứ là khẩn trương âm u bầu không khí. Ám môn ngoại chuyện tới thanh âm, có người vào được. Tra được cái gì? Lại nghe một cái âm trầm thanh âm vang lên, vương tử ánh mắt trầm xuống, quả nhiên là Ẻn Mỉ Tỷ, thanh âm tựa như thốt kịch độc. Mặc dù ở một tường chi cách ám môn nội tựa hồ vẫn như cũ có thể cảm giác được âm u bầu không khí. Cùng độc vu diệu khi bất đồng, diệu khi âm hàn là từ trong ra ngoài khí chất, là mấy ngàn năm ghét thế lắng động lại khí chất, mà Ẻn Mỉ Tỷ lại như là bản thân chính là một cái độc vật. Đối mặt Ẻn Mỉ Tỷ thời điểm tổng cảm giác là đối mặt một cái tùy thời sẽ lấy nhân tính mệnh độc vật mà không phải người. Đã có tin tức, Nam Đại Lục hơn 100 tà giáo hơn nữa nhậm quân quân đội. Hiện tại đã có gần 100 vạn người ở Nam Sa Độ tập kết, chiếu hiện tại tốc độ nửa tháng trong vòng liền sẽ vượt qua Mãng Sơn Đàn tới Tô Thi Thành. Lại nghe một cái khác giọng Nam trả lời, bình tĩnh vô tình tự phập phồng thanh âm, nhưng giọng nói rơi xuống sau không khí rõ ràng khẩn trương lên. Vương tử hơi thở cứng lại, nàng nghe được cái gì? Nhậm quân. Tà giáo. Tuy rằng ngắn gọn nói, nhưng bao hàm tin tức lại rất rõ ràng. Nhậm quân còn sống. Hơn 100 vạn tà giáo cùng quân đội, như vậy khổng lồ nhân mã, không phải đại quy mô chiến sự lại là cái gì? Phượng Lăng các động tĩnh gì? Lại nghe Ẻn Mỉ Tỷ trầm mặc sau một lúc lâu hỏi. Không có động tĩnh, không biết có phải hay không thu được tin tức. Người nọ trả lời. Môn chủ nói như thế nào? Ẻn Mỉ Tỷ hỏi. Môn chủ nói nếu là giao chiến, địa điểm tất sẽ ở Tô Thi Thành, môn chủ phân phó hướng Tây lui lại. Chiến sự nếu khởi thiên toàn điện khác như cư chỗ, nếu như bằng không, từ trên biển trở về tổng bộ. Người nọ nói, vẫn cứ bình tĩnh thanh âm lại mang theo thật cẩn thận, mà ở hắn nói âm rơi xuống sau, Ẻn Mỉ Tỷ đột nhiên tản mát ra âm lệ cơ hồ đem không khí đình trệ. Đông Long giáo có ở đây không trong đó? Lại nghe Ẻn Mỉ Tỷ lại hỏi, ở, cơ hồ sở hữu tà giáo đều ở, Nhậm quân phóng lời nói, nếu là đánh hạ Yến quốc Nam Đại Môn đem hoàn toàn rộng mở. Người nọ trả lời, vương tử cả kinh, tà giáo chiếm cứ ở Nam Đại Lục đây là mấy ngàn năm cách cục. Nam Đại Lục hoang vu hiểm ác, tà giáo từng vô số lần muốn đặt chân Bắc Đại Lục, nhưng mà có Mãng Sơn Đàn cái này thiên nhiên cái chán, sáng lập ra tới khẩu tử toàn bộ Mãng Sơn Đàn cũng chỉ có 3 cái. Trong đó một cái vẫn là đi thông nguy hiểm trung bộ xâm lâm, nói như vậy nói cũng chỉ có Yến quốc Tô Thi Thành cùng Ngụy quốc Nam Diệu Thành hai nơi. Nam Diệu Thành phòng thủ kiên cố. Tô Thi Thành lại là không người quản hạt. Tà giáo từng người chia làm Nam Đại Lục, tranh quyền đoạt thế mở rộng giáo phái địa bàn chưa bao giờ đình chỉ, hiện tại thế nhưng có thể đưa bọn họ hợp thành một chỗ. Kia như vậy đại đáng sợ hợp tác hấp tấp tiến quân chống đỡ được sao? Thông chi các đường chủ, hỏa, dạ bộ hướng Tây sáng lập thiên toàn điện địa chỉ mới, dư lại người lập tức triệu hồi, ngày mai nhích người đi trước Đông Long giáo. Lại nghe Enmi Tì phân phó nói, là, người nọ theo tiếng, theo sau rời đi. Vương tử cẩn thận rời đi cửa, liên tưởng vừa rồi ở Enmi Tì trên bàn nhìn đến, hắn nhất định là muốn nương Đông Long giáo phòng bị nếu thời điểm tiến đến đoạt bảo. Chiến sự một khi bắt đầu, này nhất định là toàn bộ Tề Hàng đại lục sự tình. Nhậm quân tập kết người quá nhiều, huống hồ đều là khó đối phó tà giáo, Yến quốc nhất định ngăn cản không được, mặt khác lục quốc cùng sáu đại môn phái cũng tất nhiên sẽ không làm tà giáo bước vào Bắc đại lục. Việc cấp bách là đem tin tức truyền ra đi, Yến Hoàng với nàng có ân cứu mạng, nàng định không thể ngồi yên không nhìn đến. Vương tử đi vào trong nhà, đây là cái hoàn toàn phong kín phòng, không có xuất khẩu, vương tử nhanh chóng tự hỏi chính mình khả năng rời đi phương án. Ản Mỹ thì sẽ đem chính mình thủ hạ người tư liệu toàn bộ đệ đơn, đây là nàng kiếp trước liền biết đến. Ản Mỹ thì quá tự tin, cũng không cho rằng có người sẽ từ trong tay hắn lấy đi đồ vật. Vốn dĩ tính toán ở chỗ này tìm được cửu lưu hồ sơ, nhưng là cũng không có thu hoạch. Chẳng lẽ là Ản Mỹ thì trở lại tu chân giới sau đem liên minh sát thủ hoàn toàn rời tay? Lại thấy phía sau tường nội khảm một cái giá sách, bên trên chỉnh tề bày ngọc giản cùng thư tịch. Vương tử vốn định xem xét, nhưng đột nhiên truyền đến răng rắc thanh lại làm vương tử căng chặt thần kinh. Là ám môn mở ra thanh âm. Ám môn mở ra, lại thấy cũng không có người tiến vào, vương tử công kích đã ở trên tay, chỉ chờ người tiến vào. Vương tử dám khẳng định Enmity là phát hiện dị thường, đối với hắn tư nhân lĩnh vực, liền tính vương tử lại tiểu tâm hắn cũng sẽ nhận thấy được. Trong lúc nhất thời trong không khí quỷ dị an tĩnh, cho nên đương Enmity tiếng bước chân vang lên thời điểm cảm giác là như vậy rõ ràng. Thủy thuộc tính công kích rời tay mà ra. Thẳng hướng tới cửa mà đi, ngay sau đó đó là một cái thật lớn ngọn lửa phát ra. Vương tử tưởng thừa dịp công kích ra tay trong nháy mắt lẹ ra ngoài cửa, chính là vương tử tốc độ mặc dù mau tới rồi cực hạn, nhưng mà ẻn mì tì làm như sớm có chuẩn bị giống nhau, đã sớm ở cửa thiết hạ một đạo năng lượng môn. Đường ra bị đổ, vương tử nhanh chóng xoay người triệt thoái phía sau, vừa rồi nàng thời khắc đều ở chú ý ẻn mì tì động tĩnh. Lại là không có cảm giác được ẻn mì tỉ có năng lượng dao động. Kia hắn năng lượng môn là khi nào bày ra? Vương tử cùng ẻn mì tỉ giằng co, ẻn mì tỉ rắn độc giống nhau ánh mắt ở vương tử trên người vòng vài vòng, tựa hồ cũng không vội va đánh, ẻn mì tỉ trang vẫn lại là thay đổi, không hề là kiếp trước lưu loát mà ấu phục, đổi thành một thân thuần hắc áo gấm, bả vai chỗ một cái dương mồm to rắn độc, thân rắn định là bốn lượn ở sau người. Đối ứng ẻn mỉ tỉ âm ú hơi thở có vẻ đặc biệt hợp với tình hình. Vương tử nhìn về phía ẻn mỉ tỉ tay phải thượng quấn quanh màu đen năng lượng, lại xem kia tầng di động năng lượng môn, lúc này mới phát hiện ẻn mỉ tỉ linh căn thế nhưng cũng là biến dị ám thuộc tính. Trong vòng một ngày thế nhưng làm nàng gặp được hai cái biến dị ám thuộc tính người. Ám thuộc tính có che giấu năng lực, phát động công kích vô thanh vô thức, trách không được vừa rồi nàng không nha nhận thấy được ẻn mỉ tỉ năng lượng dao động. Người là ai? Lại nghe ẻn mỉ tì đột nhiên hỏi, gián độc giống nhau ánh mắt gắt gao tỏa định vương tử. Vương tử không có đáp, lấy ẻn mỉ tì đang nghi, hắn nhất định cho rằng nàng là ai phái tới gián điệp, tới nơi này ăn trộm cái gì tin tức. Thế nhưng có thể tới nơi này, có điểm bản lĩnh. Ẻn mỉ tì nguy hiểm nói, nhìn vương tử trên người ép cấp sát thủ áo choàng, thủ hạ của hắn thật là nên rửa sạch ra, làm một ngoại nhân hôn đến nơi đây tới thế nhưng không ai phát hiện. Phanh. Thủy thuộc tính cùng ám thuộc tính công kích ở không trung tương chạm vào, phanh nổ tung, làm cho cả phòng đều chấn động. Vương tử cùng Enmity đồng thời phát ra công kích, hai người tức khắc chiến ở một chỗ, đánh khó khăn chia lịa. Không gian hữu hạn, nơi này chính là ngầm tầng 3. Hai người đều không có dùng ra toàn lực, bằng không này là sát môn kiến trúc ở kiên cố cũng ngăn không được hai cái hóa thần kỳ tu sĩ hoanh tạc. Enmity thế nhưng là hóa thần kỳ tầng 4. Như vậy cao tu vi, ở kiếp trước nàng tuy rằng không có cảm giác tu sĩ tu vi năng lực, nhưng có thể khẳng định khi đó hắn cũng không có như vậy cường. Tách ra ngắn ngủn một năm mà thôi, ẻn mỉ tỷ như thế nào sẽ như vậy thần tốc tới rồi hóa thần kỳ. Hơn nữa hiện tại xem ra, ẻn mỉ tỷ cũng bất quá 100 tuổi mà thôi. Ám thuộc tính công kích quả nhiên xảo quyệt. Ở hơn nữa ẻn mỉ tỷ xuất thần nhập hóa thân pháp, ở nhỏ hẹp không gian nội vương tử ứng đối có chút cố hết sức. Phải biết rằng, kiếp trước vương tử một thân công phu nhưng đều là ẻn mì tỷ giáo, đến bây giờ, hai người vẫn là lần đầu tiên mặt đối mặt đánh. Frank. Vương tử né tránh gian không biết đụng phải thứ gì, đột nhiên lấy đồ vật vỡ vụn, một mảnh đen nghìn nghịt đồ vật khuynh đảo trên mặt đất. Bởi vì cái này động tĩnh, hai người tức khắc tách ra, vương tử nhìn lại, lại thấy đánh nát đồ vật là phòng nội một cái thật lớn bể tắm giống nhau vật chứa, mà ở trên mặt đất đen nghìn nghịt đồ vật thế nhưng là huyết con nhện. Huyết con nhện là ngũ cấp trùng thú, độc tính siêu cường, cửu cấp trùng thú chung mỗi cao một bậc trùng thú độc tính đều sẽ có chất biến hóa, mà ngũ cấp huyết con nhện độc, chỉ có lục phẩm đan dược thanh độc đan mới có thể giải trừ, nếu như bằng không, độc tính lan tràn sau liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể chờ chết. Chóp mũi tràn ngập lộng làm cho dược vị, vương tử kinh ngạc, này thế nhưng là cổ canh. Vương tử nhìn về phía Enmity đây là đem chính mình coi như độc người dưỡng sao. Thế nhưng dùng ngũ cấp trùng thú huyết con nhện làm cổ canh. Nói như vậy, Enmity hiện tại đã không sợ huyết con nhện độc, thậm chí còn lấy huyết con nhện tu luyện. Quải không được, trách không được Enmity tu vi tăng trưởng nhanh như vậy. Thế nhưng là dùng như thế cực đoan biện pháp tu luyện. Trước kia cảm thấy Enmity âm độc, lại không nghĩ rằng là thật sự. Enmity trong cơ thể tất nhiên còn có so huyết con nhện đáng sợ vài lần độc tố. Bằng không liền tính là thần cũng không dám cả ngày ngâm mình ở cổ canh nội. Lại thấy Enmity đột nhiên cười, trên người hơi thở càng thêm âm lệ, hắn tư nhân không gian chưa từng có người đặt chân quá, đừng nói hôm nay thế nhưng phát hiện hắn cổ canh. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay đều đừng đến chết đâu. Enmity đột nhiên nói, ngón tay vừa động, chỉ thấy vốn dĩ trên mặt đất nằm bò bất động huyết con nhện tạch thoáng khởi. Dậm dạp nhào hướng vương tử. Vương tử dùng hỏa luyện ngăn cản huyết con nhện, tự hỏi muốn hay không dùng hồng liên nghiệp hỏa. Hiện tại loại này địch cường nàng nhược thời điểm. Nếu như bị Enmity nhìn đến nàng hồng liên nghiệp hỏa, bảo không chuẩn hắn sẽ bắt vương tử đem hồng liên nghiệp hỏa dung ra tới. Ân. Vương tử lảo đảo vài bước, lại là không biết khi nào, Enmity vọt đến nàng mặt bên. Một cái cực tiểu màu đen dây nhỏ thấm tiến vương tử ra thịt, đây là Enmity độc. Mặc ngọc ra tới. Vương tử kêu. Lại thấy một cái nam tử theo tiếng xuất hiện, phi thân tiến lên cùng muốn tiếp tục công kích Enmity chiến ở một chỗ. Enmity tựa hồ không phải mặc ngọc đối thủ, hai mươi mấy chiêu liền có bại lui chi tượng. Vương tử dựa lưng vào tường, áp lực trong thân thể độc tố, bởi vì có hỗn độn thạch, vương tử thân thể vốn là bách độc bất xâm. Nhưng mà mới vừa rồi Enmity độc lại làm nàng trong nháy mắt không có sức lực. Nếu là đổi làm người bình thường, lúc này chưa chừng mệnh cũng chưa, hỗn độn thạch sẽ hóa giải nàng độc tố, chỉ là thời gian chậm chút. Enmity trong phòng lớn như vậy động tĩnh vốn dĩ La Sát môn người đều hẳn là đã biết, khẳng định là Enmity không có làm cho bọn họ lại đây mà thôi. Nhưng mà lúc này lại thấy Enmity trong tay bóp nát một cái tinh thạch, đây là báo tin. Vương tử đem cái kia kim sắc hồ lô lấy ra tới, thả ra bốn cánh bò cạp đối phó huyết con nhện, bốn cánh bò cạp là cửu cấp trùng thú, căn bản không phải huyết con nhện đối thủ, đều là trùng thú. Huyết con nhện nhìn thấy bốn cánh bò cạp tựa hồ thực hưng phấn, không ngừng cắn nuốt bốn cánh bò cạp, cắn nuốt trùng thú có thể làm chúng nó tu vi gia tăng. Nhưng bởi vì bốn cánh bò cạp lại hồ lô nội bình yên sinh sản, số lượng khổng lồ, tạm thời cũng chặn huyết con nhện. Chỉ tiếc huyết con nhện là bị Enmity khống chế, không thể thu vào hồ lô. Vương tử còn không có khôi phục hành động lực, mặc ngọc tuy rằng lợi hại, nhưng không hồi phục bản thể chiến đấu vẫn là rất có cực hạn tính. La Sát môn sát thủ thực mau liền tới, tại đây nhỏ hẹp tầng hầm ngầm nội căn bản thi triển không khai quyền cước. Tiểu thất, mau phóng ta ra tới. Hắc báo ở xích linh nội sốt ruột dạ bước, bên người là đồng dạng khẩn trương một chúng khế ước đồng bọn. Hảo. Vương tử gọi ra hắc báo, thân thể mềm nhũn ngã vào hắc báo trên người. Tiểu thất ngươi nắm chặt thời gian khôi phục, ta mang ngươi đi ra ngoài, nơi này thi triển không khai. Hắc báo tựa hồ thay đổi một người, vốn dĩ thanh thúy thanh âm trầm thấp nói. Thấy hắc báo ra tới, Mạc Ngọc Chu toàn cấp hắc báo mở đường, chỉ cần tới rồi bên trên, liền tính cùng toàn bộ La Sát môn vung tay đánh nhau, vương tử cũng có phần thắng. Đã có rất nhiều sát thủ tiến đến tiếp viện. Thấy hắc báo đột phá năng lượng môn ra tới, một đợt sát thủ phân dũng mà thượng. Vốn đang rất lớn tầng lầu tức khắc hẹp hòi áp bách lên, nơi này cao giai sát thủ không ít, còn có rất nhiều S cấp trở lên sát thủ, hắc báo phá vây lộ có vẻ thực gian nan. Vương tử thấy này tình hình, đột nhiên đem xích linh trung song sinh yêu đằng triệu hồi ra tới. Lại thấy nho nhỏ dây đằng vừa ra tới liền biến thành lấy mạng vô số tế đằng, tức khắc đem một chúng sát thủ phân đi hơn phân nửa. Có khe hở. Hắc báo bay nhanh hướng thẳng thang chạy đi, lại vẫn là lọt vào không ít người ngăn trở. Hắc báo trên lưng còn có vương tử, thi triển không khai, chính sốt ruột khi, lại thấy một đạo bóng trắng đột nhiên từ xa tới gần. Hắc báo cả kinh. Thế nhưng làm người nọ đem vương tử cướp đi. Đang muốn đi cứu vương tử khi, lại nghe một cái dễ nghe thanh âm nói. Tưởng cứu nhà ngươi chủ nhân liền tùy ta đi. Chương 47 nghi nguyên trận.